Chương 3810, Huyền công đại thành. Chương 3823, Huyền công đại thành. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Kể từ đó, hắn đối tiên giới cũng là càng cảm thấy hứng thú. Tiếp xuống tới liền hỏi Hiên Viên Thai càng nhiều liên quan tới tiên giới sự tình. Hiên Viên Thai nói cho La Quân, có lẽ là trước kia, những người kia xà tộc cùng với các đại năng liền biết địa cầu không nên mỏi mòn chờ đợi. Vừa tốt cái này thời điểm, kèm theo lờ bên này đen đủi, thế mà dò xét đến địa cầu cùng bọn hắn tinh cầu giống. Sau đó còn phái pháp lực cao thủ tới. Đến lúc này không sao cả, thì để địa cầu phía trên các tiên nhân biết kèm theo lờ nơi này. Bọn họ đang lo địa cầu không tốt đợi, sau đó liền chạy đi kèm theo lờ. Kèm theo lờ so địa cầu còn phải sớm hơn tồn tại 1,5 tỷ năm. Phía trên pháp lực mức độ kém xa tít tắp địa cầu tiên nhân. Địa cầu những cái kia đại năng các tiên nhân thì đánh xuống kèm theo lờ, đồng thời đem mệnh danh là tiên giới. Những cái kia các đại năng chính là Hồng Quân lão tổ, Nữ Hoa nương nương những thứ này thần thông quảng đại tồn tại. Bọn họ đã từng trên địa cầu đợi qua, lưu lại qua thần tích. Cho nên địa cầu bên trên sẽ có bọn họ truyền thuyết, nhưng lại không gặp bọn họ tung tích. Trong tiên giới, Phục Hy, Nữ Hoa chờ một chút đều là thuộc về nhân xà tộc. Phục Hy trưởng quản tiên giới, Nữ Hoa nương nương ở lại Hoa Hoàng cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng xiển giáo, Thông Thiên giáo chủ trưởng tiệt giáo. Tại trong tiên giới càng có Tây Thánh giáo hai vị giáo chủ chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Mặt khác, còn có đạo tổ Thái Thượng lão quân. Đạo tổ cư trú ở bên trong Côn Lôn, trong Bát Cảnh cung. La Quân tại Hiên Viên Thai trong miệng biết được, năm đó Thái Thượng lão quân một bộ thân ngoại hóa thân sắc thực hóa thành nhân gian lão tử, đồng thời truyền xuống đạo đức kinh lưu truyền ở phía sau thế. Vân vân. Hiên Viên Thai còn nói cho La Quân, từ thế giới chi lực biến mất sau, xiển giáo cùng tiệt giáo thế lực ngày càng biến lớn, thiên giới căn bản không dám quản bọn họ sự tình. Mà đối với bây giờ tiên giới một số tình huống cụ thể, Hiên Viên Thai thì không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn rời đi tiên giới thời điểm, tiên giới thiên đạo chi lực còn tại sơ bộ hình thành, cũng không có tiến hành đóng vòng. Một khi đóng vòng, muốn rời đi đều rời đi không. La Quân liền hỏi, đã ngươi đã rời đi tiên giới, vì sao một mực cần cư ở này? Trong tiên giới người không phải cũng là rất khó đi ra sao? Ngươi sợ cái gì? Vì cái gì còn muốn giết ta diệt khẩu? Hiên Viên Thai nói, cái kia đều chỉ là trên lý luận, ta đối tiên giới đã chưa quen thuộc. Có phải hay không đóng vòng về sau thì không cách nào đi ra, đây là thuộc ở lý luận. Ngược lại tiến là có thể tiến. La Quân nói, thì ra là thế. Hiên Viên Thai nói, tiên giới đường ta cũng là ngươi chỉ dẫn, ngươi hiện tại dự định xử trí ta như thế nào? Mang ta đi tiên giới sao? Nếu như ngươi khăng khăng muốn mang ta đi, ta cũng sẽ thuận theo. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ta dự định giết ngươi. Hiên Viên Thai lập tức hoảng sợ, nói, ngươi, ta đã cùng ngươi hợp tác, vì cái gì ngươi còn muốn chém tận giết tuyệt? La Quân nói, tại ta nói cho ngươi ta thân phận chân chính thời điểm, ngươi thì nhất định phải chết. Ta lần này chịu nhục đến đây, không biết cho phép có một khả năng nhỏ nhoi chỗ sơ suất xuất hiện. Hiên Viên Thai nhịn không được run, nói, ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, muốn ta làm cái gì đều có thể. Ta còn có thể nói cho ngươi càng nhiều tiên giới bí mật. La Quân dù bận vẫn ung dung, nói, tốt, ngươi nói xem. Hiên Viên Thai nói, ta nói có thể, nhưng ngươi muốn thể cho ta một con đường sống. La Quân nói, tốt, ta thể, nếu như ngươi nói bí mật đầy đủ trọng yếu cùng chân thực, ta lưu ngươi một con đường sống. Như làm trái thể, làm trời chu đất diệt. Hiên Viên Thai sững sờ sững sờ, cảm thấy La Quân cái này lời thề có giãn rất lớn, rất không để ý, nhưng bây giờ quyền chủ động tại đối phương chỗ đó, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Trên thực tế, hắn lại nơi đó có cái gì trọng yếu bí mật có thể nói đâu? Bất quá là cầu sinh ý chí điều khiển một loại may mắn mà thôi. Vắt hết óc, lớn nhất rồi nói ra, nghe nói Nữ Hoa nương nương tại địa cầu Di lưu lại một cái nữ nhi, vẫn luôn vô cùng tưởng niệm. Như là cũng có ngày, người nào có thể tìm tới cái kia Nữ Hoa nương nương nhất định sẽ vô cùng cảm kích. La Quân thân thể chấn động. Thầm nghĩ, cái gì nữ nhi? Tố Tố không phải Nữ Hoa nương nương một tôn nguyên thần chuyển thế mà thành sao? Cái này như thế nào cùng Hiên Viên Thai nói khác biệt? Thật sao? La Quân trên mặt bất động thanh sắc, thản nhiên nói. Hiên Viên Thai nói, bất quá cái này cũng đều là chỉ nghe đồn đãi, cụ thể chân tướng như thế nào thì không được biết. La Quân nói, cái kia ngươi cảm thấy, bí mật này có thể bảo vệ ngươi mệnh sao? Ta đối Nữ Hoa nương nương phải chăng có nữ nhi căn bản cũng không quan tâm. Hiên Viên Thai vội vàng nói, ta còn có một cái bí mật. La Quân nói, nếu như là dâu dịa, đừng nói là. Hiên Viên Thai nói, năm đó bản hoàng bổ ra địa cầu hỗn độn chi khí lúc, thân thể từng di lưu lại một bãi máu đen. Bãi kia máu đen bên trong dựng dục ra một loại ma văn, cái này trùng ma mỗi bên trong đã từng thì ra một cái văn đạo nhân. Cái kia văn đạo nhân có thể đem chuẩn đề đạo nhân đài sen ướt. Văn đạo nhân bất quá là bên trong một loại. Ma văn bên trong còn có một loại văn vương, bây giờ ở tại tiên giới U Minh huyết hải bên trong. Ngươi nếu là có thể đi đem này văn vương hàng phục, có thể mang cho ngươi đến không tưởng tượng nổi trợ giúp. La Quân nhớ lại, năm đó Trần Lăng tiền bối tôn này nguyên thần An Như Làm thì đã từng cùng một cái văn đạo nhân giao thủ qua, đồng thời đem văn đạo nhân thôn phệ, từ đó nắm giữ văn đạo nhân lực lượng. Cái này cũng không tính là gì bí mật. La Quân cười lạnh một tiếng, trong lòng muốn giết Hiên Viên Thai chi tâm vô cùng kiên định, cho nên chắc chắn sẽ không thừa nhận những vật này là hữu dụng. Hiên Viên Thai ngơ ngẩn, cũng rốt cuộc minh bạch, người trước mắt này là tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn nhịn không được giận mắng, nói: "Ngươi cái này kẻ trộm, vốn là hạ quyết tâm muốn giết ta, làm gì còn muốn hết lần này đến lần khác đến đùa giỡn ta?" La Quân thản nhiên nói: "Ta có thể không trêu chọc ngươi, là chính ngươi nhất định phải nói có bí mật gì." Nói xong về sau, đột nhiên xuất thủ, nhất trưởng bổ vào Hiên Viên Thai trên nó. Nhất thời, Hiên Viên Thai tại chỗ chết thảm. Như là đổi lại trước kia, La Quân rất lớn tỷ lệ là không giết Hiên Viên Thai, nhưng bây giờ không được, hắn muốn luyện Bát Cửu Huyền Công, nhất định phải làm một số nguyên vật liệu, mà lại chính mình thân phận rất có thể sẽ theo cái này từ trong miệng bộc lộ ra đi, hắn không thể lưu lại một tia chỗ sơ suất. Trên địa cầu, Hồng Trần lão nhân cho là mình quả quyết không qua được, cho nên hắn tha mình một lần. Nếu để cho Hồng Trần lão nhân biết chính mình chạy đến tiên giới, hắn quả quyết sẽ không cho chính mình sống sót cơ hội. Chính mình tu vi tại trong tiên giới hẳn là cũng tính toán là rất không tệ. Coi như lại thế nào ngụy trang, cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi. Một khi truy bản Tố Nguyên thì dễ dàng tiết lộ. Bây giờ, có Thương Long cùng cái này Hiên Viên Thai, lại thêm Bát Cửu Huyền Công, cái kia chính là không có sơ hở nào. Giết Hiên Viên Thai về sau, La Quân đem Hiên Viên Thai thi thể cùng tinh khí toàn bộ phong ấn chặt. Đó lấy, liên liên bắt đầu ngồi xếp bằng, dựa theo Bát Cửu Huyền Công bên trong phương pháp tu luyện đến tiến hành tu luyện. Bát Cửu Huyền Công bên trong, âm đếm lớn nhất vì 8, dương đếm lớn nhất vì 9, 89 tăng theo cấp số nhân tức là đạo giáo lớn nhất số lượng, cho nên tiên địa có cựu cung bắt quái, 72 đợi. Âm dương ngũ hành bên trong, vạn sự vạn vật, không không thay đổi, vận dụng chi diệu, lưu giữ một lòng. Bát Cửu Huyền Công lại tên Cửu Chuyển Nguyên Công. Pháp thuật này chính là muốn đem não vực cùng nguyên thần triệt để dung hợp, để thân thể tiếp nhận lôi đình và trảm, tại mọi loại trong thống khổ bảo trì nguyên thần thanh tịnh. Như thế về sau, vô luận thân thể như thế nào biến hóa, nguyên thần lại là không thay đổi. Chẳng khác gì là đem thân thể biến thành một cái người cao su đồng dạng, có thể hướng đem bóp thành cái dạng gì thì bóp thành cái dạng gì. Nhưng đây chỉ là cơ bản nhất, càng mấu chốt là muốn tại cái này cao su thân thể bên trong rót vào mặt khác tinh nguyên chi khí. Hóa Long muốn Long khí, hóa thành Hiên Viên Thai, liền muốn có Hiên Viên Thai nguyên thần cùng thân thể tinh nguyên cho chút. La Quân chịu đựng đến bất luận cái gì thống khổ, sau đó thì chiếu vào Bát Cửu Huyền Công vận khí pháp môn, để nguyên thần pháp lực tại não vực cùng trong thân thể không ngừng xa chuyển. Nhất định muốn đạt tới cựu chuyển số lượng, như thế mới có thể bảo vệ linh đài thanh tịnh. Muốn làm đến điểm này, nhưng cũng là gian khó cực kỳ. May ra là La Quân đối thuật số, Huyền Công chờ một chút, đều có cực cao thiên phú. Cho nên hắn hao phí thời gian nửa năm liền đạt tới cựu chuyển số lượng. Cựu chuyển số lượng, thiên địa chi số. La Nguyên Thần cùng não vực triệt để đạt tới cựu chuyển số lượng về sau, liền bắt đầu vận lôi đỉnh chém giết thân thể. Quả nhiên là đem thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, bên trong thống khổ, không cần nhiều lời. Thân thể mặc dù nát, lại sẽ không đổ máu. La Quân đầu bảo trì hoàn chỉnh, thân thể toàn bộ vỡ vụn. Hắn cựu chuyển nguyên thần tại vỡ vụn thân thể bên trong lưu chuyển, bảo trì nhục thân bất tử. Chỉ một lúc sau, cái kia thân thể bắt đầu dung hợp. Đợi thân thể triệt để dung hợp về sau, La Quân nguyên thần cùng não vực triệt để dung hợp, tiếp mà tiến vào trong thân thể. Cái kia đầu cũng là bị lôi điện đánh nát. Luyện thành Thử Huyền Công về sau, chỉ cần cựu chuyển nguyên thần bất diệt, chính là thân thể bị người từng khúc chặt ra, đều có thể không chết. Nhưng nếu bị người trực tiếp đem tu luyện thành cựu chuyển nguyên thần đánh tan, như vậy cũng là đường chết một đầu. Cựu chuyển nguyên thần nhưng tại thân thể ở giữa trên dưới du tẩu. Chỉ một lúc sau, đầu cũng một lần nữa phục hồi như cũ. La Quân liền coi như là chính thức luyện thành Bát Cửu Huyền Công. Trước kia La Quân muốn biến hóa thì là dựa vào pháp lực đến tiến hóa. Bây giờ thì là có thể như ý biến hóa, cái này như ý biến hóa lừa gạt người bình thường rất là đơn giản, có thể tùy ý để thân thể co duỗi, phải lớn thì lớn, muốn nhỏ thì tiểu. Nhưng muốn lừa gạt qua cao thủ, vậy thì nhất định phải có tinh hồn chân nguyên. Vân vân. Tu luyện Bát Cửu Huyền Công, nếu không có tinh hồn chân nguyên, không bằng không tu. Bởi vì hắn vốn cũng không phải là muốn gạt người bình thường, lừa gạt người bình thường có làm được cái gì? Về sau, La Quân liền thì dung hợp Thương Long chân long tinh nguyên. Cái kia thật long tinh nguyên bị hấp thu về sau, liền đem giấu tại trong não vực một chỗ. Chờ muốn biến hóa lúc, cũng là cựu chuyển nguyên thần tụ tập, thân thể phối hợp, thôi động chân long tinh nguyên. Nhất thời thì có thể hóa thành Thương Long, lại nắm giữ Thương Long bản sự, sẽ còn phát ra thiên địa long uy. Theo, La Quân đem Hiên Viên Thai tinh hồn chân nguyên cũng tiến hành một phen dung hợp. Lần này dung hợp về sau, chính là lắc mình biến hóa, hóa thành Hiên Viên Thai. Hắn loại này biến hóa về sau, liền xem như Hiên Viên Thai người thân nhất người cũng vô pháp nói hắn là cái đồ giả mạo. Hắn quả thực cũng là hàng thật giá thật Hiên Viên Thai. La Quân thực cũng không muốn giả mạo Hiên Viên Thai, rốt cuộc Hiên Viên Thai lớn lên cũng không đẹp trai. Cho nên hắn rất nhanh liền đem bộ mặt xóa nắn, biến thành một thanh niên tài tuấn bộ dáng. Kể từ đó, người khác nhận ra đây là giả, nếu không hắn thì khôi phục thành Hiên Viên Thai bộ dáng. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân như chút được gánh nặng, sau đó liền tại không gian này lỗ thủng bên trong bắt đầu vơ vét. Hắn muốn đem Hiên Viên Thai tất cả bảo bối, tài phú đều cho vơ vét đi ra. Chương 3811, Côn Lôn Giới. Chương 3824, Côn Lôn Giới. Hiên Viên Thai cũng xác thực có không ít tích lũy, La Quân đem hắn đan dược, pháp bảo toàn bộ thu nhập trong túi. Mặt khác cũng đem Hiên Viên Thai thương khung hỗn động tiến hành dung hợp. Nội tại nội tình là vô vọng hỗn động, nhưng bên ngoài xem ra cũng là vô vọng hỗn động. Đồng thời, La Quân cũng đối Hiên Viên Thai một số pháp thuật làm giải. Trên cơ bản đều sẽ thi triển. Đây chính là Bát Cửu Huyền Công diệu dụng. Hết thể giải quyết về sau, La Quân đem không gian này lỗ thủng triệt để hủy đi. Đó lấy, liền hướng tiên giới phương hướng bay đi. Cái này vừa bay, liền lại bay chừng 10 năm mới đạt tới. Đến thời điểm, chỉ thấy phía trước vân vụ tốt tươi. Nhìn không thấy tinh cầu, chỉ thấy phiến khu vực này, toàn bộ đều là vân vụ bao phủ. La Quân không có làm suy nghĩ nhiều, liền xông vào trong mây mù. Trong mây mù, không gian pháp tắc san sát, thời gian pháp tắc càng là tại bên trong điên cuồng chảy xuôi. Lấy La Quân cái này chờ pháp lực, phi hành bên trong, đều cảm giác giống như người bình thường ngay tại đi ngược dòng nước, phá lệ cố hết sức. Chỉ sợ tu vi tại tạo vật cảnh ngũ trọng trở xuống, đó là ngay cả tiến đều không tiến vào cái này tiên giới. La Quân ám đạo, đi ngược dòng nước, ước chừng được 3 giờ. Trong vòng 3 canh giờ, phá vỡ vô số không gian cùng thời gian mê chướng, trước mắt rốt cục rộng mở trong sáng lên. Oeng, tựa như là theo đầy trời sợi bông bên trong chui ra. Phía trước là xanh thẳm bầu trời, ngàn dặm không mây. Ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành. La Quân người trên không trung đứng nghiêm, nhìn xem ngay ngắn là 100.000 xanh ngắt thanh sơn. Thân hình lay động, nhanh chóng hướng xuống dưới bay đi, sau đó liền tại một chỗ sơn phong xa suốt bình tĩnh. Kết thúc về sau, liền bắt đầu lấy thần niệm bắn phá tứ phương, điều tra nơi đây đến cùng là cái gì tình huống. Thần niệm bắn phá bên trong, rất nhanh liền có rất nhiều tin tức. Trong tiên giới bây giờ chia làm 6 đại giới, 18 châu. 6 đại giới phân biệt là thiên giới, phía tây giới, tu la giới, côn luân giới, u minh giới, nguyên giới. Nơi đây cũng là côn luân giới. Thiên giới cũng là thiên quân nhóm chỗ địa phương, tu la giới thì là ma quân nhóm chỗ địa phương. U minh giới lại là một vị đại năng trưởng khống tử vong thiên đạo sáng tạo ra đến. Côn luân giới bên trong liền có xiển giáo cùng tiệt giáo, xiển giáo tổng đàn vì ngọc hư cung, tiệt giáo thì là bích du cung. Song phương bình thường đều là nước giếng không phạm nước sông. Tại hai giáo phía trên còn có thái thượng lão quân ở lại bắt cảnh cung. Côn luân giới bên trong chia làm ba cái châu, xiển giáo chỗ châu gọi là ngọc hư châu, tiệt giáo tại bích du châu, mà thái thượng lão quân hiện đang ở châu gọi là côn luân châu. Thái thượng lão quân côn luân chi địa là ở vào một loại trung lập chi địa, bích du cung cùng ngọc hư cung người đều nhưng tại bên trong hành tẩu, không thuộc về cái này xiển giáo cùng tiệt giáo người cũng có thể tại bên trong hành tẩu. La quân trước mắt chính là ở vào côn luân châu bên trong. Xiển giáo, tiệt giáo, lão tử lúc trước cũng đã cùng trương đạo lăng thiên sư đã gặp mặt, bây giờ là muốn gặp càng nhiều thần thoại nhân vật. La quân hít sâu một hơi về sau, liền hướng phía dưới núi bay đi. Hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, hắn là rất muốn bốn phía phi hành, đem cái này côn luân giới toàn bộ mò cái rõ ràng. Nói là xuống núi, trên thực tế lại là muốn bay qua mênh mông biển mây không gian, trung gian còn phải đi qua trùng điệp hải dương, sau cùng mới vừa tới một chỗ trong biển tiên đảo phía trên. Cái kia tiên đảo vô cùng lớn, giống như vô số hải đảo liền cùng một chỗ. La quân rơi vào trên hải đảo, liền gặp trên hải đảo kiến trúc phục cổ, đồng thời không có cái gì nhà cao tầng. Người đi ở bên trong, đồng thời sẽ không nhìn đến cái gì hiện đại hóa đồ vật. Nhưng những cái kia tòa nhà lớn kiến trúc đều vô cùng tinh xảo cùng giàu có tính cách. Hải đảo chung quanh, vân vụ vần quanh. La quân đi ở bên trong, thu nhiếp thần niệm, không dám lung tung thăm dò. Trên đường phố, ánh sáng mặt trời lóa mắt. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn, muốn biết cái này ánh sáng mặt trời đến cùng là cái gì. Khẳng định không phải mặt trời. Không trung thật có tương tự mặt trời hình cầu, La quân nhìn thật kỹ, liền phát hiện đó là một loại pháp khí. Đồng thời, tại phía tây nam vị cũng có tương tự mặt trăng pháp khí. Hai loại pháp khí ngày hôm đó đêm thay thế, dùng cái này tới phân chia ngày sáng đêm tối. Trên đường phố có thật nhiều người đi đường, hai bên còn có không ít tiểu thương. Hắn hiểu được, trong tiên giới tuy nhiên người tài ba rất nhiều, tu tiên giả cũng rất nhiều. Nhưng cùng lúc, trong tiên giới cũng còn có thật nhiều phàm nhân tồn tại. Những người thế tục này cũng biết các tiên nhân tồn tại, bọn họ thành thành thật thật làm ăn, kiếm ăn. Các tiên nhân cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ. Tại cái này côn luân giới bên trong, có nghiêm ngặt quy tắc định chế. Vô luận là tiên vẫn là yêu, cũng không thể tham gia bình thường người sinh sống bên trong. Càng không thể tru sát phàm nhân, hoặc là quy nợ. Vân vân. Tiên giới cũng cần khói lửa. Mà lại rất nhiều các tiên nhân cần muốn đồ vật cũng phải lưu thông. Các tiên nhân không tốt chính mình đi làm ăn, những vật này thì công khai ghi giá tại bình thường người trong tay lưu thông mua bán. Rất nhiều tiên nhân chính mình tại đằng sau làm lão bản, thuê mướn người thường đến buôn bán. Trên cơ bản, cũng không ai dám trắng trợn cướp đoạt. La Quân đi ở bên trong, rất nhanh liền nhìn đến một cái khách sạn. Hắn tiến vào trong khách sạn, cái kia khách sạn ăn tứ bên trong thực khách tụ tập, vô cùng náo nhiệt. Những cái kia trong thực khách, có phàm nhân, có tiên nhân, cũng có yêu tinh. Ngược lại đều là hài hòa cực kỳ, ai cũng không tìm ai phiền phức. La Quân cảm thấy một màn này rất là kỳ lạ. Ngay sau đó tìm nơi hẻo lánh một cái bàn ngồi xuống. Yêu tinh nhóm lời nói, các tiên nhân lời nói đều truyền vào đến La Quân trong lỗ tai. Bên trái trên một cái bàn ngồi ba cái tiên nhân, tu vi ước chừng đều tại động tiên cảnh hai bên. Chỉ nghe bên trong một người trẻ tuổi nói ra, các ngươi đều nghe nói sao? Gần nhất các phương lão đại tề tụ nguyên giới, nói là cùng một chỗ ký cái pháp ước. Cái gì pháp ước? Người chỗ nào nghe nói? Lớn tuổi tiên nhân khẽ nhíu mày, hỏi. Cái thứ ba tiên nhân là cái kiệm lời ít nói người, chỉ là lắng nghe, nhưng không nói lời nào. Người tuổi trẻ kia nói, hôm trước sư bá ta uống nhiều rượu nói. Người sư bá? Cái kia ít nói tiên người ánh mắt sáng lên, nói, là Xích Tinh Tử sư bá sao? Người trẻ tuổi cười đắc ý, nói, không sai. Sư bá nói chúng ta tổ sư gia còn có Thái Thượng sư tôn, cùng với Bích Du cung Thông Thiên sư tôn đều cùng đi. Trung ký pháp ước, toàn bộ đều không được vận dụng thiên đạo chi lực. Người nào nếu dùng, thì trung chu diệt. Lớn tuổi tiên nhân nhịn không được liếc nhìn bốn phía, sau đó hạ giọng, nói, chuyện thế này, làm sao có thể bên ngoài mù nói ra? Người tuổi trẻ, này, cái này không phải là cái gì đại bí mật, nghe nói qua mấy ngày sẽ còn công bố ra. Ít nói tiên nhân nói, các sư tôn làm sao lại đều đồng ý không dùng cái này thiên đạo chi lực đâu? Người tuổi trẻ, ta đây thì không rõ ràng lắm. Lớn tuổi tiên nhân nói, các sư tôn định ra sự tình, chúng ta cũng chỉ cần nghe lấy liền có thể, không thể lắm miệng nghị luận, nói khác đi. Người tuổi trẻ, tốt. Bọn họ tiếp xuống tới liền coi là thật không nói những thứ này. La Quân Chính nghe say sưa ngon lành, nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không tiện làm những gì. Ngươi biết không? Ngay vào lúc này, bên kia mấy cái yêu tinh cùng một chỗ cũng xì xào bàn tán lên. Các nàng là mấy tên xà yêu, đều là dài đến xinh đẹp đẹp mắt. Nói chuyện thời điểm cũng là lấy ý niệm giao lưu. La Quân pháp lực thông huyền, ngược lại là có thể phá giải các nàng ý niệm giao lưu. Xà yêu hết thảy bốn người, tu vi phần lớn đều là động tiên cảnh. Chỉ có cầm đầu một cái xà yêu đạt tới thiên vũ cảnh, nàng khí chất xuất chúng, xem xét cũng là chỉ đại. Lớn nhất tiểu xà yêu bắt quái, hướng lên tiếng trước nhất tên kia xà yêu nói, ngươi muốn nói cái gì nha? Lên tiếng trước nhất xà yêu kia xem ra hơn 20 tuổi, một thân thanh sắc váy, trên mặt còn có một số thanh khí. Cái kia thanh khí chính là không có hoàn toàn cởi sạch khí độc. Váy xanh xà yêu nói ra, thực cũng không phải chuyện đại sự gì, cũng là Ngọc Hư cung bên trong vị tiểu sư thúc kia các ngươi biết à. Vị kia a, Ngọc Hư cung bên trong tiểu sư thúc có thể nhiều nữa đây. Tiểu xà yêu nói. Hắn xà yêu cũng phụ họa, nói, đúng rồi. Ba con mắt. Váy xanh xà yêu nói. Dương Tiên a. Tiểu xà yêu đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, nói, nghe nói hắn pháp lực cao cường cực kỳ, mặc dù là tam đại đệ tử, nhưng tu vi so với những sư bá kia nhóm đều là không thua bao nhiêu, có thể nói là Ngọc Hư Cung bên trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ a. Hắn làm sao rồi? Váy xanh xà yêu nói, ngươi nhưng là đừng với hắn hoa si, hắn hận nhất chúng ta những thứ này yêu tinh. Chúng ta là Bích Du môn nhân, cho nên hắn còn không xuống tay với chúng ta. Hắn hiện tại ngay tại nội điện, một mực tại bắt những tán tu kia yêu tinh. Nhìn thấy thì giết. Tại sao muốn dạng này? Lớn tuổi xà yêu hơi hơi như mày, nói, hắn dạng này cũng quá không có đạo lý. Váy xanh xà yêu thở dài, nói, hắn tuổi nhỏ lưu lạc giang hồ, cha nuôi mẹ nuôi cũng là bị yêu tinh hại chết. Những năm này đối yêu tinh hận liền không có tiêu tán qua, mà lại hắn lại là bái Ngọc Hư làm thầy. Ngọc Hư cung môn quy luôn luôn đều là coi trọng huyền môn chính tông. Chỗ đó giống chúng ta sư tôn, có dạy không loại, đều có thể nhập môn. Gần đây, nghe nói là có hai con nô công tinh ăn không ít đứa bé, chọc giận hắn. Lớn tuổi xa yêu nói, yêu tinh bên trong tất nhiên có con sâu làm dầu nổi canh, nhưng trong nhân loại, tiên nhân bên trong giống nhau là bại loại không ít. Như vậy giận chó đánh mèo, không được không được. Váy xanh xà yêu nói, tán tu yêu tinh nhóm đều muốn gia nhập chúng ta Bích Du môn hạ, để cầu che chở đây. Lớn tuổi xa yêu nói, tuy nói chúng ta môn quy là có dạy không loại, nhưng muốn nhập giáo, cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể vào. Tâm thuật bất chính người, cuối cùng nhập không vào môn. Chỉ là Dương Tiễn như vậy nói bừa loạn giết chóc, cuối cùng vẫn là muốn dẫn xuất sự tình tới. Còn không phải thế. Váy xanh xà yêu nói, nghe nói những tán tu kia yêu tinh nhóm đã tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị đối phó Dương Tiễn. Lớn tuổi xà yêu nói nghe thì dễ, Dương Tiễn tu vi thâm bất khả chắc. Mà lại thì coi như bọn họ đem Dương Tiễn giết, đắc tội Ngọc Hư môn, bọn họ chỉ sợ thật sự là không có đường sống. Váy xanh xà yêu nói, nhưng bây giờ là Dương Tiễn không cho bọn hắn đường sống. Lớn tuổi xà yêu thở dài, nói, ai, những thứ này cũng không phải chúng ta có thể còn được. Váy xanh xà yêu nói, ta nhìn chuyện này, chúng ta có thể đi hướng sư phụ xin chỉ thị. Sư phụ bên này như là cùng Ngọc Hư môn câu thông một chút, nói không chừng có thể cho Dương Tiễn tu liễm. Lớn tuổi xà yêu trầm ngâm nửa ngày, sau đó gật đầu, nói, tốt, chúng ta cái này hồi Bích Du cung đi. Mấy tên xà yêu lập tức tính tiền đứng dậy, sau đó rời đi khách sạn. La Quân đưa mắt nhìn các nàng rời đi, thầm nghĩ trong lòng, Dương Tiễn, bắt cửu huyền công Dương Tiễn, có cơ hội ngược lại thật sự là muốn lĩnh giáo một chút. Bất quá, ta tới đây cũng không phải cái này mục đích, vẫn là muốn mau chóng làm rõ ràng hồng trần chân tướng, nghĩ cách đi cứu ra Mạc Ngữ mới tốt. Chương 3812, Bầy yêu đại hội. Chương 3825, Bầy yêu đại hội. La Quân tại trong khách sạn đơn giản ăn vài thứ, cái này trong khách sạn không ngừng cung ứng một số nhân gian mỹ thực, còn cung ứng một số tiên tiểu tiên quả loại hình. Mà thanh toán thì dùng một loại đặc thù phù văn, cũng có thể nói là tiền mặt. Trong tiên giới, loại này phù văn tiền mặt là toàn bộ lưu thông. Nhưng là phù văn tiền mặt cũng chỉ có thể mua một số tiên tiểu, tiên quả cùng người ở giữa phổ thông đồ vật. Đến mức càng thêm quý giá pháp khí chờ một chút, hiển nhiên là không thể. Phàm nhân cầm phù văn tiền mặt thì là có thể đổi lấy rất nhiều bọn họ muốn đồ vật. Toàn bộ tiên giới sản vật vẫn là vô cùng phong phú. Tiên quả, tiên tiểu cũng là phàm nhân nhóm đang giúp đỡ trồng trọt cùng sản xuất, bất quá đều thoát ly không tiên nhân trợ giúp. La Quân trong tay thì có hiên viên thai lưu xuống không ít phù văn tiền mặt. Trả hết sổ sách về sau, liền đi ra khách sạn. Ngày bắt đầu ngã về tây. La Quân nhìn bầu trời một chút, trong lúc nhất thời nhưng cũng có chút mê mang, không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Đối với xiển giáo cùng tiệt giáo, ta hiện tại đều chưa đủ lớn giải. Đối với cái này sáu đại giới phân bố cùng tình huống, cũng không hiểu. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp xâm nhập giải, sau đó lại tính toán sau. Nhưng muốn giải, liền phải tìm một cái đối toàn bộ tiên giới hết sức quen thuộc người mới được. Cái này người đi nơi nào tìm đâu? La Quân trên đường chẳng có mục đích hành động. Cùng lúc đó, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, liền muốn tìm không có bối cảnh gì người hạ thủ, sau đó đối cái này Côn Lôn giới nhiều một ít giải. Hắn tạm thời còn không dám đối xiển giáo cùng tiệt giáo người hạ thủ, nhưng cũng là sợ chọc cái gì đại phiền toái. Một đường được đi xuống, liền cũng đối xiển giáo cùng tiệt giáo người có một ít giải. Cái này hai giáo người công pháp tu hành cũng không giống nhau, cho nên toát ra khí tức cũng hơi có khác biệt. Cái này khí tức vô cùng huyền diệu. Tu vi không đến La Quân cảnh giới này, rất khó liếc một chút phân biệt ra. Ra bên này đường phố, liền đi đến trên một ngọn núi. Rất nhanh, ngày thì rơi xuống núi. Chân trời xuất hiện một vòng tân nguyệt. La Quân đứng ở trên núi hướng nơi xa nhìn qua, ánh mắt quét qua chỗ, liền có thể nhìn đến mênh mông bát ngát đại hải. Trên biển mây khói phiêu miểu, hắn không có dùng thần niệm bắn phá toàn bộ Côn Lôn giới, nhưng cũng phát giác vẹn vẹn cũng là một cái Côn Lôn giới tựa hồ cũng so địa cầu phải lớn nhiều. Kệ Tợ Lở tinh cầu bản thân so địa cầu cũng lớn không bao nhiêu, nhưng là bây giờ Kệ Tợ Lở đã sớm biến vô cùng thần kỳ. Địa cầu bên trong có 3000 thế giới, bây giờ Kệ Tợ Lở bất quá là 6 đại giới, cho nên lớn hơn một chút cũng không kỳ lạ. Không biết Tố Tố đến cùng đến tiên giới không có. La Quân bỗng nhiên lại nghĩ đến áo đen Tố Trình. Nàng và nữ hoa nương nương đến cùng là cái gì quan hệ? Nếu nàng thật sự là nữ hoa nương nương nữ nhi, vậy ngược lại tốt làm rất nhiều. Có thể đi tìm nữ hoa nương nương giúp đỡ Tương Mạc Ngữ mang ra. Cũng không biết nữ hoa nương nương phải chăng cầm giữ có thiên đạo chi lực. Còn có cái kia xiển giáo người nói các đại lao trung ký pháp ước, không được sử dụng thiên đạo chi lực, không biết là thật hay giả. Đang trầm tư thời điểm, hắn bỗng nhiên lại cảm giác được nơi xa ngoài mấy chục dặm có một loại tâm tình bí thương. Hơn nữa còn có người tại dùng ý niệm giao lưu. Quá lợi hại cao thủ ý niệm giao lưu, La Quân là không cảm ứng được. Nhưng cái này giao lưu hai người tu vi cũng không tính cao, La Quân có thể cảm ứng được. Ngay sau đó, liền thần niệm bao phủ tới. Rất nhanh liền thấy rõ ràng giao lưu là một đôi cha và con gái. Lúc này là nữ nhi đang khóc. Bọn họ đều là yêu tinh, chính là hồ ly. Nói như vậy, yêu tinh bên trong lấy hồ ly, con khỉ, vượn chiếm đa số. Bởi vì bọn họ đầy đủ thông minh. Nữ nhi kia lớn lên có chút mỹ lệ, trên mặt chính là nước mắt như mưa, nói ra, cái kia ba con mắt, nhìn thấy mụ mụ, tỷ tỷ, cứu cứu không nói hai lời, trực tiếp thì động thủ giết người. "Phụ thân, ta là theo mụ mụ tàn phách bên trong nhìn đến, các nàng đều không tại." Nói đến lúc sau, nữ nhi kia khóc giống nghẹn ngào. Cái kia phụ thân là cái trung niên nam tử, tướng mạo khôi ngô, lúc này cũng không nhịn được thân thể run rẩy, trong mắt hổ nước mắt rơi xuống. "Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng." Nam tử nộ hống. Nữ nhi khóc sau một lúc, còn nói thêm, "Phụ thân, bây giờ tất cả mọi người tụ tập tại ở trên Vạn Yêu đảo, nghĩ biện pháp tới đối phó Dương Tiễn đây. Chúng ta cũng đi đi." Nam tử gật đầu, nói, "Xiển giáo, Dương Tiễn chưa từng đem chúng ta làm qua người. Yêu tinh tu thành người, liền cũng là người. Chúng ta liền sống sót quyền lợi đều không có sao. Đi, đi Vạn Yêu đảo." Về sau, cái này một đôi cha và con gái liền bay đến không trung, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, hướng cái kia nơi xa bay đi. La Quân lòng hiếu kỳ lên, liền bắt đối với cha và con gái khí tức, sau đó một đường theo tới. Vạn Yêu đảo cũng tại trong biển rộng một chỗ, cái này trên đại dương bao la khắp nơi đều là mây khói mênh mông, tràn ngập không gian pháp tắc. Chính là La Quân tu vi như vậy, cũng bay không quá nhanh. Phi hành quá trình bên trong, còn phải không ngừng khám phá không gian pháp tắc, không phải vậy lời nói, hội trên không trung bay rất nhiều vô dụng khoảng cách. Ước chừng 3 giờ sau, cái kia đối với cha và con gái rốt cục đến Vạn Yêu đảo. Lúc này sắc trời đã toàn bộ màu đen, ánh trăng đến chính giữa bầu trời, vậy thì thật là vừa lớn vừa tròn. Ở trên Vạn Yêu đảo không có cái gì ánh đèn, ngân sắc ánh trăng chiếu rọi, trên mặt đất như nhiễm một tầng hoa dâm. Cái kia đối với cha và con gái tiến vào Vạn Yêu đảo về sau, liền có yêu tinh đến đây hỏi ý, một phen đối thoại về sau, yêu tinh thì cho cái kia đối với cha và con gái chỉ đường. La Quân lấy vô thượng thần thông lặng lẽ theo đuôi, lại là không có người có thể phát hiện. Liền gặp cái kia đối với cha và con gái rất nhanh liền đi tới phía trước một tòa động phủ, theo bị thủ động yêu tinh cho đi, tiến vào trong động phủ. La Quân thân hình lóe lên, liền từ cái kia thủ động yêu tinh trước mặt lướt qua. Nhưng thủ động yêu tinh lại là liền cái bóng quỷ cũng không thấy. Tiến vào trong động phủ, La Quân thi triển ra Bát Cửu Huyền Công, hóa thành một con chuột. Hắn không có nuốt qua lão thử tinh hồn, cho nên cũng không phải như vậy không chê vào đâu được. Tốt vào thời khắc này, không có người sẽ chú ý đến cái này nơi hẻo lánh chuột. Trong động phủ vô cùng náo nhiệt, người đông tấp nập. Yêu tinh nhóm sau khi đi vào, liền sẽ được an bài vào chỗ. Tại động phủ phía trên có một chỗ ngai vàng trống không. Dưới đại yêu tinh nhóm uống vào mỹ tửu, nghị luận ầm ĩ các loại thanh âm ồn ào tới cực điểm. La Quân tỉ mỉ nghe một chút, phần lớn đều là tại đậu đen rau muốn cùng giận mắng ba con mắt như thế nào tàn bạo bất nhân. Có tại nghĩ kế, muốn đi tìm Bích Du cung người ra mặt. Có người lo lắng Bích Du cung người cũng sẽ không quản. Có nói muốn đi đầu quân Bích Du cung. Còn có yêu tinh nói, ba con mắt cũng là không muốn mọi người đi đầu quân Bích Du cung, cho nên mới sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Bọn họ nghị luận thật lâu, La Quân ở bên trong cũng không nghe ra điểm quan trọng tin tức tới. Bởi vậy cũng có thể gặp những thứ này yêu tinh nhóm cũng không lớn nhập lưu. Quan sát một trận, phát hiện tu vi cao nhất bất quá là cái thiên vị cảnh. Tại sau 2 giờ, rốt cục có yêu tinh đứng ở trên đài mở miệng, nói, "Mọi người yên lặng một chút, Tiêu Giao Tam tiến tới." "A, thật đến." Bầy yêu nhất thời kích động không thôi, lệ nóng tràn đầy, gọi thẳng có cứu. La Quân lúc trước tại những thứ này yêu tinh nhóm trong miệng cũng đối cái kia Tiêu Giao Tam tiên có chỗ giải. Tiêu Giao Tam tiên chính là chứ danh tán tu, đều là hồ ly chi thân. Bọn họ tu vi theo thứ tự là tạo vật cảnh 6 tầng, thất trọng, bát trọng. Cho tới nay, yêu tinh nhóm đều rất kính trọng cái này Tiêu Giao Tam tiên. Bây giờ bọn họ chịu đi ra giúp mọi người một tay, bầy yêu tất nhiên là vô cùng cảm kích. Rất nhanh, theo động phủ một bên khác, Tiêu Giao Tam tiên liền đi ra tới. La Quân nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Giao Tam tiên bên trong lão đại quả nhiên là tạo vật cảnh bát trọng tu vi. Hắn là cái chừng 50 tuổi nam tử, một thân ngân bảo, uy nghiêm lộ ra. Hắn gọi là Lam Lăng, lão nhị gọi là Lam Chiến, tu vi là tạo vật cảnh thất trọng. Lão tam gọi là Lam Vượng, tu vi là tạo vật cảnh 6 tầng. Bầy yêu nhóm nhìn thấy Tiêu Giao Tam tiên, kìm lòng không được cùng một chỗ reo hò, "Uy Vũ, Uy Vũ." Lam Lăng sắc mặt nặng nề, tỏ ý mọi người im lặng. Chúng yêu lập lúc an tĩnh lại. Lam Lăng liếc nhìn bầy yêu liếc một chút về sau, trầm giọng nói ra, "Lần này xiển giáo Tam đại đệ tử Dương Tiễn trô lấy đối chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ, thật là chúng ta đã làm sai trước. Cái kia hai con nô công tinh ăn đồng nam đồng nữ, một không phải vì luyện công, hai không phải vì cừu hận gì, thuần túy là vì thỏa mãn ăn uống chi dục. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người liễu lưới. Lại thêm, Dương Tiễn trước kia cha nuôi mẹ nuôi cũng là bị chúng ta đồng loại làm hại, cho nên lần này, hắn mới bị triệt để chọc giận." Một tên thiếu phụ bộ dáng yêu tinh đứng lên, khóc kể lể, "Làm tiên sinh, chúng ta yêu loại bên trong xác thực có thật nhiều đồng loại là dã tính chưa cởi. Thế nhưng đều chỉ là số ít. Nhân gian nhân loại cướp bóc đốt giết lại thiếu sao? Chẳng lẽ hắn Dương Tiễn có thể bởi vì nhân loại bên trong có bại loại, liền đi đem nhân loại cho toàn giết sao? Hắn không thể đi. Nói cho cùng vẫn là khi dễ chúng ta yêu tộc nhỏ yếu mà thôi." "Không sai." Bầy yêu nhất thời quần tình xúc động. Mọi người im lặng. Cái kia lão nhị Lam Chiến hét lớn một tiếng, tiếng như tiếng sấm đồng dạng. Bầy yêu đều kinh hãi, lần nữa yên tĩnh. Lam Chiến lớn tiếng nói, "Ta biết mọi người rất phẫn nộ, hắn không thể đem cái kia Dương Tiễn chém thành muôn mảnh. Là, lần này Dương Tiễn làm rất quá đáng, hắn có hắn lý nhi. Nhưng hắn giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, cái này sai thì tuyệt đối ở trên người hắn. Nhưng chúng ta có thể làm sao? Mọi người thật sự cho rằng, cử hành cái bầy yêu biết, đem chúng ta gọi qua liền có thể thay đổi càn khôn sao? Không thể. Ba người chúng ta hợp lại, tăng thêm các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ, đều chưa chắc là cái kia Dương Tiễn đối thủ. Chúng ta đánh bại Dương Tiễn, Dương Tiễn sau đến còn có toàn bộ xiển giáo đây. Tùy tiện tới một cái đệ tử đời hai, chúng ta đều là chống đỡ không được. Cho nên, các ngươi vừa mới có người nói cho cùng vẫn là chúng ta yêu tộc nhỏ yếu. Không tệ, xác thực cũng là bởi vì chúng ta yêu tộc quá yếu ớt. Chúng ta nhỏ yếu, cũng chỉ có thể nén giận. Nén giận? Sợ chỉ sợ, thì coi như chúng ta chịu nén giận, người ta y nguyên không thể buông tha chúng ta a. Bầy yêu bên trong có người nhịn không được cất tiếng đau buồn nói ra. Đúng vậy a. Chúng yêu phụ họa. Có yêu tinh lại khóc thút thít nói, đáng thương ta cái đứa bé kia, mới 10 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu thì dạng này bị Dương Tiễn cho giết. Ta thê tử cũng là cho ngày đó giết Dương Tiễn cho giết. Phụ thân ta cũng là. Bầy yêu khóc lóc kể lể, giận mắng giận mắng. Hiện trường lần nữa ồn ào lên. Lúc này thời điểm, cái kia Lam Lăng mở miệng lần nữa, nói, mọi người im lặng, nghe ta nói. Chúng yêu đành phải miễn cưỡng an tĩnh lại. Lam Lăng nói, hôm nay mọi người tụ ở chỗ này, chúng ta cũng đều giải đến mọi người khó xử. Lúc này không có gì có khác biện pháp, chỉ có cầu hòa. Mọi người đừng nghĩ đến cái gì đối phó Dương Tiễn, đây quả thực là nói chuyện viện vông lời nói. Dương Tiễn dám như thế giết chúng ta đồng bạn, cũng là bởi vì hắn lưng tựa xiển giáo, không có sợ hãi. Chương 3813, Bích Tiêu. Chương 3826, Bích Tiêu. Lam Lăng lời nói giống như cho bầy yêu phủ đầu dội một chậu nước lạnh, vốn là bọn họ còn quần tình xúc động, muốn đòi lại một cái công đạo. Nhưng bây giờ lại bị băng lãnh hiện thực đánh về nguyên hình. La Quân ở một bên nghe lấy, trong lòng không khỏi cảm khái, vô luận là ở nhân gian vẫn là tại cái này tiên giới, như cũng đều có rất nhiều qua không như ý người a. Những thứ này yêu tình nhóm, thân nhân tự dưng bị giết, lại là liền cái giấm cũng không dám thả. Việc này như là thả trên người mình, giờ cũng là không thể nhẫn a. Cũng không thể nhẫn lại như thế nào. Tựa như Hồng Trần lão nhân bực này tu vi đối thủ, hắn đem Mạc Ngữ cưỡng ép mang đi, chính mình không phải cũng là không thể làm gì sao? Cái này toàn bộ thiên địa đều giống như một đầu chuỗi thực vật, cho dù là chính mình, cũng là ở vào chuỗi thực vật trung hạ du. Tiêu Giao Tam Tiên trước mắt là chủ trương hướng Dương Tiễn cầu hòa, hy vọng Dương Tiễn xuất khí ra đầy đủ có thể thu tay lại. Mặt khác, Tiêu Giao Tam Tiên bên này cũng muốn cầu yêu tinh nhóm không muốn lại làm chọc giận Dương Tiễn sự tình, bọn họ bên này sẽ đi tìm Bích Du cung đến ra mặt cùng một chỗ nói, hy vọng có thể lắng lại cuộc phong ba này. Chúng yêu tinh tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Suy nghĩ một chút thật sự là biệt khuất ta. Người nhà, thân nhân tự dưng bị giết, sau cùng còn muốn hèn mọn bốn phía cầu người, hy vọng cửu nhân có thể dơ cao đánh khẽ, tha bọn họ một lần. La Quân nghe rầu rĩ, đều có chút muốn vì những thứ này yêu tinh ra mặt. Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ ý niệm này đi, ra cái đầu dễ dàng, nhưng đến tiếp sau sự tình lại là khó làm a. Chính mình tới là có đại sự muốn làm, há có thể hành động theo cảm tính, rơi vào cái này chờ đầm lầy bên trong. Đến lúc sau, La Quân cũng chỉ có thể thở dài. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, Tiêu Giao Tam Tiên, lăn ra đến gặp nhau. Cái thanh âm này trung khí mười phần, chính là cái nam tử trẻ tuổi thanh âm. Bầy yêu nghe đến cái thanh âm này về sau, không khỏi biến sắc. Tiêu Giao Tam Tiên càng là hoảng sợ, Lam Lăng thất sắc nói, Dương Tiễn, lại là Dương Tiễn tới. Tiêu Giao Tam Tiên không dám trì hoãn, mạng bọn họ bầy yêu trong động phủ chờ đợi, không nên khinh cử vọng động, càng không muốn nói năng lỗ mãng. Về sau, ba người bọn họ liền nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không đi tới bên ngoài động phủ. La Quân lặng lẽ ra ngoài, cũng không có thi triển pháp thuật. Lấy chuột chi thân đi tới cửa động chỗ, liền nhìn đến bên ngoài động phủ, một tên xem giá hơn 20 tuổi thanh niên đứng ở đằng kia. Thanh niên kia một thân trắng như tuyết ngân giáp, khí khái hào hùng bộc phát, uy phong lẫm liệt. La Quân nhìn ra hắn mi tâm bên trên mới còn có dấu một cái thần nhãn. Người này hiển nhiên chính là Dương Tiễn không thể nghi ngờ. Cái kia Tiêu Giao Tam Tiên tại bầy yêu trước mặt có phần bị tôn kính, nhưng giờ phút này tại Dương Tiễn trước mặt lại là hèn mọn không gì sánh được. Cùng nhau ôm quyền chắp tay, nói, "Chúng ta gặp qua thượng tiên." Dương Tiễn cười lạnh, nói, "Ta nghe nói các ngươi làm cái bầy yêu đại hội, là muốn đối phó ta, thật sao? Ta ngược lại cũng không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí đi tìm, hôm nay liền qua đến nhìn các ngươi đến cùng có thủ đoạn gì." Lam Lăng ba người nhất thời khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, Lam Lăng vội vã nói ra, "Thượng tiên hiểu lầm, thượng tiên hiểu lầm. Chúng ta cũng là nghe đến phía dưới cái này mấy tiểu yêu tại tổ chức cái này đại hội, sợ bọn họ dẫn xuất loạn gì đến, cho nên mới chạy tới. Liền xem như cho chúng ta 1000 cái 10000 cái lá gan, chúng ta cũng không dám ra tay với thượng tiên a." Lam Chiến cùng Lam Phượng cũng đội vàng phụ họa. Cái kia Lam Lăng còn nói thêm, "Thượng tiên, lần này cái kia hai con Ngô Công Tinh sở tác sở vi thật là nhân thần có phẫn, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, ngài nói có đúng hay không? Ngài đã giết nhiều như vậy yêu tinh, con thỉnh thượng thần dơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một đầu sinh lộ đi. Chúng ta vô cùng cảm kích a." Dương Tiễn liếc nhìn Lam Lăng ba người liếc một chút, sau đó lạnh hừ một tiếng, nói, "Ba người các ngươi xưa nay danh tiếng cũng không tệ lắm, cho nên ta không làm khó dễ các ngươi. Bất quá cái kia trong động như quỷ xà thần lại là không ít, hôm nay vừa tốt bọn họ đều tụ ở chỗ này, cũng bất ta bốn phía đi tìm." Lam Lăng ba người hoảng sợ gần chết. Lam Chiến hít sâu một cái hàn khí, nói, "Thượng tiên chẳng lẽ đang nói đùa, cái kia trong động có hơn ngàn tên yêu tinh. Bên trong có không ít đều là hạ người lương thiện, thượng tiên muốn không hỏi phải trái đúng sai đem bọn hắn đều giết. Thượng tiên thì không sợ nhiễm nhân quả." Dương Tiễn nói ra, "Nhân quả? Ha ha, bởi vì là những cái kia yêu nhân gieo xuống, hiện tại bất quá là tại tự ăn quả thôi. Các ngươi đằng sau những cái kia yêu tinh, bao nhiêu người đều là tâm thuật bất chính, muốn trốn trong Bích Du cung tốt làm sảng làm bậy. Điều này là tâm thuật bất chính." Lam Vượng tức giận nói, "Bọn họ đều chẳng qua là muốn cơ thể sống mặt một số, chỗ lấy muốn gia nhập Bích Du cung, còn không phải là bởi vì nói rõ trong giáo giống thượng tiên ngươi một dạng tâm tư không ít người, mọi người không có đường sống mới lựa chọn con đường kia." Tam đệ im miệng. Lam Lăng giật mình, quát nói, Dương Tiễn lạnh lùng nhìn về phía Lam Vượng, nói, "Ngươi nói như ta tâm tư như vậy không ít người, ngươi thật tốt nói một chút, ta là tâm tư gì?" Lam Vượng nhịn không được lui lại hai bước. Lam Lăng hòa giải, nói, "Thượng tiên bất giận, ta tam đệ không hiểu chuyện, ta thay hắn hướng lên tiên ngươi bồi tội." Dương Tiễn nói, "Tốt, cũng lười cùng các ngươi nhiều lời. Các ngươi ở đây cũng được, đem những cái kia yêu tinh đều cho ta kêu đi ra. Ta từng cái thẩm vấn, như là không có làm qua cái gì chuyện xấu, ta thì trên người bọn hắn đánh một đầu ấn ký. Về sau bằng ấn ký này, liền có thể tha tội. Bất quá nếu là bị ta tra ra từ đó về sau làm chuyện xấu, đó cũng là sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tiêu Giao Tam Tiên tại Dương Tiễn trước mặt nhưng cũng là không có nhiều mặt mũi có thể giảng. Lúc này Dương Tiễn hạ quyết tâm muốn làm sự tình, bọn họ cũng không có cách nào chống lại. Lam Lăng sau khi hít sâu một hơi, nói ra, "Thượng Tiên cho ta các loại một chút thời gian, huynh đệ chúng ta ba người đi vào thật tốt khuyên nhủ bọn họ." "Khuyên cái gì? Không muốn hợp tác đại khái có thể tự tìm cái chết, ta nhất định thành toàn." Dương Tiễn hừ lạnh nói. Lam Lăng ba người không dám nói thêm cái gì, liền vào đi hô những cái kia yêu tinh. Bầy yêu liền cũng là lục tục ngoe ra động phủ. Cái này Dương Tiễn đã thi triển tạo hóa động thiên, đem phiến khu vực này bao phủ lại. Những cái kia yêu tinh nhóm muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Dương Tiễn tế ra một cái pháp châu bay đến không trung, cấp tốc đem phiến khu vực này chiếu lên sáng như ban ngày. Những cái kia yêu tinh nhóm từng cái ủ rũ, giống như là đấu bại gà trống. Dương Tiễn theo cách khác trong túi tìm một cái ghế cùng một cái bàn, ngồi xuống về sau liền để yêu tinh nhóm từng cái tới trả lời. Đang hỏi chuyện trước đó, Dương Tiễn cất giọng nói, "Bản thần tra hỏi, hội khởi động chân ngôn trận pháp, phàm là có nói láo người, chân ngôn trận pháp đều sẽ xuất hiện dị dạng ba động. Cho nên bản thần khuyên các ngươi tốt nhất đừng ý đồ giấu giếm lừa gạt bản thần." Hắn cái này vừa nói, bầy yêu càng là thất sắc. Thời đại này, người trong giang hồ lăn lộn, người nào chưa từng làm mấy món việc trái với lương tâm a? Làm cái kế tiếp cái sợ hãi lấy không dám lên trước. Dương Tiễn thấy thế cười lạnh, nói, "Tránh liền có thể lẫn mất rồi chứ? Từng cái không đều là tự xưng là vô tội sao? Làm sao cái này thời điểm lại không dám? Bản thân hôm nay ở đây cũng là trả lại cho các ngươi trong sạch." Vừa mới dứt lời, liền có một nam tử đi lên phía trước. La Quân Định Thần nhìn lại, lập tức nhận ra nam tử này cũng là lúc trước tại cái kia trên núi gặp phải nói bừa yêu tinh cha và con gái bên trong phụ thân. Nam tử đi tới Dương Tiễn trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Dương Tiễn nhìn đến nam tử như vậy thái độ, cũng có chút ngoài ý muốn. Có điều hắn tính tình cao ngạo, cũng lười nhiều suy nghĩ gì, lạnh lùng hỏi, "Tính danh?" Nam tử nói, "Lâm Mạch." Dương Tiễn nói, "Ngươi đời này làm qua cái gì chuyện xấu?" Lâm Mạch vô cùng giữ tợn cười một tiếng, nói, "Ta làm qua không ít chuyện xấu, đã từng vì một kiện pháp khí giết qua hai tên tu sĩ, còn tới Ngự Thiên Biển Huyền bên trong trộm qua vô số chân quả." Dương Tiễn nhìn nhiều Lâm Mạch liếc một chút, nói, "Ngươi ngược lại là rất thành thật, còn có đây này." Lâm Mạch nói, "Ta có một lần tại Ngự Thiên Biển Huyền bên trong trộm đồ, bị mấy người phát hiện, ta đem bọn hắn toàn bộ giết diệt khẩu." Dương Tiễn trong mắt lóe lên tức giận, nói, "Tốt, tốt." Đón đến, lại nói, "Nhìn ngươi như vậy thẳng thắn, ta cho ngươi thống khoái kiểu chết." "Đợi một chút." Lâm Mạch đông nhiên nói. Dương Tiễn nói, "Còn có gì ngôn bàn giao?" Lâm Mạch nói, "Ngươi có tư cách gì muốn giết ta?" Dương Tiễn cho là mình nghe lầm, nói, "Ừm." Lâm Mạch nói, "Ngay tại trước mấy ngày, ngươi giết ta thê tử cùng nữ nhi. Ta thê tử đời này liền thịt cũng chưa từng ăn, ta nữ nhi càng là trạch tâm nhân hậu, chưa từng làm qua một chuyện xấu. Xin hỏi, ngươi Dương Tiễn lại phải bị tội gì đâu? Nếu như ngươi nguyện ý đền mạng, ta cũng có thể đền mạng. Không phải vậy lời nói, ngươi dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này thẩm vấn chúng ta? Tay ngươi là sạch sẽ, ngươi chưa từng giết vô tội." Hắn sắc bén chất vấn. Dương Tiễn không khỏi nghẹn lời. Bầy yêu vốn là kinh hồn bạt vía, lúc này bị Lâm Mạch cho kích thích trong lồng ngực lửa giận, liền cùng một chỗ nộ hống, thì là, Dương Tiễn ngươi lại phải bị tội gì? Ta mẹ già cả đời ăn chay, một lòng hướng Phật, còn không phải bị ngươi Dương Tiễn một kích thì cho chém giết. Cái này cái mạng người, ngươi còn sao? Từng cái lao nhau hỏi miệng tới. Buồn cười. Dương Tiễn không khỏi giận dữ, nói, các ngươi từng cái quả thực cũng là hung hăng càng quái, bản thân hôm nay thẩm vấn ngươi đợi căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Các ngươi kém tính không thay đổi, tất cả đều đang chém. Giờ khắc này, Dương Tiễn có chút thẹn quá hóa giận. Thượng thần bất giận, thượng thần bất giận. Cái kia Tiêu Giao Tam Tiên nhất thời gấp, lại là lo sự tình làm đến không thể vãn hồi cấp độ. Bất quá đúng lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến như chuông bạc tiếng cười. Ha ha ha. Dương Tiễn a Dương Tiễn, ngươi lạm sát kẻ vô tội, còn có mặt mũi ở chỗ này bày vò thẩm vấn. Hiện tại náo chuyện cười lớn, bị một đám yêu bạn bác bỏ, đến không lời nào để nói. Làm sao? Hiện tại ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao? Nữ tử rêu cợt thanh âm truyền đến, thanh âm thanh thúy, êm tai, dễ nghe. Bích Tiêu. Dương Tiễn hướng bầu trời nhìn qua, cả giận nói, lan ra đến. Trên bầu trời bóng người lấp lóe, tiếp lấy hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Bích Tiêu nương nương cùng Quỳnh Tiêu nương nương đến, ha ha, chúng ta có cứu. Chúng yêu tinh thấy rõ người đến về sau, không khỏi đại hỉ liên tục. Người đến chính là Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Cái kia Bích Tiêu lớn lên quả thực là mỹ lệ đáng yêu, toàn thân trên dưới lộ ra một loại tinh linh đáng yêu. Quỳnh Tiêu thì là lộ ra dịu dàng rất nhiều. Bích Tiêu một thân quần màu lục, như cái tinh linh đồng dạng. Nàng đi tới Dương Tiễn trước mặt, cười nói tự nhiên, nói, thế nào, ta nói sai sao? Vẫn là nói chúng ta Dương đại sư chất hiện tại đã là coi trời bằng vùng, ngay cả ta đều muốn giết diệt khẩu. Dương Tiễn trầm mặc sau một lúc lâu cười lạnh nói, nhìn đến hôm nay, ngươi hai vị là muốn để ý tới Dương Mộ cái này nhàn sự. Bích Tiêu nói, đây cũng không phải là nhàn sự, ngươi Dương Tiễn bây giờ là phát rồ, đạo trời không tha. Chúng ta Bích Du cung tuyệt không thể ngồi nhìn ngươi làm ra chuyện thế này tới. Hôm nay nha, hai chúng ta tỉ muội liền định cầm ngươi, sau đó đưa ngươi giao cho sư phụ ngươi đến xử trí ngươi. Chương 3814, sinh tử ước. Chương 3827, sinh tử ước. Bích Tiêu nương nương nói tốt. Lập tức có yêu tinh ồn ào, hô lớn, cái này ba con mắt hiện tại là rết đỏ mắt, so với chúng ta làm yêu còn muốn không bằng. Thì là. Từng cái lớn tiếng phụ họa. Oán hận chất chứa đã lâu, bọn họ từng cái cũng không thèm quan tâm về sau Dương Tiễn sẽ hay không trả thù. Những âm thanh này lan truyền đến Dương Tiễn trong lỗ tai, Dương Tiễn càng là giận càng thêm giận. Hắn lập tức hướng Bích Tiêu nói ra, "Bích Tiêu, chỉ bằng các ngươi hai tỷ muội muốn cầm ta?" "Không tệ." Bích Tiêu cười lạnh nói. Dương Tiễn nói, "Nói cái gì cầm, cũng không phóng khoáng. Hai người các ngươi tỷ muội nếu thật là có đảm lượng, chúng ta liền ở đây ký sinh tử ước. Đợi chút nữa thì đánh nhau một trận, các ngươi nếu là có bản sự giết ta Dương Tiễn, cái kia coi như ta Dương Tiễn vô năng, cái kia lúc kiếp này. Bích Tiêu lập tức nói, nếu là chúng ta 2 tỷ muội bị ngươi Dương Tiễn giết, chúng ta Bích Du cung cũng tuyệt không tìm Ngọc Hư cung phiền phức. Nhị tỷ. Cái kia Quỳnh Tiêu bị kinh ngạc, không nghĩ tới nhị tỷ đem sự tình làm nghiêm trọng như vậy. Sợ cái gì? Bích Tiêu đối Quỳnh Tiêu nói ra, hai người chúng ta đối với hắn một cái, còn sợ hay sao? Đại tỷ biết. Quỳnh Tiêu nói, hết thảy có ta gánh lấy. Bích Tiêu nói ra. Quỳnh Tiêu nói, Bích Tiêu luôn luôn đều là thẳng thắn làm bậy, lúc này thời điểm liền coi là thật cùng Dương Tiễn ký sinh tử ước. Cái kia sinh tử ước một thức hai phần, về sau Bích Tiêu cùng Dương Tiễn đều ký lên tính danh. Quỳnh Tiêu bất đắc dĩ, cũng đành phải ký lên. Như thế về sau, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu liền cùng Dương Tiễn cùng một chỗ bay về phía không trung. Toàn bộ Côn Lôn giới bên trong, vân vụ mênh mông, thiên cơ trùng điệp. Người tu đạo thần niệm dưới loại tình huống này cũng dò xét không bao xa, cho nên nói rõ trong giáo những cái kia các đại năng cũng không có khả năng biết Dương Tiễn giờ phút này đang làm cái gì. Đồng dạng, tiệt giáo bên trong cũng sẽ không biết Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu người ở chỗ nào. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thế hệ, cũng rất khó đem cái này Côn Lôn giới vừa nhìn thấy ngay thấy rõ ràng. Tại thiên đạo chi lực sinh ra biến hóa thời điểm, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc thì bị đánh tan, trải rộng tại không gian bên trong. Dưới loại tình huống này, tu đạo người liền không thể lại ngàn dặm mười ngàn dặm, một cái chớp mắt vượt qua. Sinh tử ước ký về sau, Dương Tiễn cùng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu liền đến trong tầng mây. Ba người rất nhanh liền chiến đấu cùng một chỗ. La Quân sớm đã nhìn ra, Dương Tiễn tu vi là tạo vật cảnh bắt trọng. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng là tạo vật cảnh bắt trọng tu vi. Đây cũng không phải là nói trong tiên giới, là cá nhân tu vi đều tạo vật cảnh bắt trọng. Thật sự là bởi vì Dương Tiễn bản thân liền là nói rõ trong giáo người nổi bật. Mà Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu tại Tiệt giáo bên trong đối phận khá cao, bản thân liền là Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sư xuất đồng môn, Dương Tiễn lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ tôn. Cho nên Bích Tiêu mới hô Dương Tiễn một tiếng Dương đại sư chất. Hai giáo ở giữa, lý niệm rất là khác biệt, xưa nay cũng không cùng mục. Cho nên Dương Tiễn cũng không có nhiều tôn trọng Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Dương Tiễn lúc này thời điểm đã tê ra pháp khí ba nhọn hai trượng kích, Bích Tiêu thì là thi triển pháp khí Kim Giao Tiễn, Quỳnh Tiêu liền thi triển Phược Long Tác. Dương Tiễn có thiên nhãn hỗn động tại thân, hỗn động cùng ba nhọn hai trượng kích dung hợp một chỗ, lực lớn vô cùng. Mỗi vung ra một kích, hỗn động phân tử hóa thành kim quang rót vào ba nhọn hai trượng kích bên trong. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều có thiên tiêu hỗn động tại thân. Liền gặp cái kia Kim Giao Tiễn hóa thành hai đầu kim long, phối hợp lấy thiên tiêu hỗn động cuốn giết ba nhọn hai trượng kích. Mà Phược Long Tắc cũng hóa thành một đầu thần long đối Dương Tiễn triển khai công kích. Dương Tiễn coi là thật không nổi, đối mặt hai nữ công sát, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại thành thạo. Hắn tu vi cùng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu không sai biệt lắm, nhưng là hắn thần lực vô biên, tăng thêm hỗn động hung mãnh, liên tục mấy lần huy động ba nhọn hai trượng kích, liền đều đem Bích Tiêu hai đầu kim giao đánh bay. Hai đầu kim giao cuốn quanh cắt bỏ hướng địch nhân thời điểm, có thể sinh ra phi phàm năng lượng, đều không làm gì được Dương Tiễn. Phược Long Tắc mấy lần công sát, cũng đều bị Dương Tiễn đánh lui. Bích Tiêu gặp bắt không được Dương Tiễn, tức giận trong lòng, đối Quỳnh Tiêu nói, tiểu muội ngươi trước ở một bên, tìm cơ hội. Quỳnh Tiêu gật đầu. Bích Tiêu trong mắt hàn quang lóe lên, quần áo tung bay tay áo, thân hình chớp động. Cái kia hai đầu kim giao lần nữa hung manh giết ra. Dương Tiễn lập tức ba nhọn hai trượng kích ngăn cản, ba nhọn hai trượng kích múa thành một cái kiếm nhận phong bạo. Kim giao sao cũng công sát không đi vào. Bích Tiêu làm tay vồ một cái, hai đầu kim giao bỗng nhiên trở về đến kéo vàng bên trong. Một đạo cắt bỏ quang tiền qua, kim giao tiến bay vào cái kia kiếm nhận phong bạo bên trong. Theo, kiếm nhận phong bạo bên trong, kim quang chói mắt. Hai đầu kim giao hung mãnh lẫn nhau cắt bỏ, kiếm nhận phong bạo trực tiếp thì bị phá ra. Theo, ba nhọn hai trượng kích cũng bay ra ngoài. Dương Tiễn hơi hơi thất sắc. Bích Tiêu thì là khuôn mặt đỏ lên, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Vừa mới cái này một chút cưỡng ép phá Dương Tiễn phòng, làm nàng cũng thụ một số thương tổn. Ngay tại ba nhọn hai trượng kích bay ra ngoài trong nháy mắt, cái kia Quỳnh Tiêu bắt được cơ hội, lại là đem cái kia Phược Long Tắc ngưng tụ thành một cây châm hướng cái kia Dương Tiễn vị trí hiểm yếu bắn tới. Quỳnh Tiêu biết Dương Tiễn có thiên nhãn tại thân, bắn giết mi tâm, nhiều nhất chỉ là hủy hắn thiên nhãn. Thời khắc nguy cơ, Dương Tiễn thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, nhất thời kim quang bắn ra, liền đem cái kia chói long chân phụt bay đi sang một bên. Cùng lúc đó, Dương Tiễn bỗng nhiên quát nói, "Hào Thiên Quyền!" Lập tức, cách khác trong túi thoát ra một đạo bóng đen, lại là một đầu hung mãnh chó đen thoát ra, kia chớp lôi đỉnh cắn về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu bị kinh ngạc, làm trưởng đập ra, nhưng lại chuyển một cái, tay áo vung lên, liền đem Hào Thiên Quyền chó quét bay ra ngoài. Quỳnh Tiêu cũng không có như vậy kết thúc, chói long châm bị đánh bay về sau, lập tức khu động chói long châm hóa thành chói long kiếm chém tới Dương Tiễn, liên tục đánh ra ba kiếm, một kiếm so một kiếm hung ác. Dương Tiễn đồng đều lấy thiên nhãn kim quang ngăn cản, nhưng vẫn là đều ngăn cản được. Dương Tiễn nội công cực kỳ thâm hậu, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Bích Tiêu nghĩ muốn giết chết Hào Thiên Quyền thời điểm, Hào Thiên Quyền lại là nhanh chóng trở lại Dương Tiễn bên người, tiến vào pháp trong túi. Cái này Hào Thiên Quyền lại là Dương Tiễn một kiện bí mật vũ khí, tầm thường bất động, chỉ ở ra bất ngờ thời điểm ra tay. Bích Tiêu lấy lại tinh thần, nhanh chóng nuốt đan dược, lại công đem lên tới. Dương Tiễn lạnh hừ một tiếng, thân hình lắc lư, thế mà nhanh chóng hóa thành một đầu cự long. Chỉ thấy cái này cự long toàn thân kim quang lừng lánh, long uy chấn thiên. Cái này cự long nguyện như thần long tổ tiên, khủng bố cùng cực. Trên không trung hơi chút cuốn quanh, liền đem Bích Tiêu cùng Vân Tiêu cuốn quanh ở trung gian. Cự long thân thể giống như một tòa núi thịt một dạng. Theo, cự long huy động cự trảo chụp về phía Bích Tiêu. Dương Tiễn biết Bích Tiêu thụ thương, cho nên chuyên công Bích Tiêu. Đồng thời, hắn đã hóa thân cự long, toàn thân muốn hại rất khó tìm được. Cho nên Quỳnh Tiêu trong lúc nhất thời cũng rất khó đánh bại hắn. Cự long quấn quanh thời điểm, phun ra vô số long khí đem Quỳnh Tiêu vây khốn một cái chớp mắt. Bởi vậy, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng đã tách ra. Giờ phút này Dương Tiễn vô cùng hung ác, chính là chính xác muốn đem Bích Tiêu giết chết. Bọn họ sinh tử ước đều ký, cho nên Dương Tiễn cũng không có ý định khách khí. Xiển giáo cùng Tiệt giáo luôn luôn đều là minh tranh ám đấu, Dương Tiễn cũng là muốn nhân cơ hội này giết Bích Tiêu cùng Quỷ Tiêu. Sau khi sự việc xảy ra, như là Tiệt giáo tìm phiền toái, liền cầm ra sinh tử ước liền có thể. Đạo lý phía trên, đó là đứng vững được bước chân. Bích Tiêu vận chuyển toàn thân pháp lực, nhanh chóng cùng Cự Long cự chảo đối hai trưởng. Cái này hai trưởng sau khi xuống tới, Bích Tiêu liền cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí. Cái này Dương Tiễn công lực thật sự là quá cường đại. Bích Tiêu đều không hiểu, vì cái gì Dương Tiễn có thể như vậy mạnh. Nàng chính là toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải Dương Tiễn trưởng lực đối thủ. Huống chi lúc này bản thân đã thụ thương. Hai trưởng sau đó, Bích Tiêu cuồn phún một ngụm máu tươi đi ra. Dương Tiễn liền lại huy động cự trảo, muốn nhất trưởng đem Bích Tiêu cho kết quả. Bích Tiêu rốt cuộc không phải ăn chay, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình bỗng nhiên kỳ dị vặn mèo. Trước mắt nàng xuất hiện màu sắc rực rỡ tầng mây. Cự trảo kia thăm dò vào trong tầng mây, trưởng lực rơi cái hư không. Bích Tiêu thân hình lóe nhập màu sắc rực rỡ trong tầng mây, một giây sau, người đã rời đi cự long thân thể vây quanh. Cùng lúc đó, Quỳnh Tiêu cũng phải Bích Tiêu triệu hoán, nhanh chóng bay khỏi Dương Tiễn cự long thân thể. Dương Tiễn lúc này thời điểm thân hình lắc lư, lần nữa khôi phục thành người thể trạng hình dáng. Bích Tiêu lần nữa phun máu tươi tung tóe, mềm mại gương mặt xinh đẹp thượng thương trắng một mảnh, lộ vẻ thụ thương không nhẹ. Đầy đủ, Dương Tiễn. Quỳnh Tiêu gặp Dương Tiễn trong mắt hàn quang không tránh, lập tức quát nói, hai chúng ta tỷ muội hôm nay nhận thua, nơi này liền tùy ý ngươi xử trí. Hừ. Dương Tiễn há chịu, nói, sinh tử ước đã ký, không chết không thôi. Ngươi thật lớn mật, thật muốn khi sư diệt tổ. Quỳnh Tiêu nghiêm nghị nói ra. Dương Tiễn tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, ký sinh tử ước thời điểm, các ngươi cũng không có nói cái gì bối phận câu chuyện. Bích Tiêu, ngươi chịu chết đi. Bích Tiêu cũng là cứng rắn tinh khí, hướng Quỳnh Tiêu nói, chớ cùng hắn cầu xin tha thứ, ngươi đi trước, để ta chặn lại lấy hắn. Nói xong liền lần nữa khu động Kim Giao Tiễn. Kim Giao Tiễn lúc này quang mang đều đã ảm đạm. Quỳnh Tiêu chỗ đó có thể làm cho tỷ tỷ chịu chết, nhanh chóng chui lên trước, lấy Phược Long Tác thẳng hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn mãnh liệt quát một tiếng, trong mắt thiên nhãn bắn ra kim quang chạm thẳng hướng Phược Long Tác. Ầm ầm. Phược Long Tác cùng kim quang kịch liệt đối chém giết cùng một chỗ, Phược Long Tác từng khúc tới gần. Đúng lúc này, Dương Tiễn trong tay ba nhọn hai trượng kích bay ra, mãnh liệt chém tới Phược Long Tác. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Phược Long Tác trực tiếp đứt gãy mở ra. Quỳnh Tiêu sắc mặt nhất thời trắng bệnh, theo cũng phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Đến tận đây, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thì đều bị thương nặng. Cái kia Tiêu Giao Tam Tiên nhìn lấy tình huống này, lại là tuyệt tính không dám lên trước giúp đỡ. Trong lòng bọn họ minh bạch, hiện tại Dương Tiễn đã giết đỏ mắt, bọn họ đi tới đều là một con đường chết. Dương Tiễn tay cầm ba nhọn hai trượng kích, thì muốn động thủ chu sát Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Hắn có thể tuyệt không có cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nhìn nhau, hai tỷ muội đều không nghĩ tới hôm nay sẽ có tánh mạng chi uy. Nhưng việc đã đến nước này, lại có thể nói cái gì đó. Hai tỷ muội nhìn về phía Dương Tiễn, trong mắt lộ ra thấy chết không sờn thần sắc tới. Quỳnh Tiêu nói, Dương Tiễn, hôm nay chúng ta tài nghệ không bằng người, chết trong tay ngươi, chúng ta nhận. Nhưng ngươi khăng khăng như thế, chính là bước lên xiển giáo cùng tiệt giáo đấu tranh. Từ đó, xiển giáo cùng chặn dậy sẽ không còn có thái bình ngày. Mà ngươi, cũng là tội nhân. Dương Tiễn lạnh giọng nói ra, ta Dương Tiễn mặc kệ cái kia rất nhiều, sinh tử ước, các ngươi ký. Đã các ngươi thua, thì tự nhiên muốn chết. Không cần rông dài. Bích Tiêu lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết. Tốt, ta thành toàn các ngươi. Dương Tiễn trong mắt sát cơ nở rộ. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nhắm mắt lại, chuẩn bị lãnh cái chết. Giờ khắc này, các nàng đã là không còn hy vọng. Chấm đã. Đúng lúc này, một người nam tử thanh thúy thanh âm truyền đến. Chương 3815, Chiến Dương Tiễn. Chương 3828, Chiến Dương Tiễn. Dương Tiễn hơi kinh hãi. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu lại là trong lòng vui vẻ, rốt cuộc ai cũng là không muốn chết. Dương Tiễn ngăn chặn lửa giận, liếc nhìn xung quanh, quát nói, bọn chuột nhắt phương nào, lan ra đến. Hắn lời nói vừa ra âm, bóng người trước mắt chính là lóe lên. Đó lấy, La Quân liền đi đến Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu trước mặt. Hắn vừa vặn cũng ở vào Dương Tiễn đối diện, mỉm cười, nói, ở trong ấn tượng của ta, xiển giáo luôn luôn đều là huyền môn chính tông. Làm sao lại ra cái như thế yêu thích giết hại đệ tử? Mà lại Dương Tiễn ngươi động một tí muốn người lăn ra đến, lại mở miệng hâu người cũng là bọn chuột nhắt, cái này là các ngươi xiển giáo đợi người chi đạo sao? Hắn đã khôi phục thành hình người, tuy nhiên dung mạo phía trên là cái nam tử trẻ tuổi bộ dáng. Nội tình bên trong thì là hiên viên thay. Cái này thời điểm, Dương Tiễn cùng Bích Tiêu còn có Quỳnh Tiêu đều đang đánh giá La Quân. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nhận ra La Quân. Bọn họ đều là đương đại cao thủ, tự nhiên cũng nhìn ra La Quân tu vi thâm bất khả trắc. Sau đó trong lòng đồng đều cảm giác kinh ngạc, cái này Côn Lôn giới bên trong cái gì thời điểm ra như thế một vị cao thủ thanh niên đâu? Xiển giáo tại Côn Lôn giới bên trong luôn luôn đều là chí cao vô thượng, Dương Tiễn thân là xiển giáo tam đại đệ tử bên trong người nổi bật, càng là cao ngạo không gì sánh được. Lúc này La Quân mở miệng mang theo thuyết giáo niệm mai ý vị, nhất thời thì chọc giận hắn. Trong mắt hàn ý lóe qua, hướng La Quân nói, bản thân nói chuyện làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi là người phương nào, kế thừa gì phái, xưng tên ra. La Quân hừ một tiếng, nói, tiểu gia ta không môn không phái, cũng là không quen nhìn ngươi bộ này sắc mặt. Thượng tiên chính là có đức hiếu sinh, ngươi chu giết bao nhiêu vô tội yêu tinh. Bây giờ liền Bích Tiêu tiên tử cùng Quỳnh Tiêu tiên tử cũng không dung tha, ngươi thật sự là vô cùng hung ác a. Ta vốn là nghe nói cái này mấy tiểu yêu nhóm rất là thê thảm, động lòng chắc cần tới. Không nghĩ tới ngươi bây giờ liền thông thiên giáo chủ đệ tử đều muốn giết. Ta nhìn, ta cái này đi ra nói hơn hai câu, ngươi Dương Tiễn tất nhiên là ngay cả ta đều muốn giết đi. Ngươi tự tìm cái chết. Dương Tiễn giận tím mặt. Chưa từng có người dám như thế ngay mặt chỉ trích hắn Dương Tiễn a. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, ta là muốn chết, có bản lĩnh ngươi đưa ta một chút. Dương Tiễn trong tay ba nhọn hai trượng kích bỗng nhiên vung lên, chỉ hướng La Quân, sát khí đằng đằng từng chữ nói, tốt, rất tốt. Cho tới bây giờ không ai dám nói chuyện với ta như vậy, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. hôm nay ta Dương Tiễn như không giết ngươi, từ nay về sau, Dương Tiễn hai chữ liền đảo lại đọc. Ha ha. Bích Tiêu vốn là đối La Quân còn mang một tia lòng cảnh giác, nhưng lúc này thời điểm nhìn đến La Quân đối Dương Tiễn như vậy vừa, không khỏi sinh nhiều hảo cảm, liền mềm mại vừa cười vừa nói, "Dương Tiễn, ngươi biết ngươi cái này đều cái gì sao? Ngươi cái này kêu là làm nhân thần cộng phẫn. Vị tiên sinh này, ngươi một mực theo hắn đánh, đến tiếp sau hậu quả, chúng ta Bích Du cùng thay ngươi ôm lấy." Nhị tỷ. Quỳnh Tiêu ở một bên có chút bất đắc dĩ. La Quân lập tức quay người, liền đối với Bích Tiêu hơi hơi vái chào, nói, "Có Bích Tiêu tiên tử câu nói này tại hạ cũng yên lòng. Đánh cái tiểu Dương Tiễn không là vấn đề, nhưng xiển giáo ta đúng là đắc tội không nổi." Bích Tiêu nói, "Đừng sợ, hôm nay hết thảy đều có chúng ta Bích Du cùng cho người chỗ dựa." La Quân chính là có lòng muốn kết giao Bích Tiêu cùng Tiệt Giáo, gặp nàng nói như vậy, trong lòng tảng đá lớn cũng là rơi xuống. Ngay sau đó, hắn liền lần nữa mặt hướng Dương Tiễn, nói, "Dương Tiễn, ngươi nói ta về sau có phải hay không nên gọi ngươi Tiễn Dương?" Ha ha. Bích Tiêu cười đến nhánh hoa run rẩy, nói, "Tiễn Dương, ha ha, đây thật là tốt tên a." Dương Tiễn giận tím mặt, quát nói, "Ngươi tiểu tử này, xưng tên ra, Dương Tiễn thủ hạ không giết vô danh chỉ bối." La Quân nhân tiện nói, "Ngươi hãy nghe cho kỹ, tiểu gia ta gọi làm trả hết nợ. Cái tên này chính là cùng Bạch Tố Trinh ước định tốt tên. Làm trả hết nợ." Dương Tiễn suy nghĩ nát óc cũng cảm thấy mình không biết cái này người. La Quân lại nói tiếp, "Lúc trước ngươi cùng Bích Tiêu tiên tử, Quỳnh Tiêu tiên tử ký sinh tử ước. Lúc này, ta muốn cùng ngươi lại ký một trận sinh tử ước. Nếu là ta thua, ta, Bích Tiêu tiên tử, Quỳnh Tiêu tiên tử mệnh đều là ngươi. Nếu là ngươi thua, ta cũng không muốn mạng ngươi. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện." "Được." Dương Tiễn nói thẳng. Bích Tiêu nhân tiện nói, "A, ngươi thật đúng là tự tin a, trực tiếp liền đáp ứng. Hóa ra là cảm thấy ngươi chính mình không có khả năng thua a." Dương Tiễn cười lạnh, "Bích Tiêu, ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, giờ phút này có tư cách gì ở trước mặt ta sủa loạn?" "Ngươi..." Bích Tiêu nhất thời nghẹn lời. La Quân liền quay người hướng Bích Tiêu cười một tiếng, nói, "Tiên tử chớ giận, giờ phút này lại để hắn trước ngông cuồng ngông cuồng. Đợi chút nữa tự có hắn làm không được điều kiện thời điểm." Nói xong về sau, liền cùng Dương Tiễn ký kết sinh tử ước, cũng là mọi người một phần. Đó lấy, Bích Tiêu đối La Quân ý niệm truyền thành, nói ra, "Tiên sinh, Dương Tiễn xác thực có chỗ hơn người, không thể khinh địch." La Quân nói ra, "Tiên tử yên tâm." Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu lui lại. Phía dưới bầy yêu là không nhìn thấy nơi này chiến đấu, cái kia Tiêu Giao Tam Tiên một mực tại nơi xa quan sát bên này tình huống. La Quân cùng Dương Tiễn lại là trực tiếp giao thủ. Dương Tiễn tụ toàn thân pháp lực, đồng thời vận chuyển Thiên Nhãn Hỗn Động. Tất cả lực lượng đều ra chỉ ở cái kia ba nhọn hai trượng kích phía trên. Nhưng gặp hắn chiến giáp lóa mắt, uy phong lẫm liệt, cả người trên thân bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế đến. Theo, hắn hướng La Quân vồ giết tới, trong tay ba nhọn hai trượng kích giữa trời hướng La Quân đầu lâu chém giết mà đến. Cái này một kích, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Cái này một kích chém xuống, liền có thể đem vạn cổ chặt đứt, đem càn khôn thay đổi. Cái này một kích uy lực để Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều là thất sắc. Giờ phút này Dương Tiễn đã toàn không cố kỵ, lại là nén giận phía dưới, cho nên phá lệ hung ác. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thấy thế, trong lòng đều biết, nếu là mình, tuyệt đối không tiếp nổi Dương Tiễn cái này nén giận một kích. Các nàng đều cảm thấy, La Quân lúc này chỉ có thể là tránh né. Cái kia Tiêu Giao Tam Tiên thấy thế không khỏi trong lòng cảm khái, Dương Tiễn quả nhiên không hổ là xiển giáo tam đại đệ tử bên trong đệ nhất cao thủ. Lấy hắn tu vi, chính là cái kia trong hàng đệ tử đời thứ hai cũng không có mấy cái có thể là hắn đối thủ. Mà đúng lúc này, La Quân lại không có tránh né. Hắn cầm ra chính mình Bát Hoang Chiến Kích. Đối Bát Hoang Chiến Kích, hắn làm rất nhiều giải. Biết vật này nguyên bản là trong tiên giới sự vật, nhưng về sau là tung tích không rõ. Ai cũng không biết Bát Hoang Chiến Kích tại Trùng Hoàng trong tay, mà lại cái này chiến kích cũng không thêm ra tên, không sẽ có bao nhiêu người chú ý. La Quân đối mặt Dương Tiễn toàn lực một kích, không chỉ có không né, ngược lại càng phát ra hưng phấn, bạo giống một tiếng, đến được tốt. Nói chuyện ở giữa, cũng vận chuyển toàn thân pháp lực, đồng thời ngưng tụ Thương Khung Hỗn Động. Thương Khung Hỗn Động là Hiên Viên Thai Hỗn Động, La Quân thi triển bất quá là cái ra, nội tình còn là hắn vô vọng hỗn động. Hỗn động chi lực cùng pháp lực hoàn mỹ dung hợp, mãnh liệt rồi dào pháp lực ở trong cơ thể hắn cuồng mãnh chạy trốn, hắn Bát Hoang Chiến Kích hung mãnh chém giết mà đi. Ầm ầm. Hai người chiến kích rốt cục đánh giết cùng một chỗ, trong nháy mắt đó, thiên địa rung động, cửu châu biến sắc. Năng lượng mạnh mẽ nổ tung đến, cơ hồ muốn đem phiến thiên địa này toàn bộ xoắn thành vài phiến. Năng lượng thật lớn sóng hướng bốn phía quét tới, giống như thiên địa điên cuồng gào thét đồng dạng. Hai người đối chiến sau đó, đồng đều các lùi về sau mấy bước. Để Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu còn có Tiêu Giao Tam Tiên kinh hỉ không nhỏ là. Đối mặt Dương Tiễn dạng này hung mãnh một kích, La Quân không chỉ có đón đỡ, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Dương Tiễn cùng La Quân đối như thế một kích, chỉ cảm thấy lực lượng đụng nhau thời điểm, đối phương thần lực hung mãnh tuyệt luân, còn như biển gầm xoắn giết mà đến, đại có vô cùng vô tận cảm giác. Loại này giết nhau sau đó, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. La Quân lại quát một tiếng, lại đến. Liền gặp hắn nhanh chóng vọt đến không trung, hai tay nắm chặt Bát Hoang Chiến Kích, lại hướng Dương Tiễn chém giết mà đến. Dương Tiễn há có thể chịu thua, lòng háo thắng lên, bạo giống một tiếng, hai mắt huyết hồng, cũng lập tức nên đón. Hai người nhanh chóng xoắn giết một chỗ, trong khoảnh khắc thì lẫn nhau liều ba lần. Ba lần chiến đấu qua về sau, các lùi về sau, hai người đều cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Dương Tiễn cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi, mà La Quân lại là cười ha ha, nói, đã nghiền, lại đến. Dương Tiễn đã ý thức được, chính mình tuy nhiên thiên sinh thần lực, nhưng đối phương tựa hồ càng là quái thai, khí lực lớn hơn. Như vậy cứng rắn tiếp tục đấu, chỉ sợ thật sự là muốn chuyển. Tại La Quân lần nữa bổ giết tới thời điểm, hắn rốt cục rung trời mắt. Thiên nhãn kim quang đống nhiên bắn giết hướng La Quân. La Quân không nhìn Dương Tiễn thiên nhãn, một kích đem bổ ra. Dương Tiễn cũng biết mình thiên nhãn không có khả năng đem La Quân đánh bại, hắn biết mình gặp phải cuộc đời kinh khủng nhất đối thủ. Thiên nhãn bất quá là triệt tiêu đối phương một số thế công, theo thân hình bạo khởi, lần nữa lấy ba nhọn hai trượng kích chém giết hướng La Quân Bát Hoang chiến kích. Song phương chém giết một chỗ, lần nữa mỗi người lui ra ba bước. Dương Tiễn phát hiện mình không có chút nào chiếm được tiện nghi, có điều hắn đã có mặt khác dự định. Cái kia chính là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phái ra Hao Thiên Quyền. Hao Thiên Quyền như một đạo lôi quang, như thiểm điện cắn thẳng hướng La Quân vị trí hiểm yếu. Cùng lúc đó, Hao Thiên Quyền song chảo cũng chụp vào La Quân. La Quân thân hình còn chưa đứng nghiêm, Hao Thiên Quyền đã công giết tới, khí thế sắc bén, sát cơ khủng bố. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói: "Tốt một đầu xuất sinh." Đồng nhiên, hai mắt vừa mở, liền thi triển ra Đại Thiên Nhãn Thuật. Hai con ngươi biến thành ly hỏa kim đồng. Hai đạo kim quang liền bắn giết hướng Hao Thiên Quyền. Hao Thiên Quyền lập tức lấy song chảo chém giết kim quang, theo thân thể chuyển một cái, liền muốn hồi trốn. "Đi được sao?" La Quân lần nữa hừ lạnh, nhanh chóng chém ra Bát Hoang chiến kích. Cái kia Bát Hoang chiến kích kia chớp bay ra, một chút liền đem Hao Thiên Quyền thân thể bổ trúng. Trong một chớp mắt, liền đem Hao Thiên Quyền chém thành hai nửa. Hao Thiên Quyền thân thể hóa thành vô số toái phiến, tại chỗ chết thảm. Đầu này truyền thuyết bên trong thần quyền, liền thì như vậy bị La Quân vô tình giết chết. Dương Tiễn nhìn đến Hao Thiên Quyền bị giết, nhất thời lửa giận ngút trời, bỗng nhiên thân hình nhất động, thế mà cùng cái kia ba nhọn hai trượng kích hỏa làm một thể. Ba nhọn hai trượng kích nhanh chóng bay ra, chém tới Bát Hoang chiến kích. Oeng! Bát Hoang chiến kích bởi vì đánh giết Hao Thiên Quyền, lực lượng giảm thiểu hơn phân nửa, liền bị ba nhọn hai trượng kích trực tiếp bổ bay ra ngoài. Cái này cũng chưa hết, ba nhọn hai trượng kích tốc độ thay đổi nhanh, tia chớp thẳng hướng La Quân. La Quân không kịp bắt hồi thứ 8 hoang chiến kích, liền thi triển ra bàn tay lớn màu vàng nóng chụp vào ba nhọn hai trượng kích. Ba nhọn hai trượng kích nhanh chóng vũ động lên, múa thành kiếm nhận phong bạo, liền đem La Quân đại thủ ấn xoắn giết thành phấn vụn. Chương 3816, thần lực kinh người. Chương 3829, thần lực kinh người. Tại trong tiên giới, đồng dạng là không có duy trì, cho nên cho dù là tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, cũng khó có thể tiến hành duy trì xuyên thẳng qua. La Quân tuy nhiên vẫn là cái tạo vật cảnh bắt trọng tu vi, nhưng là chân thật thần lực đã sớm là siêu việt tạo vật cảnh 9 tầng. Nhiều lắm thì tại ảo nghĩa phía trên, một ít quy tắc lên không như tạo vật cảnh 9 tầng. Mặt khác so sánh xấu hổ là, không đến tạo vật cảnh 9 tầng thì vĩnh viễn đến không nửa bước thánh nhân. Cái này phía trước còn có thật nhiều đường cần La Quân đi thăm dò. Lại nói lúc này Dương Tiễn vỡ nát La Quân đại thủ lớn về sau, hắn cùng cái kia ba nhọn hai trượng kích hóa thành kiếm nhận phong bạo cấp tốc đem La Quân bao phủ lại. Trong một chớp mắt, La Quân như tại lưỡi kiếm phiền trong lồng. Bốn phía chính là đầy trời kiếm khí đánh giết mà đến, kiếm khí bên trong tất cả đều là Dương Tiễn thiên nhãn hỗn động cùng hắn suốt đời thần lực dung hợp. Tăng thêm cái kia ba nhọn hai trượng kích cũng là tiên thiên chí bảo. Cho nên dưới mắt mỗi một đạo kiếm khí đều là sắc bén tuyệt luân, phảng phất muốn chạm phá thiên địa giáng buộc một dạng. Trong chốc ngắn này, chỉ ít có 10.000 đạo kiếm khí đánh giết hướng La Quân toàn thân cao thấp. La Quân không nói hai lời, thôi động thương khung hỗn động. Hỗn động phân tử tại hắn bốn phía cũng hình thành phong bạo. Thương khung khói mây cuồn cuộn, bên trong lại là hàn băng cùng thời gian kết hợp vô vọng hỗn động. Nhất thời, rất nhiều kiếm khí đều bị vô vọng hỗn động đông cứng, làm sao cũng chém giết không tiến. La Quân tiếp lấy lại cách không khu động ngoại giới Bát Hoang chiến kích. Cái kia Bát Hoang chiến kích ở trong hư không ném cái tròn, quay một chút hướng Dương Tiễn hình thành kiếm nhận phong bạo đánh tới. Ầm ầm. Dương Tiễn kiếm nhận phong bạo bị Bát Hoang chiến kích chém giết phía dưới, nhất thời phá phòng. Hắn thân hình thoát một cái, theo ba nhọn hai trượng kích nội bộ vọt ra tới. Theo nhanh chóng đem ba nhọn hai trượng kích bắt bỏ vào pháp trong túi, lại lắc mình biến hóa, lại là hóa thành lúc trước đối phó Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu đầu kia thần thánh thái cổ cự long. Cự long lăn lộn, nhanh chóng lấy thân thể đem La Quân chết vờn quanh ở. Hai cái cự trảo tia chớp xé rách hướng La Quân. Cái này thời điểm, La Quân rõ ràng cảm giác được Dương Tiễn thần lực lần nữa gia tăng. Đây là Bát Cửu Huyền Công ảo diệu. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy Bát Hoang chiến kích đánh tới. Dương Tiễn lấy một cái cự trảo đón đỡ Bát Hoang chiến kích, một cái khác cự trảo lại là hướng La Quân trực tiếp đánh giết qua tới. La Quân cũng nhanh chóng đánh ra một đạo đại quyền ấn. Ầm ầm. Bát Hoang chiến kích bị đối phương cự trảo rốt cục bắt lấy, lại không thể động đậy. La Quân đại quyền ấn đánh giết tới, cũng lập tức bị đối phương vỡ nát. Thể nội phiên giang đảo hải, huyết khí tuôn ra, khó có thể ngăn lại. Hắn không khỏi thất sắc. Bởi vì cái này Dương Tiễn biến hóa thành cái này thần thánh cự long về sau, thần lực gia tăng trình độ quả thực đáng sợ. Dương Tiễn phân biệt tiêu trừ La Quân Bát Hoang chiến kích cùng đại quyền ấn về sau, liền biết mình rốt cục chiếm thượng phong. Ngay sau đó thì càng bất dung tình, trên tay tăng tốc thế công. Hắn to lớn song chảo tiệm điện kích thẳng hướng La Quân, trong chớp mắt liền giết ra 18 đạo chảo ảnh tới. Mỗi một đạo chảo ảnh đều như thiên địa lôi đỉnh, mãnh liệt tuyệt luân, còn có hào hùng khí thế ẩn chứa bên trong. La Quân trong trận chiến đấu này là hướng tới bảo thủ, cũng là không muốn đem át chủ bài đều lấy ra tới. Hắn các loại tuyệt chiêu đều không sao cả dùng, cho nên dưới mắt thế mà bị cái này Dương Tiễn bức có chút chật vật. Tại trong nguy cơ, La Quân nhanh chóng thân hình biến hóa, cựu chuyển nguyên thần cấp tốc tại thể nội trải rộng, theo thì hóa thành thương long. Thương long điên cuồng tăng vọt, trên thân kim lân giống như một tầng hộ giáp. Cùng lúc đó, La Quân cũng mở ra miệng to như chậu máu, phun ra ra liệt diễm tịnh hỏa tới. Liệt diễm sạch lửa đốt cháy Dương Tiễn chảo ảnh, cái kia chảo ảnh bị đốt cháy về sau, lực lượng yếu bớt, lại bắt đến La Quân trên thân. La Quân trên thân lại có kim lân hộ thể, cho nên cơ hồ không đúng La Quân tạo thành bao lớn thương tổn. Và lại, thân thể này biến đến to lớn về sau, thân thể thụ điểm thương tổn căn bản không có gì đáng ngại. Tựa như là người bình thường bị con kiến cắn hai phần một dạng. Ngươi thế mà cũng sẽ bắt cựu huyền công. Dương Tiễn thấy thế không khỏi hơi hơi thất sắc. Trong một chớp mắt, hai đầu cự long liền trên không trung hung mãnh chém giết lên đến, lại khó phân thắng bại. La Quân cảm thấy không thể lại cùng Dương Tiễn như thế dây dưa tiếp, ngay sau đó liền vận chuyển hỗn động chi lực cùng với toàn thân pháp lực hướng Dương Tiễn đánh giết mà đi. Veng, veng, veng, liên tục 3 lần va chạm, liền đem Dương Tiễn hóa thành thần thánh cự long đâm đến thất điên bắt đảo. Cái này cũng chưa hết, La Quân nhanh chóng cắn hướng thần thánh cự long cái cổ. Thời khắc nguy cơ, Dương Tiễn thân hình lại biến đổi, hóa thành một con chim nhỏ, theo La Quân trong miệng kia chớp bay đi. Theo, Dương Tiễn lại biến đổi, khôi phục như cũ diện mạo. Tay cầm ba nhọn hai trượng kích, thần sắc trang nghiêm tới cực điểm. La Quân cũng khôi phục thân thể diện mạo, đi tới Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn chỉ hướng La Quân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngươi cũng sẽ bắt cửu huyền công? La Quân cười lạnh, bắt cửu huyền công rất không nổi sao? Trong thiên hạ thì ngươi có thể làm sao? Ngược lại không phải từ ngươi chỗ đó học trộm. Đáng giận. Dương Tiễn giận dữ. La Quân mặc kệ Dương Tiễn nghĩ như thế nào, nắm lên bát hoang chiến kích thì lại sát tướng tới. Hai người liền lại là tốt một phen chiến đấu, nhưng Dương Tiễn đã rõ ràng không phải La Quân đối thủ, đã là liên tục bại lui. La Quân càng công càng hung, một thân pháp lực cùng hỗn động quán thông dung hợp, thể nội pháp lực như sơn hà hùng tráng. Mặc cho Dương Tiễn như thế nào biến hóa, như thế nào thần lực kinh người, lại đều là ngăn không được La Quân công kích. Rốt cục, La Quân một kích đem Dương Tiễn ba nhọn hai trượng kích chọn bay ra ngoài. Theo, hắn một chân liền đem Dương Tiễn ở ngực đá trúng. Dương Tiễn nhất thời bay ném ra, sau cùng trùng điệp rơi vào trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Trận này trận chiến cuối cùng kết thúc. Dương Tiễn bại. Lúc này Dương Tiễn tóc thai rối bời, sắc mặt chật vật, lại không trước đó ngạo mạn. La Quân cùng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu thì nhanh chóng đi tới Dương Tiễn trước mặt. Bầy yêu cùng Tiêu Giao Tàm Tiền cũng vây tới. Có yêu tinh nhịn không được hô to, giết đồ chó này Dương Tiễn a. Chúng yêu tinh lúc này là xem kịch không sợ đại cao, đều hận không thể người nào đi ra đem Dương Tiễn cho giết. La Quân ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía trên mặt đất Dương Tiễn, mỉm cười nói, ngươi thua. Dương Tiễn cũng là rất có cốt khí, nỗ lực ngồi xuống, hừ lạnh nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, biết tùy tôn tiện, làm gì nói nhảm. La Quân nói, ta lười nhắc giết ngươi, cũng không dám. Bất quá ngươi phải nhớ tốt, về sau ngươi Dương Tiễn hai chữ là muốn đảo lại đọc. Còn có, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Bất quá điều kiện này, ta cũng lười dùng. Nói xong quay người nhìn về phía Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, nói, cái này Dương Tiễn nên xử trí như thế nào, thì toàn từ hai vị tiên tử định đoạt. Về phần hắn đáp ứng điều kiện, cũng từ tiên tử nhóm nhắc tới. Ta quả thực cũng không lớn tốt đến làm nhục xiển giáo môn nhân, không có cái này bối cảnh. Bích Tiêu hì hì cười một tiếng, nói, tốt, vậy ta thì không khách khí. Nói xong liền lên trước 333 cho Dương Tiễn ba cái tát. Dương Tiễn nhất thời liền bị đánh thành đầu heo. Bầy yêu thấy thế, lớn tiếng gọi tốt. Dương Tiễn giận dữ, hai mắt sung huyết, nhưng lúc này lại không thể làm gì. Bích Tiêu nói, Dương Tiễn, lúc này ta cho dù là giết ngươi, ngươi sư môn cũng là không lời nào để nói. Bất quá ta không giống ngươi vô tình như vậy lãnh huyết, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là ngươi lúc trước nói chuyện qua đều ký tại sinh tử ước chơi, ngươi đã đáp ứng một cái điều kiện, ngươi không biết cũng muốn trái với điều ước à? Dương Tiễn sắc mặt nhất thời thương trắng một mảnh, nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản a, ta liền muốn ngươi ở chỗ này cho ta dập đầu ba cái, đồng thời mỗi đập một lần, thì nói một câu Dương Tiễn là chó. Bích Tiêu cười tủm tỉm nói ra, nàng nói rõ chính là muốn làm nhục Dương Tiễn. Quỳnh Tiêu lại là cảm thấy có chút không ổn, nói, nhị tỷ, cái này truyền đi, chỉ sợ là muốn chọc giận xiển giáo. Hắn liền giết chúng ta cũng không sợ, chúng ta sợ cái gì? Tiệt giáo sợ xiển giáo sao? Bích Tiêu cười lạnh. Dương Tiễn khẽ cắn môi, nói, muốn ta quỳ xuống, tuyệt không có khả năng. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ta kết thúc không thành các ngươi điều kiện, liền để mạng lại đến, cái này cũng có thể a? Bích Tiêu nói, tốt, tính ngươi có cốt khí, vậy ngươi tự sát đi. Chúng ta đều ở nơi này nhìn lấy ngươi. Dương Tiễn chợt cảm thấy thê lương, liếc nhìn một phía, mọi người đều là mắt lại nhìn. Tất cả mọi người ước gì hắn chết mới tốt. Hắn sau khi hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói, "Tốt." Nói xong về sau, liền muốn vận chuyển còn sót lại pháp lực đến kết tánh mạng. La Quân tâm lý cảm thấy cổ quái, chẳng lẽ truyền thuyết này bên trong Dương Tiễn cư như vậy bị chính mình bức ở ra dám sao? Truyền thuyết, một khi biến thành sự thật bên trong nhân vật, tựa hồ liền không có cái gì hiếm lạ a. Ngay tại Dương Tiễn chuẩn bị tự sát thời điểm, Bích Tiêu mở miệng lần nữa, nói, "Chậm đã." Dương Tiễn trợn mắt nhìn, nói, "Ngươi còn muốn như nào?" Bích Tiêu lạnh hừ một tiếng, nói, thôi, Dương Tiễn, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Bất quá ngươi muốn ở đây thể, từ nay về sau, không được giết hại một cái yêu tinh. Nếu như thật có yêu tinh làm sằng làm bậy, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đem bắt lấy, sau đó giao cho ta trên tay. Dương Tiễn ngơ ngẩn, không nghĩ tới Bích Tiêu thế mà thật buông tha hắn. Sau một hồi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn tự nhiên là không muốn chết. Lúc này thu hoạch được sinh cơ biết, chỉ cảm thấy cả người đều trầm tĩnh lại. Ngay sau đó lại là không chút do dự nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau đó, hắn liền trang nghiêm thể. Như thế về sau, Bích Tiêu mới thả hắn rời đi. Đợi Dương Tiễn sau khi đi, bảy yêu nhóm cũng mới thở phào, sau đó ai đi đường đấy. Tiêu Giao Tam Tiên cũng hướng Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu còn có La Quân tạm biệt, sau đó rời đi. Các loại bảy yêu tan hết về sau, La Quân cũng giả ý ôm quyền nói khác. Bích Tiêu mỉm cười, nói, thiên sinh sao có thể đi. Người này cùng Dương Tiễn xem như kết xuống thật to cửu án. Ngày khác Dương Tiễn như là hợp tác xiển giáo môn hạ tới tìm người phiền phức, người sao sinh là tốt. Nếu không chê, liền cùng tỷ muội ta hai cùng nhau đi tới Bích Du Châu bên trong, chờ chúng ta gặp qua đại tỷ, lại đối ngươi làm ra an bài, được chứ? La Quân cười khổ, nói, không dối gạt hai vị tiên tử, hôm nay vốn là không dám ra tay, là gặp hai vị tiên tử chính là Bích Du môn nhân, mới dám cả gan đối phó Dương Tiễn. Đã tiên tử nói như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ba người rất nhanh liền bay lên không trung, một đường hướng cái kia Bích Du Châu bay đi. Phi hành trên đường, Bích Tiêu không khỏi hỏi La Quân sư nhận lai lịch. La Quân cũng không dám giảng lời nói thật, nhưng cũng biết đối phương không phải người ngu. Tiệt giáo bên trong càng có người tài ba, chính mình trong miệng muốn là không có vài câu có thể tin lời nói, chỉ sợ cũng sẽ dẫn xuất đại đại phiền toái tới. Ngay sau đó liền nói, thực ta tên thật cũng không gọi làm trả hết nợ. Ta tên thật gọi Hiên Viên Thai, vốn là thiên giới bên trong một vị thiên quân. Chỉ bất quá trong những năm này, thiên giới ngày càng suy thoái, ta lại hắn đối Hiên Viên Thai là làm đủ đầy đủ giải, cho nên thì giảng như thế nào giết Lục Áp đệ tử, sau đó thừa dịp thiên đạo chi lực còn không có đóng vòng thời điểm rời đi tiên giới. Chương 3817, Vân Tiêu. Chương 3830, Vân Tiêu. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nghe La Quân giảng, mới biết được hắn nguyên lai là thiên giới bên trong thiên quân. Bích Tiêu không khỏi hỏi, như là đã rời đi tiên giới, vì sao gần nhất đột nhiên lại trở về đâu? La Quân cười khổ, nói, một mình bên ngoài hơn 100 năm, quả thực quá mức không thú vị. Gần nhất là buồn bực, cho nên liền muốn một lần nữa trở về. Ta mấy năm nay ở bên ngoài vừa tốt đến cái kia Bát Cửu Huyền Công, liền nhớ lại đến về sau, nếu là không được trước hết che giấu tung tích. Vốn là ta cũng không lớn muốn hướng hai vị tiên tử nói ra thân phận chân thật. Chỉ là bây giờ đã cùng Dương Tiễn xuất thủ, như là đối với các ngươi cũng nhiều thêm dấu giếm, chỉ sợ đem đến thời gian hội không dễ chịu. Ta càng biết, ta là dấu giếm không qua các ngươi hai vị còn có các ngươi sau lưng tiệt giáo. Bích Tiêu nói, khó được Hiên Viên huynh như thế thẳng thắn, mà lại ngươi đối tỷ muội ta hai người chính là có cứu mạng tri ân. Cho nên Lục Áp chuyện này, ta nhất định sẽ vì ngươi gánh lấy. Như hôm nay giới tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, ta sẽ đem chuyện này hướng đại tỷ cùng sư phụ báo cáo, như là sư phụ nguyện ý đưa ngươi thu đến môn hạ, như vậy Lục Áp tuy nhiên hung danh bên ngoài, nhưng cũng tuyệt đối không dám tới tìm ngươi phiền phức. La Quân nói, tại hạ nếu là có chịu phục có thể vùi đầu vào giáo chủ môn hạ, vậy thì thật là có phúc ba đời. Bích Tiêu cười một tiếng, nói, sư phụ ta cái này người không câu nệ tiểu tiết, ở hắn nơi đó, chỉ cần đối lá nách, dạ dày, chính là vạn sự đều là có khả năng. Quỳnh Tiêu liền nói, bất quá Hiên Viên tiên sinh chính là Phục Hy đại đế thủ hạ thiên quân, tùy tiện thay đổi địa vị, chỉ sợ cũng không lớn thỏa. Bích Tiêu nói ra, này, Phục Hy đại đế đã nhiều năm mặc kệ thiên giới sự tình. Thiên giới bên trong những cái kia thiên quân không biết bao nhiêu đều thay đổi địa vị đây. Quỳnh Tiêu nói là nói như thế, có thể. Bích Tiêu nói, ai nha, chúng ta trước không cần phải nói những thứ này, hết thảy cũng chờ đại tỷ cùng sư phụ định đoạt đi. Tóm lại Hiên Viên tiên sinh đối chúng ta có ân cứu mạng, cho nên Lục Áp sự tình, chúng ta phải hỗ trợ. Nàng ngược lại là cái nhiệt tình vì lợi ích chung, giảng nghĩa khí tính nết. Ba người một đường hướng cái kia Bích Du Châu bay đi, bay ba thiên tài bay ra bên trong Côn Lôn, đến Bích Du Châu bên trong. Bên trong Côn Lôn cũng chưa chắc liền lớn bấy nhiêu, còn cần bọn họ bay ba ngày. Chủ yếu là không gian pháp tắc quá nhiều, nhiều khi, cho dù là bọn họ dạng này cao thủ, rơi vào một số trong không gian, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể bay ra. Bích Du Châu bên trong không gian chướng ngại vẫn như cũ rất nhiều không gian pháp tắc cũng không thể trực tiếp vượt qua, cần muốn đi vào phi hành một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Cho nên La Quân cùng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu lại bay ba thiên tài vượt qua cái kia vô biên đại hải, đến Bồng Lai đảo phía trên. Trên địa cầu cũng là có Bồng Lai đảo. Bao quát Bích Du cùng Ngọc Hư Môn chờ một chút, trước kia trên địa cầu đều có chính mình nói chàng. Bọn họ đám người này đến tiên giới về sau, lại một lần nữa thành lập chính mình địa phương, lấy tên cũng lúc trước. Bao quát Côn Lôn Sơn chờ một chút cũng là như thế. Bồng Lai đảo ở vào Thâm Hải chi chỗ, ở trên đảo có không ít sơn lâm, chiếm diện tích khá lớn. Đảo bốn phía đều là vân vụ như có như không. La Quân cùng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu tiến vào về sau, liền cảm nhận được một loại không hiểu thần lực ở trong không gian tràn ngập. Trong mơ hồ, tựa hồ chính là thần diệu thiên đạo chi lực. La Quân không khỏi giật mình, thầm nghĩ, cái này chờ thần diệu không gian chướng ngại, ta nếu không có Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu dẫn đường, bằng vào ta tu vi, lại cũng khó có thể tiến vào Đồng Lai đảo bên trong. Chỉ bất quá, lần này tùy tiện đi tới tiệt giáo, cũng không biết là phúc là họa. Hắn tâm lý là có chút tâm thần bất định. Những năm này vẫn luôn qua nhàn hạ, tăng thêm trước kia cũng chưa từng gặp qua hiện ở loại tình huống này. Bây giờ gặp phải địch nhân, có thể nói là trước đó chưa từng có mạnh. Liền xem như tại Vĩnh Hằng tinh vực thời điểm, hắn cũng chưa từng sợ hãi cùng mê man qua. Nhưng hôm nay, hắn tựa như là một cái sơ xuất giang hồ tiểu thái điểu, đối hết thảy đều bảo trì cảnh giác cùng e ngại. Cái này bước ra một bước, xác thực là vô cùng mạo hiểm. Khả La Quân trong lòng cũng biết, chính mình nhất định phải bước ra một bước này. Không phải vậy lời nói, mãi mãi cũng lại là dậm chân tại chỗ. Cái này giống như là hiện đại thanh niên, đối mặt hiện trạng cùng công tác bất mãn, nhưng lại một mực không dám bước ra một bước đi làm nghiệp. Lúc này lại là thật lấy hết dũng khí, từ chức lập nghiệp đi. Sinh tử khó liệu a. Tại Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu chỉ huy dưới, La Quân một đoàn người rốt cục xuyên phá tất cả mê chướng. Trước mắt mê vụ tránh đi, hết thảy đều biến đến bỗng nhiên sáng sủa. Trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng. Từ không trung quan sát, mới nhìn chính là một cái đảo, nhìn kỹ lại là vô số đảo nhỏ tương liên. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu mang theo La Quân tới trước đến bên trong một hòn đảo nhỏ phía trên, hòn đảo nhỏ kia thượng cung điện tinh mỹ, vườn hoa bên trong hoa nhi tranh nhau khoe sắc. Ở phía sau trong hoa viên còn có một số kỳ chân dị cầm. Cung điện phía trên đại môn có ba chữ to, Tam Tiêu Cung. Đi tới trước cung điện, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu dẫn La Quân đi vào trong phòng tiếp khách. Quỳnh Tiêu bồi tiếp La Quân nói chuyện, Bích Tiêu thì chạy đi tìm đại tỷ Vân Tiêu. Bích Tiêu rời đi về sau, La Quân cùng Quỳnh Tiêu vô ý nói chuyện phiếm, cũng không có thử thăm dò đi tìm hiểu cái gì. Hắn ngược lại là nhớ tới một việc, cái kia chính là trong truyền thuyết, Tam Tiêu trong tay còn có một cái pháp bảo gọi là Hỗn Nguyên Kim Đấu. Năm đó tiên giới tới đàn lão thủ phía trên thì có Hỗn Nguyên Kim Đấu, bất quá đàn lão bản thân liền là theo tiên giới tới địa cầu. Sau đến chính mình tại Bá Long ngôi sao phía trên giết đàn lão, cái kia Hỗn Nguyên Kim Đấu cũng trong lúc kịch chiến bị người phá hủy đi. Không biết cái này Hỗn Nguyên Kim Đấu như thế nào rơi vào đàn lão trong tay. Đối với cái này tiên giới năm đó cục thế cùng với bây giờ cục thế, hắn là hoàn toàn không rõ ràng. Trong ấn tượng Tiệt giáo cùng Xiển giáo tựa hồ cũng là phong thần diễn nghĩa trong kia dạng, nhưng bây giờ nhìn đến, phong thần diễn nghĩa bất quá là dựa vào những thứ này người tên cùng vũ khí bịa đặt. Chân thực Tiệt giáo cùng Xiển giáo, còn cần chính mình đến chậm rãi phát hiện. Hắn nhớ tới chính mình cùng áo đen Tố Trinh quan hệ, cũng nghĩ đến truyền thuyết kia bên trong Bạch Xà chuyện. Vân vân. Chính mình phảng phất là đang từng bước chứng kiến truyền thuyết, chứng kiến lịch sử. Lại sao nghĩ đến, truyền thuyết kia bên trong Bạch Xà chuyện bên trong, Bạch Xà lại có người tỷ tỷ. Vị tỷ tỷ kia hoàn thành chính mình thế tử, đồng thời cùng chính mình sinh con trai. Mà lại hiện tại, Tố Tố còn rất có thể là nữ hoa nương nương nữ nhi. Nếu là có thể nhờ vào đó trèo lên nữ hoa nương nương quan hệ, cái kia cách mình cứu trở về Mạc Ngữ nhưng là gần rất nhiều. Hắn bên này suy nghĩ lung tung, Quỳnh Tiêu cũng nhìn ra hắn có chút không yên lòng. Bất quá Quỳnh Tiêu là cái đàng hoàng cô nương, cũng không hỏi nhiều cái gì. Tôi tớ bọn nha hoàn dâng lên rượu ngon trà ngon tốt một chút tâm. La Quân ăn chút hoa quả, uống miệng tiên trà, liên tục tán thưởng. Quỳnh Tiêu bỗng nhiên cười lấy hỏi, tiên sinh lần này trở về, không biết có tính toán gì không? La Quân khẽ giật mình, sau đó nói, theo ngoại giới sau khi trở về, đầu tiên muốn đem tiên giới tình huống biết rõ ràng. Lần cũng muốn đầu nhập vào một chỗ, tìm một cái sống yên ổn chỗ. Chúng ta tu tiên giả, cũng là muốn có đại thụ che chở, sau đó an tâm tu luyện, hy vọng có thể càng thượng tầng hơn lầu. Quỳnh Tiêu nói, bây giờ tiên giới hình thành đóng vòng, bên trong người là tuyệt tính ra không được, trừ phi cầm giữ có thiên đạo chi lực. Tiên sinh tránh ở bên ngoài, không vừa vặn tu luyện sao? Làm gì còn muốn tiến đến thụ cái này chờ khổ. La Quân nói, ta ở bên ngoài đợi hơn 100 năm, tu vi trong mấy năm nay không có chút nào tiến thêm. Người có lúc quá mức nhàn hạ, cũng không phải chuyện tốt. Nói đến cái này giống như rất mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, thiên hạ đại thế là hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Mà người nha, luôn luôn buồn bực, động nhiều lại muốn yên lặng một chút. Tiên tử, ngài nói có đúng không? Quỳnh Tiêu nhất thời đối La Quân có chút lau mắt mà nhìn, cảm thấy La Quân giải rác vài câu bên trong đều tựa hồ huyền cơ không ít, liền mỉm cười, nói, tiên sinh nói, rất có đạo lý. Bên này chính trò chuyện, cái kia bên cạnh, Bích Tiêu cùng đại tỷ Vân Tiêu từ bên ngoài đi tới. Bích Tiêu từ trước đến nay nghịch ngợm mạnh mẽ, nhưng ở Vân Tiêu trước mặt lại là đàng hoàng mà cung kính. La Quân nhìn sang, chỉ thấy cái kia Vân Tiêu một thân trắng thuần quần áo, đoan trang đại khí, xinh đẹp không gì sánh được. Trên người nàng giấu có một loại ung dung dồi dào chi khí, phảng phất là trước núi Thái Sơn sụp đổ có thể mặt không đổi sắc. La Quân cùng Quỳnh Tiêu lập tức đứng dậy. La Quân đi đầu chắp tay cúi chào, nói: "Tại hạ Hiên Viên Hai, gặp qua Vân Tiêu tiên tử." Hắn cảm giác được cái này Vân Tiêu tiên tử tu vi đã đến tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Bất quá chính xác toàn lực đánh lên, La Quân cũng là không sợ cái này Vân Tiêu. Nhưng lúc này hắn đến địa thấp. Vân Tiêu sau khi đi vào cũng đang đánh giá La Quân, gặp La Quân khách khí hành lễ, nàng nhưng cũng không kiêu căng, hơi hơi vai chào, nói: "Đạo hữu chớ có khách khí, ta nghe nói ngươi lần này tại Dương Tiễn thủ hạ cứu ta hai cái muội muội, lần này đại ân, Vân Tiêu khắc trong tâm khảm." La Quân cười khổ nói ra thật xấu hổ, cũng là bởi vì Bích Tiêu tiên tử cùng Quỳnh Tiêu tiên tử hai vị thân phận ở chỗ này ta mới dám ra tay. Như là cái kia Tiêu Giao Tam tiên bọn người bị Dương Tiễn khi dễ, ta là đoạn không dám trợ giúp. Tại hạ tuy nhiên tự nghĩ có chút bản sự, nhưng xiển giáo nếu muốn ta chết, ta là quả quyết không sống được. Đó đến, lại nói, ta biết Vân Tiêu tiên tử ngài là có đại trí tuệ người, tại trước mặt ngài, ta nhược hư giả tạo làm, ngược lại làm cho ngài nhìn không quá lên. Ta tương cứu Bích Tiêu tiên tử cùng Quỳnh Tiêu tiên tử, cũng thật là muốn dựng vào Tiệt Giáo thuyền, hy vọng về sau có thể có cái an thân lập mệnh chi địa. Vân Tiêu hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới La Quân như thế thẳng thắn, đem trong lòng mình tất cả nghi hoặc đều trong nháy mắt giải khai. Nàng nhân tiện nói, chúng ta ngồi trước a, ngồi xuống nói chuyện. La Quân gật đầu. Vân Tiêu đi đầu ngồi xuống, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu ngồi tại Vân Tiêu bên người. Bích Tiêu trong lòng cũng là tinh xảo đặc sắc, lúc này La Quân thẳng lời nói thẳng, nàng và Quỳnh Tiêu đối La Quân cũng nhiều một phần hảo cảm. La Quân ngồi xuống về sau, Vân Tiêu mở miệng lần nữa, nói, cái này tiên trà chính là ta thân thủ trồng, tiên sinh nếm thử. La Quân liền bưng trà lại uống một miệng lớn tại trong miệng, cũng không lập tức nuốt vào, mà chính là tỉ mỉ thưởng trà. Sau một lúc lâu nuốt vào, nói, trà này răng môi lưu hương, làm cho người quả thực là lưu luyến quên về. Thiêu Duy may mắn cùng Trung Thiên Đạo Minh đã đến Hồng Trần lão người bỏ mạng địa phương. Vân Tiêu mỉm cười. Nàng không cười thời điểm, trang nghiêm bên trong lộ ra uy nghiêm bên trong lộ ra mỹ lệ cùng tinh khí. Cười một tiếng ở giữa, lại có dường như để khắp nơi vạn vật, gió xuân hiu hiu. Sau đó, nàng liền nói ra, mỗi người làm mỗi sự kiện đều có mục đích tính, Hiên Viên tiên sinh như thế thẳng thắn, ta cũng không cùng ngài vòng vo. Hiên Viên tiên sinh thân phận đúng là có chút phức tạp, lại thêm chúng ta đối với ngài sát thực không đại tiện. Nếu là muốn thêm vào Bích Du cùng, ta cũng làm không cái này chủ. Bất quá ta sẽ đem tất cả hết thể hướng ra sư bẩm báo. Nhưng sư phụ đến cùng có thu hay không, đây không phải là ta có khả năng quyết định. Điểm này còn hy vọng tiên sinh có thể lý giải cùng thông cảm. Chương 3818, Thông Thiên giáo chủ. Chương 3831, Thông Thiên giáo chủ. Vân Tiêu không có tiếp tục hỏi La Quân quá nhiều đồ vật, về sau thì an bài La Quân hiện tại cái này Tam Tiêu ở trong cung xuống tới. La Quân chỗ ở là Tam Tiêu trong cung chuyên môn chuẩn bị phòng trọ. Bích Tiêu các nàng cũng là có vài bằng hữu, ngẫu nhiên bằng hữu đến, ở chỗ này ở cũng là có. Một đêm này rất là bình tĩnh. La Quân trong lòng đối cái này tiên giới có quá thật tốt kỳ, năm đó nhanh nhạy lưu lại trí nhớ cơ hội hoàn toàn không dùng được. Bởi vì tiên giới những năm này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn cứ việc không gì sánh được hiếu kỳ, lại không dám đi luận hỏi. Ngày kế tiếp buổi sáng, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cùng nhau đến đây gặp La Quân. Ánh nắng tươi sáng bên trong, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu dưới ánh mặt trời giống như mỹ lệ tinh linh lầm dáng trần thế. Riêng là Bích Tiêu, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong liền đều có loại khó mà diễn tả bằng lời mị lực động lòng người. Quỳnh Tiêu thì là dịu dàng bên trong lộ ra một cố kiên định. Bích Tiêu cười hỏi, tiên sinh tối hôm qua ở chỗ này còn thói quen. La Quân cũng cười một tiếng, nói, ta là lần đầu tiên tới nơi này, trong lòng suy nghĩ nơi đây cùng Thông Thiên Chí Tôn khoảng cách cái gì gần. Trong lòng dường như có thể cảm nhận được lão nhân gia ông ta vô thượng uy nghiêm, cho nên cả đêm ngược lại thật không dám quá bướng lòng. Quỳnh Tiêu khẽ cười một tiếng, nói, chúng ta sư phụ là rất hòa ái. Bích Tiêu nói, đó là đương nhiên, cái này toàn bộ trong tiên giới đều đối yêu tinh không quá danh lợi. Vẫn là chúng ta sư phụ thương xót thương sinh, nói thiên phía dưới sinh linh có lòng hướng đạo người, đều có thể nhập ta đạo môn. Chúng ta trong Bích Du cùng, vô luận là bực nào sinh linh, hạng gì xuất sinh, chỉ cần trong lòng hướng đạo, liền có thể được người tôn trọng. La Quân nổi lòng tôn kính, nói, tại hạ trong lòng đối lão nhân gia ông ta cũng là kính nể cực kỳ. Bích Tiêu bỗng nhiên tinh nghịch cười một tiếng, nói, thật sao? Cái kia so sánh sư bá ta Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Tại trong lòng ngươi, ngươi càng kính trọng vị nào? Quỳnh Tiêu bất đắc dĩ, nói, nhị tỷ, cái kia có hỏi như vậy. La Quân là cái khéo léo bộ dáng, như thế nào lại bị Bích Tiêu vấn đề này cho làm khó, ngay sau đó cười một tiếng, nói, ta cũng không phải bởi vì tại cái này trong Bích Du cung liền muốn đập Thông Thiên Chí Tôn mông ngựa, Thông Thiên Chí Tôn có dạy không loại, quả thực để tại hạ kính nể. Đến mức Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn lao nhân, tại hạ cái này chờ không quan trọng bản sự, sao dám đưa mình. Ta đối Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân gia ông ta là không gì sánh được tôn sùng. Bích Tiêu tỉ mỉ một suy nghĩ, cảm thấy gia hỏa này giống như trong lúc vô hình nâng phía dưới chính mình sư phụ. Nhưng cha cứu kỹ càng, lại hình như cũng không nói đến cùng là càng kính trọng người nào. Đương nhiên, nàng cũng không phải là có lòng muốn làm khó dễ La Quân, bất quá là tinh nghịch tâm dậy thôi. Về sau, Quỳnh Tiêu trước trở lại chuyện chính, nói, Hiên Viên tiên sinh, đại tỷ của ta trong cung chuẩn bị sơ biến, ăn qua sớm sau tiệc, liền có thể tiến về Tử Chi trên sườn núi gặp sư phụ ta. La Quân không khỏi đại hỉ, nói, giáo chủ nguyện gặp tại hạ. Quỳnh Tiêu nói, đại tỷ cùng sư phụ nói hôm qua sự tình, sư phụ cũng nói phải ngay mặt cảm ơn ngươi. La Quân nói, cái này nhưng không dám nhận. Hắn tâm lý lại là hoan hỉ, lại là tâm thần bất định. Cũng sợ chính mình thân phận chân thật bị Thông Thiên giáo chủ khám phá, cũng khó có thể phỏng đoán, nếu là mình thật ăn ngay nói thật về sau, vị này Thông Thiên giáo chủ đối với mình là loại thái độ nào? Tiên giới đối với mình, đến cùng là cái gì thái độ đâu? Hắn thực sự không đoán ra được, cũng không dám tùy tiện đi thử hiểm. Lấy hắn bây giờ tu vi, ở cái này mênh mông rồi rào trong tiên giới tới nói, quả thực là quá đơn bạc một số. Cái này tiên giới có thể nói là thánh nhân đi đầy đất, bán thánh nhiều như chó a. Sớm yến vô cùng phong phú, Vân Tiêu vì La Quân chuẩn bị bữa này, bữa sáng có thể nói là thành ý mười phần. An điểm tâm thời điểm, La Quân tâm thần bất định hỏi Vân Tiêu, đợi chút nữa gặp Thông Thiên Chí Tôn cần thiết phải chú ý thứ gì? Vân Tiêu mỉm cười, nói, không có có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý, đừng có áp lực, chúng ta sư phụ là rất hòa ái. La Quân lúc này mới hơi hơi yên tâm một số. Nói đến thật sự là cổ quái, nghĩ hắn trước kia tại rất nhiều nơi cũng đều là cao cao tại thượng sư tôn, Chí Tôn. Nhưng bây giờ lúc rời thế dễ dàng a, hắn biến thành cái kia muốn kính ngưỡng Chí Tôn bộ dáng. Ta còn cần mạnh lên, biến đến càng mạnh. La Quân ở trong lòng nói thầm. Loại này cẩn thận từng ly từng tí thời gian, thật sự là không rất thoải mái. Hắn ưa thích qua loại kia thiên hạ chí lớn, lại mặc ta rong đuổi cảm giác. Ăn sáng xong về sau, Tam Tiêu đem La Quân đưa đến Tử Chi trên sườn núi sau liền rời đi trước. La Quân có chút không quen, cảm giác giống như là bị gia trưởng đưa tới trường học về sau, gia trưởng xoay người rời đi. Ý nghĩ thế này vừa sinh ra, liền lắc đầu, ngầm cười khổ, La Quân a La Quân, ngươi thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Khó trách nhiều năm như vậy, tu vi không có chút nào tiến thêm đây. Cái kia Hồng Trần lão nhân đã hoảng sợ phá ngươi gần a. Tử Chi trên sườn núi phong cảnh tú lệ, tất cả đảo nhỏ đều bao quanh Tử Chi sườn núi, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Tại phía trước chính là một tòa đạo cung, bên trên có bích du cung ba chữ to. Cái kia bích du cung ba chữ múa bút vẩy mực, đại khí bằng bạc. Mà lại ba chữ này nhìn kỹ phía dưới, liền lại cảm giác thâm thúy không gì sánh được, giống như là một đầu nhìn không thấy phần cuối đại đạo một dạng. La Quân nhìn đến ba chữ này thời điểm, liền biết bích du cung Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối danh bất hư truyền. Bích du cung trước không người trông coi, tựa hồ là một tòa trống rỗng đạo cung. Hắn tại trước cung điện cúi đầu chắp tay, lớn tiếng nói, học sau tiến quế hiên viên hai, bái kiến Thông Thiên Chí Tôn. Hắn vừa mới dứt lời, bên trong liền truyền tới một thanh âm. Tiểu hữu mời đến. Thanh âm này hùng hậu bên trong lộ ra một loại xa xăm cảm giác. La Quân cất bước mà tiến. Cả tòa đạo cung trống rỗng, đồng thời không cái gì trang sức. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn vô luận như thế nào cũng khó mà tin được cái này nổi tiếng thiên hạ trong Bích Du Cung, thế mà là đơn giản như thế. Sạch sẽ. Đại điện bên trong vẫn là không có một ai. La Quân đứng tại trên đại điện bài ngay vàng trước, trong lúc nhất thời có chút luống cuống, không biết đến cùng tình huống như thế nào. Đúng lúc này, theo bên trái một chỗ hành lang bên trong đi ra một người. La Quân nhìn qua, liền gặp người kia một thân đạo bào màu xám, chân xuyên giày vải mà đến. Người kia xem ra ước chừng hơn 60 tuổi bộ dáng, trên đầu trải cái búi tóc, nhìn đến cũng là một phổ thông đạo nhân. Nhưng hắn cùng phổ thông lão đạo có chỗ khác biệt là, hắn trên thân có loại khó tả lực tương tác, lại cho người một loại như đồi núi ổn trọng cảm giác. Dường như đứng tại đạo nhân này sau lưng, liền có thể không sợ thế gian tất cả mưa gió. La Quân liền đã khẳng định, người này cũng là truyền thuyết bên trong Thông Thiên Chí Tôn. Ngay sau đó liền lại đi lễ. Thông Thiên giáo chủ đi tới La Quân trước mặt, mỉm cười, nói: "Tiểu hữu không cần đa lễ, nơi đây ngược lại cũng không phải chỗ nói chuyện, theo bần đạo đến." La Quân theo tiếng là: "Theo." Thông Thiên giáo chủ liền dẫn La Quân đi tới Bích Du cung đằng sau một chỗ trong hoa viên. Trong hoa viên lại không có gì kỳ hoa dị thảo, cùng người ở giữa hoa viên kém không nhiều lắm. La Quân một đường hành tẩu lúc, cũng đang âm thầm quan sát, lớn nhất sau phát hiện cái này Bích Du cung xem ra phổ thông, quan sát, vẫn là phổ thông. Đến cùng là thật phổ thông, còn là mình phát hiện không bên trong huyền cơ đâu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng tìm không thấy đáp án. Đi tới thạch đỉnh chỗ, Thông Thiên giáo chủ để La Quân ngồi trước. La Quân nói ra, sao dám sao dám. Thông Thiên giáo chủ cũng không nhiều lời, liền đi đầu ngồi xuống. La Quân theo ngồi xuống. Thông Thiên giáo chủ từ trong ngực lấy ra một bầu rượu, hai cái ly, sau đó phân biệt rót đầy. Nói, rượu này chính là Hồng Mông rượu ngon, rất đúng say lòng người, tiểu hữu nếm thử đi. La Quân không khỏi hiếu kỳ, nói, cái gì gọi là Hồng Mông rượu ngon? Thông Thiên giáo chủ cười một tiếng, nói, tiểu hữu trước đến, bần đạo về sau lại nói điển tịch. La Quân nhân tiện nói, như thế tiểu tử thì không khách khí. Hai tay cung kính nâng lên ly rượu, tỉ mỉ nhấm nháp. Cái này rượu ngon vào cổ họng, rất đúng dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng tiến vào trong bụng về sau, lại có một loại vô cùng hung mãnh nhiệt độ. Cái này nhiệt độ lại đúng thân thể vô hại, rất nhanh, toàn thân liền đều cảm thấy ấm áp dị thường, thậm chí lan truyền đến trong não vực, để toàn bộ thân thể đều cảm thấy có chút nhẹ nhàng. Thật sự là kỳ diệu. La Quân từ đáy lòng tán thưởng. Thông Thiên giáo chủ cười nói, Hồng Mông rượu ngon cũng là dùng phổ thông tiên tửu tăng thêm một số Hồng Mông bên trong tiên tiên chi khí. Lấy tiên tiên chi khí thôi phát mùi rượu. Dinh dưỡng không thể nói nhiều sao tốt, nhưng lại có thể để cho chúng ta người tu đạo có không tệ cảm giác. Tiểu Hữu tu vi cũng đến trình độ này, phải biết giống chúng ta dạng này người, có thể tránh thức không hề cố kỵ hưởng thụ một chút loại này nhẹ nhàng cảm giác là nhiều sao khó được. La Quân nói ra, xác thực như thế. Hàn Huyên khách sáo ở giữa, La Quân liền cảm giác cái này Thông Thiên giáo chủ xác thực không gì sánh được hòa ái thân dạy, làm hắn đều muốn thẳng thắn hết thảy. Có điều hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ thế này, nếu như bây giờ đã nói lên thân phận chân thật, cái kia không khỏi lộ ra quá trẻ con. Thông Thiên giáo chủ sau đó còn nói thêm, hôm qua tiểu hữu tại Dương Tiễn trong tay cứu bần đạo hai tên đồ nhi, bần đạo vô cùng cảm kích. La Quân nói, giáo chủ khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Thông Thiên giáo chủ nói, bần đạo cũng không cùng tiểu hữu lượn quanh cái gì phần quang, ngươi đắc tội Lục Áp, lại đắc tội Dương Tiễn, những thứ này đều không là vấn đề. Bần đạo đều có thể vì ngươi tiêu trừ. Đến mức ngươi muốn bái nhập bần đạo môn hạ, cái này thực sự có chút không thỏa đáng lắm. La Quân tâm nhi mắt lạnh, nhưng cũng không bắt buộc cái gì, liền cười khổ nói, tiểu tử phúc bạc, giáo chủ không có ý, tiểu tử cũng không dám cưỡng cầu. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, nói, vạn sự coi trọng duyên phận, ngươi ta không sư đổ duyên phận. Bất quá, tiểu hữu nhân tình, bần đạo ghi nhớ. Bần đạo trước đưa tặng ngươi cái khôi lỗ mục nhân, này khôi lỗ mục nhân có thể trợ ngươi ngăn lại một kiếp. Mặt khác, bần đạo hội đi trước Ngọc Hư cung cùng sư huynh nói rõ việc này, để xiển giáo không làm khó dễ ngươi. Đến mức Lục Áp bên kia, nếu là có thể tìm tới vị trí hắn, bần đạo cũng sẽ đem hắn đè xuống. La Quân nói, tiểu tử đa tạ giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ nói, không cần đa tạ, ngày sau tiểu hữu như có chỗ khó cùng không qua được hàm, có thể đến trong Bích Du cùng tìm bần đạo. Trong lúc nói chuyện, liền lấy ra một cái mộc nhân khôi lỗ, còn có một cái ngọc bài. Cái này mộc nhân khôi lỗ chính là bần đạo thân thủ chỗ luyện, đến mức ngọc bài này có thể để tiểu hữu tự do ra vào Bích Du cùng, như là gặp phải đồng dạng khó xử, ngươi lấy ra ngọc bài, đối phương làm sẽ cho bần nói một số chút tình mọn. Như là vô cùng lớn khó xử, ngươi đem ngọc bài lấy ra cho bần đạo thu hồi ngọc bài về sau, làm kiệt lực đi vì ngươi tiêu trừ thái kiếp. Thông Thiên giáo chủ nói ra. La Quân đứng dậy, đem ngọc bài cùng mộc nhân khôi lỗ thủ hạ lần nữa bái tạ. Về sau, hắn lần nữa ngồi xuống, nói ra, tiểu tử lâu cách tiên giới, tại trong tiên giới rất nhiều sự tình đã không rõ ràng. Hôm nay cả gan, muốn hướng giáo chủ ngài lĩnh giáo một vài vấn đề. Không biết giáo chủ có thể hay không chỉ giáo. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, nói, không có vấn đề. La Quân luôn cảm thấy cái này Thông Thiên giáo chủ tựa hồ biết mình thân phận, lại hình như không biết. Nhưng có loại cảm giác, hắn không biết hại chính mình. Ngay sau đó hít sâu một hơi, lấy dũng khí, hỏi, ngài nhưng biết Hồng Trần Thiên Đạo. Chương 3819, Thiên Cơ. Chương 3832, Thiên Cơ. Thông Thiên giáo chủ nao nao, tựa hồ cũng không nghĩ tới La Quân vừa mở miệng thế mà hỏi là vấn đề này. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, bần đạo đối Hồng Trần Thiên Đạo cùng với Hồng Trần lão nhân biết cũng không tính nhiều, hơn 100 năm trước, Nguyên Thánh sử dụng Hồng Mông tử khí cải biến chư thiên bên trong thiên đạo thần lực. Lúc đó ta cùng hai vị sư huynh cấp tốc kịp phản ứng, liền nhanh chóng chiếm trước một số thiên đạo chi lực. Cái kia thiên đạo chi lực thật nhiều chủng loại, chỉ có đến thánh nhân cảnh giới mới có thể cảm nhận được cái kia rất nhỏ thiên đạo biến hóa. Thì ra là thế. La Quân thầm nghĩ, đạo lý này vẫn thật là giống là địa cầu bên trong thế giới bao la bên trong. Kẻ có tiền tại các loại đầu gió xuất hiện về sau, luôn luôn có thể nhanh chóng đoạt đến tiên cơ mở dạng. Cường giả hàng cường, chính là cái đạo lý này. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, đến mức cái kia Hồng Trần Thiên Đạo có chút quỷ dị, Hồng Trần Thiên Đạo bên trong sinh ra một cái Hồng Trần lão nhân, sinh ra thời điểm chính là lao hình dạng người. Lão nhân kia xuất sinh cùng Bần đạo sư phụ có chút tương tự. Bần đạo sư phụ cũng là theo trong hỗn độn sinh ra nguyên linh. Bần đạo cùng Hồng Trần lão nhân chưa có tiếp xúc qua, cho nên không tính giải. La Quân lập tức nói, tiểu tử hôm đó nghe mấy tên xiển giáo đệ tử nói chuyện phiếm, nói các ngươi mấy vị thánh nhân đều cùng Nguyên Thánh cộng đồng ký pháp ước là cái gì? Hồng Trần lão nhân không có tham gia sao? Thông Thiên giáo chủ đối La Quân biết pháp ước sự tình đồng thời không kinh ngạc, nói, pháp ước cùng ngươi chỗ giải không sai biệt lắm, chính là mọi người đều không muốn thi triển thiên đạo chi lực. Về phần tại sao đều nguyện ý ký cái này pháp ước, cũng là bởi vì một khi thi triển thiên đạo chi lực, đối mỗi người đều là trăm hại mà không một lợi. Thiên đạo chi lực thi triển được nhiều, cũng sẽ bị suy yếu. Đồng thời đối toàn bộ tiên giới đã hình thành sinh thái cũng sẽ tạo thành trong lúc vô hình tổn thương. Lần này chính là Nguyên Thánh đề nghị, Nguyên Thánh sinh mệnh thiên đạo bá đạo nhất lợi hại, hắn đã đề nghị tất cả mọi người không dùng, vậy chúng ta tự nhiên cũng không ý kiến. Đến mức cái kia Hồng Trần lão nhân, lúc đó ký pháp ước thời điểm hắn tại chỗ, nhưng là ký xong pháp hẹn hắn liền đi, bần đạo cùng hắn cũng không có giao lưu. Hắn cùng bất luận kẻ nào đều không có giao lưu. Thông Thiên giáo chủ nói ra. La Quân nói, vậy ngài cũng biết Hồng Trần lão nhân ở nơi nào? Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, nói, tiểu hữu tựa hồ đối với Hồng Trần lão nhân có phần cảm thấy hứng thú. La Quân nói ra, các thánh nhân sự tình, tiểu tử đều cảm thấy hứng thú. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Thông Thiên giáo chủ nói, Hồng Trần lão nhân hiện ở phía tây giới bên trong có chuẩn đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân. Nhưng Hồng Trần lão nhân cũng không cùng bọn hắn một chỗ, chỉ ở chính mình Hồng Trần Châu bên trong. La Quân nói, thì ra là thế. Nội tâm có chút trấn an, cuối cùng là có một ít tiến triển. Sau đó, hắn lại hỏi, giáo chủ, tiểu tử còn có một chuyện không biết. Thông Thiên giáo chủ nói, nhưng hỏi không sao. La Quân nói ra, cái này pháp ước ký đều sẽ tuân thủ sao? Như không tuân thủ, lại nên làm như thế nào? Thông Thiên giáo chủ nói, như không tuân thủ, thiên nhân chung chu diệt. Cái này thiên đạo chi lực biến hóa, chúng ta tất cả đều rõ ràng cũng biết, người nào vận dụng cũng đều sẽ rõ ràng. chỉ cần có người làm trái, chúng ta thì sẽ thông qua pháp ước đến tiến hành chế tài. Chúng ta có thể hợp lực tức đoạt thiên đạo chi lực, sau đó chia đều chi. Nguyên Thánh nói, hắn là người chủ sự. Đến thời điểm sẽ đối với làm trái quy tắc người tiến hành chế tài, nhưng không tham dự chia đều thiên đạo chi lực. La Quân nói, xem ra, vị này Nguyên Thánh có chút công chính. Nhưng theo tiểu tử biết, Nguyên Thánh chính là năm đó kẻ tợ lở tinh cầu bên trên thổ dân. Hắn đối với chúng ta toàn bộ tiên giới coi là có khắc cốt hận, ngũ cốc xã tắc thần thụ thống khổ, chẳng lẽ giáo chủ cùng chư vị thánh nhân đều quên? Thông Thiên giáo chủ nhìn nhiều La Quân liếc một chút, về sau cười nhạt một tiếng, nói, không có người hội quên năm đó sự tình, ngũ cốc xã tắc thần thụ có thể nói là một loại luân hồi cùng nhân quả. Chúng ta tu đạo nhiều năm như vậy, cuối cùng là hiểu một số ngày cùng nhân quả. Bây giờ tiên giới bố cục đại biến, tại chúng ta tới nói, trọng yếu nhất là tuân theo sự vật phát triển, không muốn mưu toan đi can dự số ngày. La Quân nói ra, tiểu tử ngu dốt, không hiểu nhiều cái này bên trong đạo lý. Chỉ biết là, như là chư vị thánh nhân hợp lực diệt trừ Nguyên Thánh, như vậy tiên giới nguy cơ ha không liền như vậy giải trừ. Thông Thiên giáo chủ nói, Nguyên Thánh bây giờ cường đại nhất, bên người còn có linh tôn trợ giúp. Chư thánh ở giữa, cũng không phải tề tâm hiệp lực. Hòa hầu không đến, cưỡng cầu sẽ chỉ thương thân. Ngươi cũng thuộc về tu đạo bên trong người, làm hiểu tự nhiên biến hóa bốn chữ, muốn kính nể tự nhiên biến hóa, cũng muốn tuân theo tự nhiên biến hóa. La Quân cảm thấy có chút cái hiểu cái không, nhưng cũng không tiện trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn quả thực là còn có thật nhiều nghi hoặc muốn hỏi, nhưng sau đó, Thông Thiên giáo chủ nói, "Tiểu Hữu, chúng ta hôm nay trò chuyện thì dừng ở đây đi." Đối phương là không muốn nói. La Quân không thể làm gì, nhưng trong lòng cũng có một loại khác kiến ổn. Cái kia chính là những thứ này, lão đại nhóm thật không thể dùng thiên đạo chi lực. Kể từ đó, chính mình hệ số an toàn thật to tăng cao a. Hắn tiếp mà nói rằng, "Giáo chủ, tiểu tử còn có một câu sau cùng." Thông Thiên giáo chủ vẫn chưa hiện ra không kiên nhẫn, mỉm cười, nói, "Mời nói." La Quân nói, "Giáo chủ nói không ổn, tiểu tử có chút kỳ quái, không ổn ở nơi nào? Là bởi vì tiểu tử thiên giới thân phận, hay là bởi vì hắn?" Thông Thiên giáo chủ cười nhạt một tiếng, nói, "Rất muốn biết." La Quân nói, "Sắc thực hiếu kỳ." Thông Thiên giáo chủ cười ha ha một tiếng, nói, "Giống như hoa phi hoa, giống như sương mù không phải sương mù, thiên cơ không thể tiết lộ." La Quân thân thể chấn động. Hắn luôn cảm giác mình thân phận chân thật, trước mắt giáo chủ là rõ ràng, chỉ là hắn không biết nên như thế nào chứng thực, cũng không dám mạo hiểm thử một lần. Về sau, Thông Thiên giáo chủ rời đi, La Quân cũng trở về đến Tam Tiêu trong cung. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu rất là quan tâm La Quân, cha hỏi hướng như thế nào. La Quân cười khổ, nói, tại hạ phúc bạc, vô duyên trở thành giáo chủ đệ tử thân truyền. Cái này, Bích Tiêu nói, sao sẽ như thế? Ta đi tìm sư phụ hỏi một chút. Nhị tỷ không thể. Quỳnh Tiêu vội vàng ngăn cản, nói, sư phụ làm việc, từ có đạo lý, chúng ta ha có thể thêm nhiều can thiệp. Bích Tiêu muốn nói cái gì lúc, cái kia Vân Tiêu cũng đi tới, nói, không tệ, nhị muội, ngươi không thể quá lỗ mãng. Sư phụ tuy nhiên bình thường sủng ái ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể như vậy hoành hành không sợ. Ngươi lần này mang theo ta muội đi trêu chọc Dương Tiễn vốn là phạm phải sai lầm lớn. Sư phụ nếu không phạt ngươi, ta cũng đều phải phạt ngươi. Đại tỷ, ta có lỗi gì? Cái kia Dương Tiễn là thật quá phận. Bích Tiêu không cao hứng nói ra. Vân Tiêu trầm giọng nói, đây không phải nói Dương Tiễn đúng sai, mà chính là nói ngươi hành sự phân tắc. Lần này nếu không phải cơ duyên xảo hợp có Hiên Viên Tiên Sinh cứu, ngươi có thể nghĩ tới hậu quả. Ngươi chết không quan trọng, nhưng liên lụy ta muội, càng sẽ để chúng ta Bích Du cung cùng Ngọc Hư cung như vậy kết ác, đủ loại này hậu quả, ngươi nghĩ tới sao? Bích Tiêu nhất thời nghẹn lời. La Quân ở bên lại là không nói nhiều. Vân Tiêu đi tới về sau, hướng La Quân nói ra, sư phụ ta đã không thu tiên sinh, chắc hẳn bên trong tự có nguyên do. Tiên sinh đối xá muội ân cứu mạng, Vân Tiêu ghi nhớ trong lòng. Ngày khác ổn thỏa báo đáp. La Quân mỉm cười, nói, tiên tử không cần lo lắng việc này, bởi vì giáo chủ đã cho ta không ít chỗ tốt, cũng nhận phần nhân tình này. Cho nên ta cùng ba vị tiên tử ở giữa đã thanh toán xong. Đã tại hạ vô duyên đầu nhập giáo chủ môn hạ, liền cũng là không nhiều làm cái dày, muốn như vậy cáo tử. Bích Tiêu đông cảm giác thua thiệt, nói, có thể ngươi như vậy ra ngoài, xiển giáo còn có lục áp. Vân Tiêu nói, nhị muội, xiển giáo bên kia sư phụ tự sẽ đi tiêu trừ, chỉ là lục áp hành tung bí ẩn, không dễ giải quyết. Đón đến, hướng La Quân nói, tiên sinh còn là muốn nhiều làm tiểu tâm. La Quân cười một tiếng, nói, đa tạ ba vị tiên tử quan tâm, giáo chủ đã ban cho ta thủ đoạn bảo mệnh, chính là gặp gỡ lục áp, cũng làm có thủ đoạn trốn rời. Bích Tiêu nghe vậy lúc này mới thở phào. Về sau, La Quân cùng ba vị tiên tử bái biệt, sau đó liền rời đi Bồng Lai đảo phạm vi. Ra Bồng Lai đảo về sau, La Quân thân ở biển rộng mênh mông trung ương, trong lòng đối cái này tiên giới phân bố vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Như thế nào đi hướng giới khác, nhưng cũng là không rõ ràng. Nhưng biết được chư thánh người không được thi triển thiên đạo chi lực về sau, hắn vẫn là yên tâm không ít. Chính mình sinh tồn năng lực trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều. Ngược lại cũng không phải rất sợ kia cái gì lục áp, chính mình cũng không phải ăn chay. Ba ngày sau, hắn tìm một tòa vô danh đảo tự đi đầu ở tạm, sau đó bắt đầu tính toán bước kế tiếp nên làm như thế nào đi. Tại cái kia trên hòn đảo, đem hắc động tinh thạch giấu nhập trong lòng đất. Đó lấy, La Quân liền đi đến phòng bị tu di trong biệt thự. Giờ khắc này, hắn dễ chịu nằm ở trên giường, thân cùng tâm đều phải đến buông lỏng. Theo đến tiên rồi đến, hắn tâm thần vẫn luôn là căng cứng. Cả người giống như loại kia tân nhân vừa mới đến một cái địa phương mới đi làm. Lúc này thì là rốt cục tan ca, trở lại trong nhà mình. Hắn thật dài thở phào, sau đó mở ra màn lớn, nhìn lên điện ảnh tới. Điện ảnh bên trong vừa lúc ở phát ra một bộ có quan hệ phong thần điện ảnh. Bên trong Thông Thiên giáo chủ hình tượng ác hận, không phân phải trái. La Quân muốn từ bản thân lúc trước nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, không khỏi cảm thấy buồn cười, đây chính là hiện thực cùng truyền thuyết khác nhau đi. Suy nghĩ một chút những cái kia phim điện ảnh và truyền hình, thật sự là buồn cười. Thánh nhân cấp bậc Thông Thiên giáo chủ, sao có thể là như thế hình tượng đi? Truyền hình ghế sofa, biệt thự ngay tại trước mắt hắn. Mà thế giới bên ngoài lại là Bích Du Châu, Bích Du Châu bên trong có Bồng Lai đảo, có Thông Thiên giáo chủ. Bích Du Châu bên ngoài còn có Ngọc Hư Châu chờ chút. Đến cùng cái gì là hiện thực, cái gì là hư huyễn đâu? Trong lúc nhất thời, La Quân cảm thấy có chút hoảng hốt. Trang tử mộng điệp, vẫn là điệp mộng trang tử. Hắn suy nghĩ lại trở lại mấy trăm năm trước đêm hè bên trong, cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ thời gian, như thế phổ thông, như thế chân thực. Nồi lẩu, đồ nướng, bia, thần thông, thuật pháp, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, ha ha ha ha. Hoang đường, như thế hai cực đồ vật, thế mà đều bị ta kiến thức cùng chứng kiến. Trong thiên địa này, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chứ? Nếu như ta không có đi phía trên con đường này, về sau ta cũng sẽ dần dần ra đi, bây giờ lại từ lâu chôn ở đất vàng bên trong a. La Quân nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến áo đen Tố Trinh. Cái này thời điểm, hắn hy vọng nhiều áo đen Tố Trinh ngay tại bên cạnh mình. Nàng lúc này như ở bên người, mình coi như là gặp phải thánh nhân, chỉ cần bọn họ không thi triển thiên đạo chi lực, giờ cũng có thể nhất chiến a. Bất quá, ta cuối cùng vẫn là muốn cầm giữ có thiên đạo chi lực mới tốt an tâm. Trong tay có kiếm không dùng, cùng trong tay không có kiếm, đây là không thể so sánh nổi. Đúng, thiên đạo bút. Chương 3820, thiên đạo bút. Chương 3833, thiên đạo bút. La Quân tại trong thời gian rất lâu đều đã quên cái kia một chi đã từng quát tháo phong vân thiên đạo bút. Lần này lại là bởi vì cùng Thông Thiên giáo chủ gặp gỡ về sau, chợt nhớ tới thiên đạo bút đã từng hai vị chủ nhân. Một vị là Hồng Quân lão tổ, một vị là Đa Bảo đạo nhân. Hồng Quân lão tổ là Thông Thiên giáo chủ sư phụ, Đa Bảo đạo nhân thì là Thông Thiên giáo chủ đồ đệ. Hắn nhịn không được đem thiên đạo bút lấy ra, tỉ mỉ tường tận xem xét. Thiên đạo bút tối như mực, xem ra đã không có chỗ đặc biệt gì. Trừ tinh xảo một chút, chợt nhìn, cũng là một chi phổ thông bút. Này thiên đạo bút trước ba vị trước chủ nhân đều là quát tháo phong vân, Hồng Quân lão tổ càng là Thông Thiên giáo chủ sư phụ. Hồng Quân lão tổ dùng cái này bút viết thiên đạo trật tự, Đa Bảo đạo nhân dùng cái này bút phát họa ra đa bảo thế giới. Viên Giác pháp thần dùng cái này bút phong ấn thần ma chiến trường, hộ nhân gian an bình. Mà khoản này đến lao tử trên tay, lại là bùn nhão một đống. Này bút đã từng cũng lưu lạc đến trên tay người khác, ta vẫn là theo Lạc Thiên Tỉnh trên tay đoạt đến, trước kia ta cảm thấy Lạc Thiên Tỉnh không phải số ngày người, cho nên không phát huy ra này bút uy lực. Hiện tại xem ra, ta cùng Lạc Thiên Tỉnh cũng kém không nhiều lắm đi. Theo, hắn lần nữa cảm ứng thiên đạo bút. Lại là trong cảm giác tối như mực, cái gì cũng không cảm ứng được. Từ khi Linh Tôn đại chiến sau khi kết thúc, hắn đại số mệnh thuật mất đi, Thiên Mệnh Chi Vương mệnh cách cũng không có về sau, hắn cầm lấy Thiên Đạo bút liền rốt cuộc không cảm giác được bên trong chín đại tuyết phong vách tường bằng tinh thể. Bây giờ hắn cầm lấy Thiên Đạo bút, giống như cầm lấy một chi phổ thông pháp khí. Mạnh vận pháp lực, có thể thúc ra một số yếu ớt thiên đạo chi lực đi ra. Nhưng loại này thiên đạo chi lực đều là không có đủ tránh thức uy nghiêm, cùng phổ thông pháp khí thi triển đi ra lực lượng cơ bản không khác nhau nhiều lắm. Tựa như Lạc Thiên Tình năm đó tay cầm Thiên Đạo bút, lại là một chút uy lực đều không thi triển ra được. La Quân cầm lấy Thiên Đạo bút, hết lần này tới lần khác thăm dò, đều là không công mà lui. Ngay sau đó thở dài, thầm nghĩ, không được là không được, cưỡng cầu cũng là vô dụng. Sau đó liền đem Thiên Đạo bút lần nữa ném đến trùng hoàng bảo bối nút bên trong một chỗ ngóc ngách bên trong. Nếu không phải cái đồ chơi này danh khí quá lớn, La Quân đều muốn đem nó vứt bỏ tính toán. Chính làm hắn chuẩn bị hoàn toàn từ bỏ Thiên Đạo bút thời điểm, đông nhiên nghĩ đến một vật. Vận mệnh ánh sáng. Thiên Đạo bút chính là địa cầu thiên đạo chí bút, vận mệnh ánh sáng thì đại biểu địa cầu, như là đem hai cái này kết hợp đâu. La Quân trong lòng nhất động. Ngược lại lúc này là dù sao cũng rảnh rỗi, tu vi cũng khó có thể đột phá, không bằng tới làm chút khác sự tình. Hắn ngay lập tức đem cái kia vận mệnh ánh sáng cùng thiên đạo bút đều lấy ra. Thiên đạo bút là tối như mực bút, vận mệnh ánh sáng là một hình cầu thủy tinh. Trước đó hắn thôi động vận mệnh ánh sáng là cùng áo đen Tố Trinh lấy âm dương dung hợp phương thức thôi động, lúc này lại là không có cách nào thi triển ra âm dương pháp lực. Cũng không biết là tình huống như thế nào, hắn tìm tòi một lúc lâu sau, đột nhiên phúc trí tâm linh, liền tay trái cầm vận mệnh ánh sáng, tay phải cầm thiên đạo bút, theo liền vận chuyển pháp lực. Từ nơi sâu xa, thiên đạo bút bên trong thế giới tựa hồ có chỗ bừng lòng. Đồng thời, vận mệnh ánh sáng bên trong cũng bắt đầu xuất hiện bừng lòng. Nguyên bản cái này hai kiện pháp khí trong tay La Quân đều là đại gia, mặc kệ hắn làm sao thôi động, cái này hai kiện pháp khí đều là không để ý tới. Lúc này lại có bừng lòng, điều này nói rõ chính mình cái này mạch suy nghĩ là đúng. La Quân không khỏi hưng phấn lên. Có điều rất nhanh, thiên đạo bút cùng vận mệnh ánh sáng lại khôi phục lại lúc trước âm u đầy tử khí, mặc cho La Quân như thế nào thôi động, bọn họ đều không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chỗ nào không đúng? La Quân cảm thấy có chút bực bội, bất quá như là đã có một tia tiến triển, hắn thì tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, vẫn là cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề. Nghiên cứu, trầm tư, lại nghiên cứu, lại trầm tư. Như thế 3 ngày sau đó, La Quân đối vận mệnh ánh sáng cùng thiên đạo bút nghiên cứu vẫn là không có tiến triển. Có điều hắn lại nghiên cứu ra mới biện pháp. Cái kia chính là thi triển ra hắc động vòng xoáy cùng với đại thôn vệ thuật, sau đó đem vận mệnh ánh sáng cùng thiên đạo bút phóng tới đại thôn vệ thuật bên trong. Hắn muốn nhìn một chút, huyền hoàng thần cốc hạt giống đối hai thứ đồ này có thể hay không đưa đến dung hợp tác dụng. Nói làm liền làm, tiếp đó, hắn liền thi triển ra hắc động vòng xoáy, đại thôn vệ thuật. Tiếp lấy đem thiên đạo bút cùng vận mệnh ánh sáng toàn bộ ném vào đến đại thôn vệ thuật bên trong. Đồng dạng đại thôn phệ thuật bên trong là không thích thực thể pháp khí tiến vào, kém một chút pháp khí, La Quân có thể trực tiếp đem vỡ nát. Quá lợi hại cùng pháp khí mạnh mẽ, ngược lại sẽ để hắn rất không thoải mái. Lúc này, hắn thì lấy đại thôn phệ thuật lực lượng đến vỡ nát vận mệnh ánh sáng cùng thiên đạo bút. Nhìn thấy bọn nó đến cùng sẽ như thế nào. Ầm ầm. Hai loại pháp khí tiến vào về sau, đại thôn phệ thuật thần lực và hấp động vòng xoáy phân tử tia chớp xoắn giết hướng bọn họ. Khác thấy bọn nó bình thường giống đại gia, không lúc ních. Giờ phút này ngoại giới lực phá hủy lượng sát tướng tới, bọn họ ngược lại hiện ra không giống bình thường địa phương. Nếu là bình thường pháp khí, sớm bị La Quân thần lực xoắn giết thành vài phiến, sau đó bị chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng. Nhưng cái này hai hàng không giống nhau, nội bộ bắt đầu tuôn ra động lên đến, phản phất là tại tự cứu. La Quân càng phát ra thôi động pháp lực, ngược lại cung cấp các ngươi cũng vô dụng, thực sự không được thì hủy tính toán. Nhưng là rất nhanh, mặc cho hắn như thế nào thôi động pháp lực, vận mệnh này ánh sáng cùng thiên đạo bút nhưng là không vỡ. Dưới loại tình huống này, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống rốt cục cũng bắt đầu thôi động lên đến. La Quân cảm thấy trong lòng mười phần không thông, cái này giống như là bánh xe gió máy bên trong tiến hai cái vỡ vụn không dị vật. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống rất nhanh liền bắt đầu tiến hóa đến ngũ cốc xã tắc thần thụ hình thái. La Quân thân thể bên ngoài biến thành ngũ cốc xã tắc thần thụ. Thần thụ đang liều mạng hấp thu thiên đạo bút cùng vận mệnh ánh sáng. Thiên đạo bút cùng vận mệnh ánh sáng giống như là tự vệ một dạng, chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Về sau, thiên đạo bút tiến vào vận mệnh ánh sáng hình cầu bên trong. Vận mệnh ánh sáng tại thần thụ công kích cùng hấp thu dưới, huyền hóa ra vô số xương mù tím. Vận mệnh xương mù tím, ngũ cốc xã tắc thần thụ tiếp tục phát huy. Cái kia xương mù tím càng ngày càng mạnh, sau cùng thế mà để toàn bộ hấp động trong vòng xoáy đều là xương mù tím. Theo, cái này xương mù tím tiếp tục thẩm thấu ra. La Quân đối tình huống trước mắt cũng làm không rõ lắm, không biết làm sao lại biến thành cái dạng này. Càng không biết tiếp tục nữa lại sẽ như thế nào, nhưng hắn cảm thấy mình như là đã đi đến nước này, vô luận hậu quả gì, cái kia đều chỉ có thể kiên trì đi xuống. Vận mệnh ánh sáng vốn là không thể phá vỡ, nhưng không biết là bởi vì cái gì, vận mệnh xương mù tím chính tại điên cuồng lan tràn ra. So với hắn cùng Tố Tố Linh tu thời điểm dùng âm dương pháp lực thôi động thời điểm, còn muốn hung mãnh. Theo, cái kia vận mệnh xương mù tím đem hấp động vòng xoáy phản bao trùm, cũng đem chọn cái ngũ cốc xã tắc thần thụ bao trùm. La Quân cả người tắm rửa tại vận mệnh tử trong xương mù. Xương mù tím rất nhanh liền xâm nhập vào ngũ cốc xã tắc thần thụ bên trong, La Quân lập tức cảm giác được thần thụ bắt đầu biến hóa, thế mà tại hóa thành xương mù tím. Sau một lát, ngũ cốc xã tắc thần thụ bắt đầu theo La Quân thể nội bốc ra. Như là tại trước kia, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống rời đi La Quân mi tâm, La Quân thì sẽ lập tức chết mất, bởi vì hạt giống cùng hắn não vực liên tiếp cùng một chỗ, rút dây động rừng. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công về sau, đã có thể chuyển di não vực nguyên thần chờ một chút, đầu nát cũng không sợ. Hắn cảm thụ lấy ngũ cốc xã tắc thần thụ bắt đầu héo rút, sau cùng trở thành một hạt giống, tiếp lấy toàn bộ bị vận mệnh xương mù tím hấp thu. La Quân cũng nhanh chóng lấy cựu chuyển nguyên thần bảo trụ não vực. Cái kia vận mệnh xương mù tím đem ngũ cốc xã tắc thần thụ hấp thu về sau, theo lại tiến vào vận mệnh ánh sáng bên trong. Vận mệnh ánh sáng lại nhanh chóng tiến vào thiên đạo trong bút. Sau cùng, hết thảy bình tĩnh lại. Vận mệnh ánh sáng lại là hoàn toàn biến mất, giữa sân cũng chỉ còn lại có một chi tối như mực thiên đạo bút. Đồng thời, La Quân cũng mất đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút thất lạc cùng vắng vẻ. Cho tới nay, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thế nhưng là hắn nhất đại ẩn tàng sát khí a. Bây giờ mất đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, đến tiếp sau lại hấp thu địch nhân pháp lực, vậy liền khó khăn nhiều. Không có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống gia trì, đại thôn phệ thuật uy lực là yếu đi rất nhiều a. Này thiên đạo bút, thế mà đem vận mệnh ánh sáng cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đều hấp thu. Vậy ngươi không thể không có điểm dùng a. La Quân run nhẹ nhẹ duỗi tay cầm lên thiên đạo chí bút. Pháp lực cảm ứng thiên đạo bút, vẫn là cái gì đều không cảm ứng được. La Quân nhất thời thất vọng, nhịn không được mắng, ngày chó. Hắn sao cũng không cam tâm, chính mình hai đại chân quý pháp khí thì như vậy nuôi chó. Loại cảm giác này, tựa như là tay thiếu ném cục đá ra ngoài, kết quả đem người khác chân quý bảo bối đập nát, sau đó bồi hơn phân nửa tài sản cảm giác. Liên tục vận chuyển pháp lực, nhưng đều không có kết quả. Thiên đạo bút vẫn là lúc trước cái kia đại gia, không có một chút xíu cải biến. Một bình tĩnh sẽ không là như vậy, nhất định có bí quyết. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn tích huyết nhận chủ? Hắn lúc này thời điểm quả nhiên là cái gì kỳ kỳ quái quái biện pháp đều muốn dùng. Liền nhanh chóng cắt vỡ ngón tay, tích huyết đến thiên đạo trên ngòi bút. Thứ nơi nào biết, này thiên đạo bút vẫn là không có phản ứng. Tích huyết nhận chủ không được, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đại gia, cho cái nhắc nhở có tốt hay không? Vẫn là nói đúng thiên mệnh chi vương mới có thể sử dụng ngươi. La Quân đủ rũ. Hắn bắt đầu tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Nghĩ tới đây cũng là thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm, mỗi ngày nhìn thấy này thiên đạo bút tức giận. Chẳng lẽ là lão tử tu vi không đủ? Vẫn là nói, bụng của ngươi không no. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến mặt khác có khả năng. Sau đó lại cầm ra trường sinh quả tới. Hắn thôi động trường sinh quả, đem trường sinh quả luyện hóa thành tinh khiết dinh dưỡng. Những thứ này tinh khiết dinh dưỡng thì bao trùm thiên đạo bút. Một lát sau, La Quân phát hiện thiên đạo bút bắt đầu hấp thu dinh dưỡng. Cuối cùng không phải âm u đầy tử khí, mà lại hấp thu rất nhanh. La Quân lập tức liền tìm ra càng bao dài hơn trái cây cho thiên đạo bút hấp thu, thiên đạo bút cũng coi là thật tham lam, một mực hấp thu không ngừng. Một ngày lại một ngày, trong nháy mắt qua 10 ngày. Trong 10 ngày, La Quân 10 triệu mai trường sinh quả chỉ còn lại có 5 triệu mai. Thiên đạo bút vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng là hấp thu lên dinh dưỡng đến, lại là không có chút nào mập mờ. La Quân nhìn lấy này thiên đạo bút, nhất thời cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cảm giác này tựa như là tay thiếu đem người khác bảo bối đập hư sau đổi hơn phân nửa tài sản, theo chính mình lại muốn đem bảo bối này dùng tiền phục hồi như cũ. Kết quả lại hoa vô số tiền tài, sau đó người ta nói cho hắn biết, bảo bối này là không sửa được, tiền bỏ phí. Thúc thúc có thể chịu, lão tử là nhất không. La Quân ngày hôm đó rốt cục bạo phát, thật sự là chịu đủ này thiên đạo bút điều khí. Hắn quyết định đem cái này chim bút triệt để hủy đi, sau đó tế ra hắc động thần kiếm. Chương 3821, tiểu thiên rất đơn thuần. Chương 3834, tiểu thiên rất đơn thuần. La Quân hắc động thần kiếm đang muốn chém giết thiên đạo bút thời điểm, thiên đạo trong bút bỗng nhiên phóng xuất ra ý niệm. Đừng. Lại là một cái tiểu nữ hài thanh âm. La Quân bị kinh ngạc, lập tức quát hỏi, cái gì người? Hắn còn không quá chắc chắn thanh âm này phát ra từ nơi nào. Là ta. Cô bé kia thanh âm lại lần nữa vang lên. La Quân cẩn thận phân biệt, lúc này mới phát hiện thanh âm đến từ ngày đó nói bút. Ngay sau đó vừa mừng vừa sợ, lập tức bàn tay lớn vụ một cái đem thiên đạo bút nắm trong tay, theo ngưng thần cảm ứng. Lần này, thiên đạo bút rốt cục không còn là thờ ơ, hắn cảm giác được thiên đạo trong bút bộ sinh cơ giật giảo. Chín tòa tuyết sơn xuất hiện lần nữa, lại rơi xuống tuyết lông lống. Tại cái kia chín tòa trong núi tuyết, có một cái cây, gốc cây kia cành lá tươi tốt, chính là ngũ cốc xã tắc thần thụ. Tại cái kia bên trong một ngọn núi tuyết phía trên, liền đứng thẳng một cái 7 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài chân trần đứng tại trong đống tuyết, trên thân chỉ mặc một bộ hơi mỏng quần dài trắng. Nhưng nàng tựa hồ một chút đều không lạnh, ngược lại rất là hưởng thụ dạng này hoàn cảnh. La Quân liền lấy ý niệm câu thông tiểu nữ hải, nói: "Ngươi là?" Tiểu nữ hải cảm nhận được La Quân ý niệm, liền hồi đáp: "Ta là, ta hẳn là này thiên đạo bút mới khí linh." "Mới khí linh?" La Quân cũng hỉ. Tiểu nữ hải dài đến trông rất đẹp mắt, giống như một cái như búp bê. Nàng gật gật đầu, nói: "Vận mệnh xương mù tím còn có cái này khỏa thần thụ dung hợp lẫn nhau, tăng thêm gần nhất mấy ngày này, ngươi một mực cho này thiên đạo bút cho ăn dinh dưỡng. Dần dần, ta bắt đầu có ý thức. Ta chính là theo cái này bên trong đản sinh ra, cho nên ta hẳn là này thiên đạo bút khí linh." La Quân nói: "Ngươi biết đây là thiên đạo bút?" Tiểu nữ hài nói: "Ta nếu là khí linh, tự nhiên biết nó hết thảy. Ta là này thiên đạo trong bút nguyên bản thế giới cùng tri thức dung hợp vận mệnh xương mù tím còn có thần thụ cùng với dinh dưỡng, như thế mới siêu thoát đi ra." La Quân nói: "Thì ra là thế, vậy ta có thể làm này thiên đạo bút chủ nhân sao?" Tiểu nữ hài nói: "Chỉ sợ không thể." La Quân nhất thời im lặng, nói: "Vì cái gì không thể?" Tiểu nữ hài nói: "Trước kia ngươi sử dụng tới thiên đạo bút, đó là bởi vì ngươi cầm giữ có thiên mệnh chi vương mệnh cách. Bây giờ ngươi đã không có loại này mệnh cách, tự nhiên không thể thi triển thiên đạo bút." La Quân nói: "Thì ra là thế." Đón đến, lại nói: "Vậy ta nên cái kia xử trí như thế nào ngươi? Một mực thả trong góc, vẫn là đưa ngươi lưu đày?" Tiểu nữ hài nói: "Ngươi có thể một mực dùng cái kia trái cây tới nuôi dưỡng này thiên đạo bút, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, thiên đạo bút từ gặp được thích hợp nó chủ nhân. Như thế đối với ngươi mà nói, cũng là mạc đại công đức một kiện, có thể cho ngươi vô thượng thiện duyên." La Quân nói: "Dạng này a, vậy được rồi." Tiểu nữ hài nói: "Nếu như ngươi không có khác sự tình, ta liền muốn cắt ra liên lạc với ngươi." La Quân mỉm cười, nói: "Đúng, ngươi có hay không tên?" Tiểu nữ hài nói: "Ta không có danh tự, khí linh không cần tên." La Quân sờ sờ đầu, sau đó cười một tiếng, nói: "Muốn không ta cho ngươi lấy cái tên a?" Tiểu nữ hài nhíu mày, nói: "Không dùng." La Quân nói: "Muốn." Tiểu nữ hài nói: "Không dùng." La Quân nói: "Vậy ta thì không cho ngươi tiếp tục cho ăn trái cây." Tiểu nữ hài sắc mặt hơi đổi một chút, theo rồi nói ra: "Ngươi muốn cho ăn thì uy, không muốn cho ăn liền không uy." La Quân nói: "Không chỉ như vậy, ta còn muốn này thiên đạo bút cho hủy." Tiểu nữ hài nhất thời hoảng sợ, nói: "Ngươi không biết thì vì cho ta lấy cái tên, liền như thế phát tắc à?" La Quân nói: "Tóm lại ngươi đáp ứng không?" Tiểu nữ hài bất đắc dĩ, nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi lấy đi." La Quân nói ra: "Trên một đời khí linh, tên gọi là gì a?" "Ta không biết." Tiểu nữ hài nói ra. La Quân nói: "Ta lại muốn hủy bút. Không biết ta cái này hắc động thần kiếm đến cùng hủy không hủy đến rơi ngươi." Tiểu nữ hài nói: "Trên một đời khí linh gọi là xa." "Hả, Tiểu Viễn?" La Quân nói ra. "Không có nhỏ, thì kêu xa." Tiểu nữ hài hùng dữ nói ra. La Quân nói: "Cũng là nữ sinh sao?" Tiểu nữ hài nói: "Nam." "Vậy sao ngươi là nữ?" La Quân lập tức hỏi. "Ý thức sinh ra, sắp siêu thoát thời điểm, có thể tự chủ lựa chọn hình thái. Một khi lựa chọn về sau thì không cách nào cải biến. Ta có khuynh hướng nữ nhân, cái này có thể chứ?" Tiểu nữ hài nói ra. "Đương nhiên có thể." La Quân nói: "Ta nghĩ kỹ tên ngươi, này thiên đạo trong bút có cái chữ thiên, thì kêu ngươi Tiểu Thiên đi." "Tiểu Thiên, ta xem xét ngươi chính là cái đơn thuần hải tử." La Quân nói ra. Tiểu nữ hài nói: "Tốt, ta về sau thì kêu Tiểu Thiên, ngươi có thể lui ra ngoài a." La Quân cười ha ha, nói: "Tiểu Thiên, ngươi nhìn ta có phải hay không cũng rất đơn thuần." Tiểu nữ hài khẽ giật mình, nói: "Có ý tứ gì?" La Quân nói ra: "Ngươi nhìn a, ngươi là đơn thuần hải tử. Ngươi không đơn thuần, làm sao có thể nói loại này thấp kém nói láo lừa gạt ta? Ta như không đơn thuần, như thế nào lại tin tưởng ngươi loại này 3 tuổi tiểu hải tử đều không tin lời nói đâu." Hắn mãi mãi cái bóng, lao tử 5 triệu mai trường sinh quả, đổi thành thuần dương đan, không biết bao nhiêu điểm báo. Cho 1000 cái tu sĩ dùng mấy trăm năm đều dùng không hết, còn có lao tử huyền hoàng thần cốc hạt giống, vận mệnh ánh sáng, đều là trong thiên địa này kỳ chân dị bảo. Toàn mẹ hắn cho ngươi không nói, ngươi còn không cho lão tử dùng, còn nói muốn lao tử lấy sau tiếp tục nuôi nấng ngươi, thì vì kết một thiện duyên. Kết mẹ ngươi siết con chim thiện duyên a." Tiểu nữ hài ngây người. La Quân tiếp tục nói: "Ta ngược lại không nhất định phải hủy này thiên đạo bút, ngươi nếu là không cùng ta thật tốt hợp tác, lao tử trước hết hủy ngươi. Ta hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì ta một mực làm không lên này thiên đạo bút, hóa ra là ngươi cái này thằng nhãi con xuất hiện, muốn kết thúc ta." Tiểu nữ hài lập tức nói: "Ta không có lừa ngươi, thật không có lừa ngươi." La Quân nói: "Ngươi nói nhảm nữa, ta liền trực tiếp hủy ngươi, tuyệt đối không có cơ hội thứ hai." "Có gan ngươi liền tiếp tục nói nhảm, đến, nói một cái phế chữ đi ra, ta đã không kịp chờ đợi muốn giết chết ngươi." Tiểu nữ hài nhất thời không dám ngôn ngữ. Sau một lúc lâu, nàng mới lên tiếng: "Ta nguyện ý theo ngươi ký kết sinh tử khế ước, để ngươi trở thành ta vĩnh viễn chủ nhân." La Quân cười ha ha, nói: "Lúc này mới đúng đi." Tiếp đó, La Quân cùng Thiên Đạo Bút cùng với Tiểu Thiên chính là ký kết sinh tử khế ước. Cái này sinh tử khế ước là dùng La Quân máu tươi cùng ý niệm cùng Tiểu Thiên còn có Thiên Đạo Bút tuyết tinh chi khí dung hợp. Sau đó cùng một chỗ cộng đồng niệm tụng thệ ước. Thệ ước niệm tụng thời điểm, ký tự xuất hiện. Đó lấy, ký tự dung nhập vào Tiểu Thiên cùng La Quân thể nội. Như thế một phen quá trình về sau, La Quân thì triệt để trưởng khống Thiên Đạo Bút. Trong chốc ngắn này, La Quân cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cảm giác mình cũng là thiên đạo bút, thiên đạo trong bút bộ tất cả chi tiết đều tại hắn trong não vực rõ ràng, liền trên đỉnh núi tuyết một hạt tuyết hoa, đều là như thế rõ ràng. hắn cũng mới chú ý tới, những cái kia tuyết hoa cũng không phải là thật tuyết hoa, mà chính là thiên đạo chi khí. Đồng thời, tiểu thiên cái này khí linh cũng hoàn toàn ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn có thể tùy tiện trưởng khống tiểu thiên sinh tử, muốn tiêu diệt cái này khí linh đã là dễ như trở bàn tay. Bây giờ, này thiên đạo bút cũng coi là hoàn toàn khôi phục. La Quân mặc kệ hắn, liền trước muốn thử xem thiên đạo bút uy lực. Theo, hắn vận chuyển pháp lực thôi động thiên đạo bút. Pháp lực tiến vào thiên đạo trong bút, giống như tại trong thân thể của hắn vận chuyển. Bất quá cái này toàn lực thôi động về sau, chín tòa tuyết phong nhất thời tựa như là nước lũ cực lớn tại thôn vệ hắn pháp lực. Hắn thâm hậu như thế công lực, thôi động sau khi đi vào, chín tòa tuyết phong lại là trong nháy mắt hấp thu. Cái kia thiên đạo chi lực chẳng qua là lên nhỏ nhẹ ba động. Ta dựa vào. La Quân nhịn không được mắng một tiếng. Hắn tiếp tục thôi động pháp lực, thiên đạo chi lực bắt đầu càng phát ra mãnh liệt, nhưng thủy chung khó có thể rời đi thiên đạo bút. Cỗ này pháp lực vẫn luôn tại thiên đạo trong bút bộ bên trong lưu chuyển. Cho nên La Quân hao phí cự đại pháp lực, chỉ là chơi cái tình mình. Tình huống như thế nào? Hắn nhịn không được hỏi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đạo, chủ nhân, đây là bởi vì ngài lực lượng còn chưa đủ. La Quân nói ra, ta lực lượng còn chưa đủ. Có lầm hay không, ta công lực đã vô cùng thâm hậu. Tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ lực lượng đều không ta thâm hậu. Tiểu thiên đạo bút ba vị trước chủ nhân đều là thánh nhân cấp bậc, nhưng cho dù là bọn họ, cũng không thể thời gian dài thôi động thiên đạo bút, mà lại có lúc cũng cần phải mượn đan dược. La Quân im lặng, nói, thế nào cứ như vậy khó đâu. Tiểu thiên đạo, ta nhìn ngoại giới giống như không thuộc về địa cầu, đúng không? La Quân nói ra, không sai. Tiểu thiên đạo, thì ra là thế. La Quân lập tức hỏi, làm sao? Tiểu thiên đạo, ta nguyên bản cảm thấy kỳ quái, bởi vì lấy ngài pháp lực không cách nào để thiên đạo chi lực lên dạng này mãnh liệt gợn sóng. Nguyên lai là nơi đây không tại địa cầu. La Quân đông cảm giác thụ thường, nói, không phải đâu. Tiểu thiên đạo, trên địa cầu, thôi động thiên đạo bút chính là kéo theo toàn bộ địa cầu lực lượng, cho nên cần thần lực càng lớn. Bất quá các thánh nhân thông hiểu thánh nhân chi lực, cho nên có thể xảo diệu vận chuyển thiên đạo chi lực cùng địa cầu thiên đạo thần lực kết hợp, dùng cái này đạt tới thật không thể tin diệu dụng. Mà chủ nhân ngươi, như trên địa cầu là quả quyết thúc không động này thiên đạo bút, bởi vì ngươi không thông thánh nhân chi lực. Lúc này đồng thời không tại địa cầu, cho nên vận dụng là thuần túy pháp khí chi lực. Vốn là, này thiên đạo bút là khó khôi phục, nhưng chủ nhân ngươi vận mệnh ánh sáng lại ẩn chứa địa cầu thiên đạo chi lực, cho nên cả hai kết hợp về sau, lại làm cho thiên đạo bút thần kỳ khôi phục. La Quân nói, ngươi nói nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp nói cho ta, này thiên đạo bút đến cùng có dùng hay không dùng. Ta phí tổn như thế khoảng cách đại giới cùng tinh thần, không phải đến dưỡng một cái cha. Tiểu thiên đạo bút đương nhiên hữu dụng, tuy nhiên ngài trước mắt công lực không đủ, nhưng nếu như thêm vào đầy đủ, cũng là ngài cho lúc trước ta ăn loại kia trái cây, liền có thể phát huy ra tác dụng tới. Ta cái kia trái cây cũng là có hạn. La Quân nói, tiểu thiên đạo, thôi động một lần, ước chừng phải 100.000 mai trái cây. La Quân đông cảm giác thì đau, nhưng vì nghiệm chứng thiên đạo bút thần lực, hắn vẫn là quyết định thử một lần. Chương 3822, Vân Tiêu dẫn đường. Chương 3835, Vân Tiêu dẫn đường. Thôi động một lần thiên đạo bút cần 100.000 mai trường sinh quả. La Quân đổi dưới, một cái trường sinh quả thì tương đương với 11 tỷ thuần dương đan thuốc. 100 mai trường sinh quả cũng là 100 tỷ thuần dương đan, mà 100.000 mai cũng là 1.000 điểm báo thuần dương đan thuốc. Số lượng này khoảng cách, vô pháp tưởng tượng. Liền xem như siêu cấp đại lão, cũng không có nhiều như vậy đan dược có thể đem ra thôi động này thiên đạo bút. Bất quá siêu cấp đại lão tự thân pháp lực cùng quy tắc liền có thể vận chuyển thiên đạo bút. La Quân thầm nghĩ, mà lão tử lại là pháp lực không đủ, đan dược đến tiếp cận. Hắn nhịn đau lấy ra 100.000 mai trường sinh quả, thiên đạo bút lớn vung lên một cái, trực tiếp đem cái kia 100.000 mai nuốt vào bên trong. 100.000 mai trường sinh quả tiến vào thiên đạo trong bút bộ về sau, Tiểu Thiên nhanh chóng khu động cái này 100.000 mai trường sinh quả. La Quân cũng theo khu động pháp lực tiến vào thiên đạo trong bút. 100.000 mai trường sinh quả trong nháy mắt toàn bộ nổ bể ra đến, dinh dưỡng liền bị chín tòa tuyết sơn trong nháy mắt hấp thu. La Quân lập tức cảm giác được khủng bố rồi rào thần lực. Loại thần lực này cũng không thể cùng hắn tâm ý tương thông. Hắn không cách nào hoàn toàn tự nhiên vận chuyển loại thần lực này, tựa như là người bình thường cầm trong tay một loại siêu vi lực vũ khí một dạng. Hắn có thể cho phát xạ, nhưng đến cùng có thể phát huy ra bao lớn uy lực lại là chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn có thể tưởng tượng, loại này lực lượng một khi phóng thích, nhất định là kinh thiên động địa. La Quân đối thiên đạo bút có giải, lúc này thời điểm, hắn cũng không có để thiên đạo bút đem loại này lực lượng thả ra ngoài. Bởi vì một khi thả ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên phi thường lớn động tĩnh. Hắn không thôi động này thiên đạo trong bút năng lượng, thiên đạo bút thì sẽ từ từ tiêu hóa cùng hấp thu những năng lượng này. Tiểu Thiên hấp thu nửa thiên thời điểm, mới đưa cô năng lượng này toàn bộ hấp thu song song. La Quân hỏi Tiểu Thiên, làm vì một kiện pháp khí, ngươi phải không ngừng hấp thu những năng lượng này làm gì? Thăng cấp, lo liệu việc nhà làm chủ. Thành tinh. Tiểu Thiên nói ra, không dối gạt chủ nhân ngài nói, ta đúng là muốn siêu thoát. Nếu như ta hấp thu đầy đủ dinh dưỡng, có lẽ có một ngày, ta liền có thể chính mình trưởng khống thiên đạo bút. Ta có thể nhảy ra thiên đạo bút, sau đó lấy thiên đạo bút tới giết địch. La Quân nói, này thiên đạo bút khống chế trong tay vô cùng khó khăn, ngươi muốn không dựa vào ngoại lực đến trưởng khống, chỉ sợ rất khó. Tiểu Thiên nói ra, xác thực rất khó, cho nên từ xưa đến nay, ít có khí linh có thể tránh thức lo liệu việc nhà làm chủ. Nhưng ta vẫn là không muốn bị người trói buộc, cho nên trước đó mới có thể đối với ngài lừa gạt. La Quân nói, tốt ta, xem ở ngươi như vậy thẳng thắn phần phía trên, ta cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. Chỉ là, này thiên đạo bút một mực hấp thu năng lượng về sau, sẽ có hắn chỗ tốt sao? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể cường đại ngươi? Tiểu Thiên nói ra, thiên đạo bút là đoạt thiên địa tạo hóa thiên khí, có thể một mực tiến hóa. Đến mức về sau hội tiến hóa đến cái dạng gì, đây là ai cũng không biết. La Quân nói, ồ. Tiểu Thiên tiếp tục nói, trước mắt thiên đạo bút thi triển thiên đạo chi lực vẹn vẹn chỉ là pháp lực bên trong một loại. Như thiên đạo bút chính thức tiến hóa tới trình độ nhất định, liền có thể biến hóa thành chính thức thiên đạo chi lực. Nói cách khác, trên địa cầu, thiên đạo bút làm pháp khí, có thể khu động chính thức thiên đạo chi lực. Nhưng ở chỗ này, nó không có khả năng khu động chính thức thiên đạo chi lực. Nhưng nếu như nó tiến hóa tới trình độ nhất định, nó lực lượng thì là chân chính địa cầu thiên đạo chi lực. Bởi vì vận mệnh ánh sáng bên trong thiên đạo chi lực cũng không phải giả. La Quân là như thế người thông tuệ, nàng tiểu nói này, hắn liền thì lập tức hiểu. Lúc này thiên đạo bút chỗ thi triển thiên đạo chi lực, giống như hắn chỗ thi triển thời gian pháp tắc một dạng, bất quá là một loại đồ giả mạo, cũng không thể đem thật chính thời gian chân lý thi triển đi ra. Mà thiên đạo bút tại địa cầu thời điểm, là có thể khu động ngoại giới chân thực lưu giữ tại thiên đạo chi lực. Lúc này, lại là không thể. Các loại thiên đạo bút tiến hóa tới trình độ nhất định, nó thì sẽ trở thành chính thức thiên đạo. Cho đến lúc đó, ta còn có thể trưởng không nó sao? La Quân hỏi ra vấn đề mấu chốt. Tiểu thiên đạo, vấn đề này cho hỏi, liền giống với một nữ tử trưởng thành đến đầy đủ ưu tú cấp độ, nam tử còn xứng với sao? Ta nhìn, có thể hay không xứng với, chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại nam tử năng lực phải chăng đuổi theo. Như thiên đạo bút đến thời điểm tiến hóa đến trình độ kia, chủ nhân ngươi vẫn còn ngừng bước trước mắt, vậy khẳng định là phối không lên. Đến thời điểm, ngươi vận dụng không thiên đạo bút. La Quân xoa xoa tay, nói, ta dựa vào, làm cái pháp khí, còn phải nỗ lực học chút. Không phải vậy làm không tốt còn muốn bị nó vứt bỏ. Tiểu Thiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, đồ tốt cũng là không giống bình thường đi. La Quân nói, ngược lại có một ngày ta muốn là trưởng khống không thiên đạo bút, ta cái thứ nhất giết chết ngươi. Tiểu Thiên ngây người, sau đó khóc tăng mặt, nói, tại sao vậy? La Quân cười ha ha, nói, đây là vì phòng ngừa ngươi lừa gạt lão tử, ngươi nhất định phải biết, hai ta sau này sẽ là ngươi tốt mà ta cũng tốt. Ta không tốt, ngươi khẳng định chết trước. Tiểu Thiên đủ dũ nói ra, ta biết. La Quân lại an ủi, bất quá ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo ta, chỗ tốt cũng thiếu không ngươi. Tiểu Thiên đạo, ta biết. Có thiên đạo bút trợ giúp, La Quân nhất thời cảm giác mình dũng khí đều lớn mạnh không ít. Eo không đau, chân cũng không đau, gặp người cũng dám đánh bắt chuyện, người cũng không tự ti. Có thể nói, tại cái này thiên đạo bút trợ giúp dưới, lúc này chính là gặp gỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn loại cao thủ này, ta cũng là có thể tách ra vào tay. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ không thể thi triển thiên đạo chi lực. Vạn nhất đem bọn họ bức gấp, cũng chưa chắc thì không thi triển thiên đạo chi lực. La Quân nói thầm. Ừm, lúc này đã có này thiên đạo bút, ta liền cũng coi là có chút tự vệ thủ đoạn. Liền đi trước phía tây giới nhìn xem phải chăng có thể tìm tới Mạc Ngữ. Coi như cứu không ra nàng đến, nhưng để cho nàng biết ta đã đến cũng là tốt. Chỉ là cái này phía tây giới nên như thế nào đi vẫn là cái vấn đề. Đối với cái này thiên giới, La Quân vẫn là không rõ ràng lắm. Đem thiên đạo bút cất kỹ về sau, liền rời đi hắc động tinh thạch. Lại đem hắc động tinh thạch một miệng nuốt vào trong bụng, miễn cho bị người khác phát hiện. Lúc này chính là vào lúc giữa trưa, ánh sáng mặt trời y nguyên long lanh. Hắn biết mình còn tại Bích Du Châu bên trong. Suy nghĩ một chút, đông nhiên quay người, lại lần nữa hướng cái kia Bồng Lai đảo mà đi. Dựa theo lúc trước lộ tuyến, đường cũ trở về, bay ước chừng 3 ngày sau đó, liền tới đến Bồng Lai đảo. Hắn trên thân có thông thiên giáo chủ cho ngọc bài, cho nên một đường đi vào liền cũng thông suốt. Rất nhanh liền đi tới Bích Tiêu các nàng chỗ ở Tam Tiêu ở trên đảo. Chính là lúc chạm vào tối, mặt trời lặn ánh chiều tà vậy chiếu vào tòa này mỹ lệ trên đảo nhỏ. La Quân đứng tại Tam Tiêu cung trước, ôm quyền cầu kiến. Giây lát về sau, thì có một tên nữ đạo đồng đi tới, nói: "Tiên sinh mời đến." Tại Tam Tiêu cung trong phòng tiếp khách, La Quân nhìn thấy đại tỷ Vân Tiêu. Vân Tiêu vẫn là như vậy trang nghiêm cùng mỹ lệ, nàng tựa hồ là cái ăn nói có ý tứ người. Lần nữa gặp mặt, Vân Tiêu mỉm cười, nói: "Hiên Viên tiên sinh từ biệt hơn nửa năm, xem ra lại là sảng khoái tinh thần rất nhiều. Chắc hẳn hơn nửa năm này bên trong, tu hành rất là thuận lợi a." La Quân cười cười, nói: "Không tính là quá thuận lợi, nhưng xác thực so tại tiên giới bên ngoài thời điểm muốn trôi chạy một số. Ta những năm kia tại tiên giới bên ngoài, một người bỏ đàn sống riêng, cả ngày nhàm chán, trên tu hành càng là nửa bước khó tiến. Đến trong tiên giới về sau, tuy nhiên lo lắng hãi hùng, nhưng động lực là càng đấy." Vân Tiêu nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." La Quân nói: "Lại không có thấy Bích Tiêu tiên tử cùng Quỳnh Tiêu tiên tử." Vân Tiêu cười khổ, nói: "Ta cái này nhị muội rất là ham chơi, 10 ngày trước mang ta muội ra ngoài, cũng không biết là bận bịu cái gì, đến bây giờ chưa hồi." Đón đến, lại hỏi La Quân: "Tiên sinh lần này tới, là đơn thuần thăm viếng ta nhị muội, ta muội, vẫn là có cái gì sự tình?" La Quân nói: "Không dối gạt tiên tử, ta xác thực là có chuyện cần muốn giúp đỡ." Vân Tiêu nói: "Tiên sinh cứ nói đừng ngại, chỉ muốn chúng ta có thể làm đến, chúng ta tuyệt không chối từ." La Quân nói: "Tiên tử biết Hồng Trần lão nhân sao?" Vân Tiêu hơi kinh hãi, nói: "Hồng Trần lão nhân chính là Hồng Trần Thiên Đạo bên trong biến hóa ra một vị đại năng, tiên sinh hỏi cái này làm gì?" La Quân nói: "Ta có một ít nghi vấn, muốn đến hỏi hỏi ý kiến cái này vị đại năng." Hắn ở trong lòng lại mắng một tiếng Hồng Trần lão cẩu. Vân Tiêu nói: "Nghi vấn? Nghi vấn gì?" La Quân nói: "Xin lỗi, ta không thể nói ra được. Ân, ta đến cũng không có khác ý tứ, cũng là muốn biết như thế nào đi phía tây giới. Bởi vì lần trước ta nghe Tôn sư nói, Hồng Trần lão nhân tại phía tây giới Hồng Trần Châu bên trong." Vân Tiêu khẽ nhíu mày, nói: "Đi phía tây giới tương đối xa, phải được thiên giới, u minh giới, sau cùng mới có thể tới phía tây giới. Cái này bên trong không gian pháp tắc nhiều vô số kể, như không người dẫn đường, chỉ sợ trong vòng 3 năm rưỡi đều đến không phía tây giới. Bây giờ tiên giới phân bố kỳ lạ, cũng không phải là cho một tấm bản đồ thì có thể giải quyết." La Quân nói: "Ta chính là biết cái này bên trong khó xử, cho nên mới mạo muội đến đây cầu vấn." Vân Tiêu trầm ngâm sau một lúc lâu, nói: "Như vậy đi, ta lúc này dù sao cũng rảnh rỗi, liền vì ngươi dẫn đường, đưa ngươi tiến về phía tây giới. Ân, đến thời điểm ta còn có thể bồi tiếp ngươi đi gặp Hồng Trần lão nhân. Tin tưởng lão nhân gia ông ta xem ở sư phụ ta trên mặt, làm sẽ không làm khó ngươi ta." La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn nói có nghi vấn gì, đơn thuần là chuyện phiếm. Đến phía tây giới, cũng chưa chắc dám đi gặp Hồng Trần lão nhân a. Hắn là sợ Hồng Trần lão nhân liếc một chút nhìn ra bản thân chân thân, sau đó được ăn cả ngã về không, thi triển tiên đạo chi lực giết chính mình. Cái này bên trong phong hiểm rất lớn. Chỉ là lúc này lại không tốt cùng Vân Tiêu nói rõ, ngay sau đó hơi suy nghĩ một chút, liền hướng Vân Tiêu nói, như thế làm phiền tiên tử. Vân Tiêu mỉm cười, nói, thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. La Quân thầm nghĩ, đợi đến phía tây giới, ta tìm cái lý do cùng lấy cớ đánh ra Vân Tiêu. Vân Tiêu hơi chút thu thập về sau, liền cùng La Quân cùng rời đi Bồng Lai đảo. Vân Tiêu có một kiện phi hành pháp khí, gọi là Mây Đen Con Toy. La Quân cùng Vân Tiêu liền ngồi vào Mây Đen Con Toy bên trong, mây đen kia con toy tại trong tầng mây tia chớp xuyên thẳng qua, cũng tại vô số không gian pháp tắc bên trong xuyên thẳng qua. Mây đen con toy bên trong, không gian cũng không lớn, chỉ có mười mấy cái bình phương. Vân Tiêu ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần đồng thời cũng tại thao túng mây đen con toy. La Quân ngay tại một bên khác khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cũng không có tới quấy rầy Vân Tiêu. Hắn bây giờ cùng trước kia đã rất là khác biệt, đổi lại lúc tuổi còn trẻ, gặp phải Vân Tiêu dạng này trang nghiêm thiên tử, hơn phân nửa là muốn tới cười đùa tí từng đùa một phen. Nhưng là hiện tại, sớm đã không có loại tâm tình này. Người luôn luôn muốn lớn lên cùng thành thục, mà khó khăn, phá lệ có thể gia tốc khiến người ta trưởng thành cùng thành thục. Chương 3823, U Minh Huyết Hải. Chương 3836, U Minh Huyết Hải. Vân Tiêu lại cũng không có cùng La Quân nói thêm cái gì, nàng tính tình tựa hồ vô cùng nhạt nhẽo, không biết đối với ngoại giới sự tình gì đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lúc này bồi La Quân xuất hành, cũng là đơn thuần trả nhân tình mà thôi. Tại Côn Lôn giới bên trong được 5 ngày, vừa mới thoát ly Côn Lôn giới. Cái này 5 ngày bên trong, La Quân cũng không phải là cùng Vân Tiêu không nói một lời, rốt cuộc hai người cũng không phải là cựu nhân, như là không nói một lời cũng sẽ có vẻ cổ quái. La Quân lúc này cũng là không có nhiều cố kỵ như vậy, cho nên rất nhiều nghi vấn đều đến hỏi Vân Tiêu. Hắn rốt cuộc làm rõ ràng tiên giới một số phân bố. Bây giờ tiên giới cũng không phải là như địa cầu như thế 3000 thế giới, cái này 6 đại giới là toàn bộ đều phân bố tại kệ tợn lở tinh cầu bên trên. Cho nên cũng không thể giống trên địa cầu, tiến vào màu xanh lam nguyên tử trong hải dương, sau đó cảm ứng hắn thế giới, theo sau tiến nhập. Trên địa cầu 3000 thế giới là trồng lên, là đem không gian pháp tắc vận dụng đến cực hạn. Tiến vào màu xanh lam nguyên tử hải dương về sau, tựa như là tiến vào một cái tiệm sách bên trong. Mà 3000 thế giới cũng là 3000 quyển sách, là có thể tùy ý tiến vào bên trong thế giới. Mà tiên giới 6 đại giới thì như trên địa cầu thế giới bao la bên trong phân bố 6 cái châu một dạng. Côn Lôn giới đông liên tiếp tu la giới, tây liên tiếp thiên giới. Theo Côn Lôn giới đi xuyên đến thiên giới về sau, cần đi qua mang biển. Cái kia mang biển thì là một loại vô cùng không gian pháp tắc, tiến vào bên trong, liền gặp đầy trời mê vụ. Nếu như không có chuẩn xác tọa độ, liền có thể tại cái này mang trong biển vĩnh viễn mất phương hướng. Cho dù là tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, tại không rõ tọa độ tình huống dưới, cũng có thể xuyên không phá mang biển. Vân Tiêu khống chế mây đen con troi tại cái kia mang trong biển tia chớp xuyên thẳng qua, nàng đối với thiên giới cũng rất quen thuộc, cho nên một đường đi xuyên qua đi, cũng sẽ không đi cái gì đường quanh co. Mang biển rất lớn, cần ước chừng 2 tháng mới có thể đi đến. Một ngày này, Vân Tiêu hỏi La Quân, thiên giới chính là ngươi quen thuộc địa phương, đi đến thiên giới về sau sẽ hay không làm lưu lại? Hiên Viên tiên sinh nhưng có gia đình. La Quân đối Hiên Viên thai thân phận còn có lai lịch, kinh lịch đều là làm giải. Cho nên dưới mắt cũng trả lời tới, liền nói ra, tại hạ đồng thời vô gia phòng, vẫn luôn là lẻ loi một mình. Vân Tiêu nói ra, a. La Quân lại nói, thiên giới hiện tại ta tới nói, là có phần lạ lẫm. Vân Tiêu nói, vậy cũng đúng. Hắn cùng Vân Tiêu trò chuyện rất nhiều, cũng dần dần nói bóng nói gió biết rất nhiều chuyện. Vốn là hắn còn kỳ quái, Thiên Quân làm sao lại thuộc thiên giới? Bởi vì hắn trước đó tại địa cầu nghe cái kia Hôn Thế Ma Quân nói qua một chút, Ma Quân lệ thuộc Tiệt giáo, Thiên Quân thì là lệ thuộc Xiển giáo a. Hắn loại này theo Vân Tiêu trong miệng mới biết được, nguyên lai tại ước chừng 1000 năm trước, Phục Hy đại đế cùng nữ hoa nương nương mở kiếm khẩu, muốn lớn mạnh lớn một chút thiên giới. Liên đệ chỗ có Thiên Quân đi thiên giới. Đến mức Ma Quân, bọn họ tất cả đều đi theo một cái tên là Tiêu Linh người. Cho nên, Tiệt giáo bên trong về sau cũng không có Ma Quân. Bây giờ Ma Quân thì đều là tại tu la giới bên trong. Làm La Quân nghe đến Tiêu Linh hai chữ lúc là chấn động vô cùng, bởi vì Tiêu Linh cũng là Thiên Châu Vũ Hóa môn trưởng giáo a. Gia hỏa này thật đúng là lợi hại a. Đế tiên giới cũng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Bây giờ Tiêu Linh, người xưng tu là Tiên Vương. Đồng thời, La Quân cũng hiểu được Tạo Hóa Chân Nhân. Tạo Hóa Chân Nhân chính là trời cao tông sáng thế trưởng giáo, Vân Tiêu nói cho La Quân, Tạo Hóa Chân Nhân bây giờ tại phía Tây giới bên trong. Hắn gia nhập vào chuẩn đề thánh nhân Tây Thánh giáo bên trong. La Quân tiếp tục giải, cũng biết năm đó Linh Tôn trưởng lão phái người đi địa cầu sự tình. Cùng với tiên giới bên này, lúc đó người chủ sự chính là Cực Lạc lão tổ. Tại thiên giới bên trong, bởi vì Phục Hy đại đế quanh năm không quản sự, cho nên những cái kia thiên quân cùng với hắn cao thủ đều là Phục Hy đại đế thủ hạ Cực Lạc lão tổ tại quản lý. Linh Tôn trưởng lão những chuyện kia, Xiển giáo cùng Tiệt giáo còn có Tây Thánh giáo chờ một chút thực đều không sao cả quản. Thái thượng lão quân càng là vô vi mà làm, người tại trong bắt cảnh cùng, mặc kệ chuyện thế gian. Cực Lạc lão tổ tại 200 năm trước bị Linh Tôn bên trong một vị trưởng lão gây thương tích, bây giờ cũng đã ẩn vào phía sau. Cho nên thiên giới thì càng là hỗn loạn không chịu nổi. La Quân còn hướng Vân Tiêu hỏi đến Hồng Quân lão tổ, đa bảo đạo quân những thứ này. Vân Tiêu nói cho La Quân, Hồng Quân lão tổ cùng Đa Bảo đạo quân đã mấy ngàn năm không có xuất hiện qua, không biết bọn họ đến cùng đi nơi nào. Bọn họ tựa hồ thì chưa từng tới tiên giới. La Quân đối những tình huống này làm giải về sau, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Tiên giới cho tới bây giờ đều không có vì Linh Tôn xâm lược địa cầu sự tình lo lắng qua. Tại trong tiên giới, những cái kia Linh Tôn trưởng lão cũng tự có trận doanh. Nhưng bọn hắn đồng thời không có cường đại đến mức nào tiên giới người muốn là tề tâm hiệp lực, Linh Tôn trưởng lão nhóm đã sớm toàn diện. Thế nhưng là trong tiên giới, Xiển giáo, Tiệt giáo, Tây Thánh giáo đều rất phật hệ, bọn họ mặc kệ những thứ này lung ta lung tung sự tình. ngược lại là thiên giới một mực tại cùng linh tôn trưởng lão đối kháng. Về sau, trên địa cầu linh tôn xâm lấn thất bại về sau, trong tiên giới những cái kia linh tôn trưởng lão cũng đàng hoàng xuống tới. Theo Cực Lạc lão tổ thụ thương, thiên giới rơi vào hỗn loạn. Chính là cái này thời điểm, Nguyên Thánh thừa lúc vắng mà vào, sử dụng Hồng Mông tử khí thôi hóa ra các loại thiên đạo chi lực, đồng thời thành lập cường đại nhất nguyên giới. Cho tới bây giờ, Xiển giáo, Thiệt giáo, Tây Thánh giáo những thứ này thế lực cường đại vẫn là tuân theo trước kia loại vô vi mà làm, thuận ứng tự nhiên thái độ. La Quân nhịn không được nói, Nguyên Thánh đối với chúng ta cả nhân loại đều là cửu thị, bây giờ hắn thế lực cường đại nhất. Rất nhiều người đều tại lo lắng, Nguyên Thánh tương lai hội gây bất lợi cho nhân loại, thậm chí còn có thể gây bất lợi cho địa cầu. Vân Tiêu nói, cho nên, La Quân cười khổ, nói, lần trước cùng Tôn sư gặp mặt, ta cũng hỏi qua vấn đề này. Vân Tiêu nhất thời đến hứng thú, nói, sư phụ ta là làm sao nói? La Quân nói ra, Tôn sư nói, hỏa hầu chưa tới, cưỡng cầu sẽ chỉ thương thân. Vân Tiêu nói, là cái này ý. La Quân nói, cái kia tiên tử trong lòng có thể từng lo lắng qua. Vân Tiêu nói, nói không lo lắng là giả, mặc cho ai nấy đều thấy được Nguyên Thánh là dạ tâm bừng bừng lại tràn ngập cứu hận. Nhưng là Nguyên Thánh bây giờ cũng rất biết là người, làm hắn không lấy hành động lúc, người khác cũng khó có thể đồng lòng. Sư phụ ta không làm được loại kia đi du thuyết chư thánh hợp tác sự tình. Ta hai vị sư bá càng sẽ không làm chuyện này. Thiên giới, không có người chủ sự. Tây Thánh giáo từ trước đến nay là ở phía sau trợ giúp, càng sẽ không đi đến phía trước tới. Cho nên hiện tại, cũng là như thế cái tình huống. Nếu như Cực Lạc lão tổ không có ẩn lui, nói không chừng hắn hội bốn phía du thuyết. Bất quá nếu thật sự là như thế, đoán chừng hắn sớm cũng bị giết. La Quân cười khổ, nói, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Nguyên Thánh đem đại gia hỏa từng bước một chiếm đoạt. Vân Tiêu cười một tiếng, nói, ngươi cũng không cần bị quan như vậy suy nghĩ. Chư thánh đều là giữa thiên địa lớn nhất thông minh nhất nhân vật, cũng không có một cái là ngốc. Bọn họ lúc này làm như vậy, tự nhiên cũng có bọn họ lời nói ý cũng tỉ như thân thể trên thân dài một cái bọc mủ, ngươi đến làm cho cái này bọc mủ thành thục về sau lại đâm rách, như thế thương tổn mới là nhỏ nhất, đồng thời lại thứ nhất triệt để. Không phải vậy quá sớm chen rơi bọc mủ, ngược lại sẽ lưu lại tai họa, thậm chí dẫn phát càng lớn nguy cơ. La Quân nao nao, sau đó như có điều suy nghĩ, nói, cũng đúng. Hai tháng sau, La Quân cùng Vân Tiêu rốt cục xuyên qua mang biển, đến thiên giới. Thiên giới bên trong cũng là nở mày nở mặt tú lệ. Bất quá là tên là thiên giới, lại cũng không là thật treo ở trên trời. Người bình thường tâm trung thiên giới, luôn luôn cảm thấy nó cần phải ở trên trời. Nhưng trên trời có như thế nào thích hợp ở lại đâu? Trên trời là vô tận vũ trụ, vô tận vũ trụ. Lại dùng mười mấy ngày xuyên qua thiên giới. Xuyên qua thiên giới về sau, lại tiến vào mặt khác một tầng mang trong biển. Tại cái kia mang trong biển đi xuyên sau 3 tháng, mới đạt tới U Minh giới. Vân Tiêu nói cho La Quân, U Minh giới bây giờ chính là 6 đại giới bên trong thần bí nhất một chỗ. U Minh giới chủ người gọi là Thanh Minh, Thanh Minh là nam hay là nữ, là thiên đạo biến hóa ra, vẫn là người trưởng khống tử vong thiên đạo, cái này đều không được biết. U Minh giới bên trong chính là U Minh huyết hải, không nhìn thấy một cái sinh linh, cũng không biết Thanh Minh người ở chỗ nào. Bất quá bất kể là ai theo U Minh giới đi qua, chỉ cần không lung tung sinh sự, đều không có việc gì. Trong lúc nói chuyện, mây đen con toy đã chính thức tiến vào U Minh giới bên trong. U Minh giới bên trong, tối tăm không mặt trời. Phía trên chính là tầng tầng mây máu, không trung chính là sương mù nồng nặc, phía dưới thì là mênh mông bát ngát U Minh huyết hải. Cái kia nước biển tất cả đều là hiện ra hạt đỏ chi sắc, nhìn một chút, đã cảm thấy không gì sánh được làm người ta sợ hãi. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến Hiên Viên Thai trước đó lộ ra một cái bí mật, liền hỏi Vân Tiêu, tiên tử nhưng biết một loại ma văn. Nghe nói đã từng còn có một cái ma văn đắc đạo, trở thành văn đạo nhân. Vân Tiêu nói, ta biết ngươi có ý tứ gì, trong truyền thuyết, cái này U Minh huyết hải bên trong còn có một loại văn vương. Nếu là có thể đem hàng phục, chính là có đại đại diệu dụng. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là tiêu tan ý nghĩ này. U Minh giới bên trong, vẫn là thành thành thật thật tốt. La Quân cười một tiếng, nói, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Đi xuyên giới khác thời điểm, đều có thể cảm nhận được ánh nắng tươi sáng, một phái ấm áp. Nhưng ở cái này U Minh giới thời điểm, La Quân cho dù thân ở mây đen con toy bên trong, cũng cảm thấy có chút âm lạnh đáng sợ. Hắn tu vi như thế còn có loại cảm giác này, những cái kia tu vi thấp người tới đây, chỉ sợ là đều muốn sợ mất mật. Vân Tiêu nói cho La Quân, bây giờ tu vi thấp người, cũng sẽ không rời đi chính mình châu, bởi vì cũng căn bản không thể rời bỏ. La Quân còn hiểu được, trong tiên giới phàm nhân cũng có rất nhiều. Mỗi cái giới bên trong đều có đại lượng phàm nhân, các phàm nhân đều khát vọng thành tiên. Nhưng thành tiên chi lộ lại là dị thường khó khăn. Tại U Minh huyết hải trên không phi hành trọn vẹn một tháng, trong một tháng này, như tại trong vũ trụ lữ hành. Bởi vì tại trong vũ trụ, thường xuyên phi hành một tháng, đều cảm thấy là tại nguyên chỗ. Bốn phía cảnh sắc là giống như lúc. Cái này U Minh huyết hải cũng là như thế, phi hành một tháng, không có cảm giác đến chung quanh có cái gì biến hóa. Nhưng đang bay ra U Minh giới, tiến vào mang hải hậu, La Quân cùng Vân Tiêu đều cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều. Loại kia âm lãnh băng hàn cảm giác cuối cùng không có. Lại tại mang trong biển đi xuyên hai tháng, rốt cục đi tới La Quân tâm tâm niệm niệm phía tây giới bên trong. Cái kia phía tây giới bên trong, dương quang phổ chiếu, ấm áp cùng húc. Tiến vào về sau, liền gặp trời xanh mây trắng, một mảnh trong vắt. La Quân chợt cảm thấy không khí trong lành, có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Đồng thời, hắn nghĩ đến đây đã tới gần Mạc Ngữ, trong lòng chính là càng thêm kích động. Chương 3824, Hồng Trần Châu. Chương 3837, Hồng Trần Châu. Phía tây giới bên trong chia làm phía Tây Châu cùng Hồng Trần Châu, tại hai cái châu trung gian thì là biển rộng mênh mông. Cái kia biển rộng mênh mông bên trong không gian mê vụ tràn ngập, muốn vượt qua đại hải cũng là không dễ. La Quân cùng Vân Tiêu đến chính là phía Tây Châu chính là Tây Thánh giáo thế lực phạm vi. Tây Thánh giáo tổng đàn tại phía tây trên núi, thật lớn rồi rạo, linh tú phong loan. Tại phía tây núi hắn địa phương thì là nhân loại ở lại. Toàn bộ phía Tây Châu bên trong, cảnh sát căn lành, phong thổ nhân tình đều tràn ngập một loại ấm áp như gió cảm giác. Dùng dân phong thuần phác để hình dung nơi đây cũng không có chút nào quá phận. La Quân cùng Vân Tiêu trước tiên ở phía Tây Châu một chỗ trong thành trì nghỉ ngơi xuống tới, cái kia thành trì gọi là Tâm Nguyện Thành. Bên trong một phái phồn vinh khí tượng, mọi người trang điểm có chút tương tự người Ba Tư, cũng thật nhiều Phật tử tại bên trong hành động. Càng có thật nhiều đi chân trần tăng nhân bên đường hóa duyên chờ chút. La Quân cùng Vân Tiêu tìm khách sạn đặt chân, đồng thời gọi chút ăn. Thực cũng không phải là đói bụng, chủ yếu là vẫn luôn đang phi hành bên trong, lúc này cần tự nhiên chân. Dùng cơm thời điểm, La Quân đối Vân Tiêu nói ra, lúc này phía Tây giới đã đến, ta đã hao tổn phí tiên tử gần thời gian một năm. Tiếp xuống tới ta sẽ tại phía Tây giới bốn phía du lịch một phen, cho nên cũng là không có ý tứ lại để cho tiên tử bồi tiếp ta. Tiên tử nếu là có chuyện, có thể rời đi trước. Hắn cho là mình nói như vậy, lấy Vân Tiêu nhạt lạnh tính tình, chắc chắn rời đi. Lại nào biết, Vân Tiêu nói ra, ta hai bên cũng là không có chuyện gì, thật vất vả đến phía Tây giới một chuyến, cũng muốn đi chung quanh một chút nhìn xem. Ngươi như là thuận tiện, ta cùng ngươi cùng một chỗ làm việc, cũng là tính toán có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng, ngươi không phải nói muốn đi Hồng Trần Châu tìm Hồng Trần lão nhân sao? La Quân bỗng cảm giác xấu hổ, nói ra, thực không tiện lắm, ta còn có chút việc riêng tư của cá nhân. Cho nên, Vân Tiêu cũng không phải là ra mặt dày người, gặp La Quân nói như vậy, ngay sau đó cũng liền không lại kiên trì, nói, đã là như thế, cái kia sau khi cơm nước xong, ta cùng tiền sinh thì đường ai nấy đi đi. La Quân nói, tốt. Về sau, Vân Tiêu liền không có hỏi nhiều nữa cái gì. Sau khi ăn cơm xong, nàng tính tiền liền tự động rời đi. La Quân cũng lười đi quản Vân Tiêu ra sao tâm tình, hắn năm đó cũng là phóng đãng không bị trói buộc, không quá quản nữ nhân tâm tình như thế nào. Bây giờ thì càng không thèm quan tâm. Đưa đi Vân Tiêu về sau, La Quân đặt trước cái gian phòng nghỉ ngơi một chút tới. Hắn ở trong khách sạn này đánh 3 ngày ngồi, một mực bất động. Cũng là sợ Vân Tiêu không đi. Vạn nhất cái này nữ nhân quá mức hiếu kỳ chính mình muốn làm gì đây. 3 ngày sau đó, hắn mới bắt đầu xuất động, trực tiếp tiến về Hồng Trần Châu. Bay 2 ngày mới rời khỏi phía Tây giới, sau đó tiến vào biển rộng mênh mông bên trong. Tại trên biển lớn lại phi hành chừng 10 ngày, như thế mới vừa tới Hồng Trần Châu. Cái kia Hồng Trần Châu bên trong khu vực rộng lớn vô hạn, phần lớn là sơn phong đồi núi, liếc nhìn lại, như tại rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Tại rừng rậm vây quanh trung ương khu vực, có 3 năm tòa thành trì, bên trong có không ít phổ thông nhân loại ở đâu sinh sôi sinh sống. La Quân đối Hồng Trần lão nhân ngụ tại phòng nào cũng không rõ ràng, cái này Hồng Trần lão nhân là phá lệ thần bí. Liên Thông Thiên giáo chủ đều không rõ ràng lắm, cho nên hắn chỉ có thể đi trước hướng những cái kia trong thành trì, nhìn phải chăng có thể tìm ra dấu vết để lại. Về sau, La Quân đi tới Hồng Trần Châu bên trong lớn nhất một tòa thành trì. Tòa thành trì kia gọi là Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành bên trong một phái cảnh tượng phồn hoa, La Quân nhập Thiên Tinh Thành lúc, phát hiện cái này thành trì bên trong đồng thời vô kết giới bảo hộ. Tại thành bên trong hành tẩu, gặp phồn hoa bên trong lộ ra tường cùng khí tức. La Quân không khỏi suy nghĩ, vì cái gì tiên giới tất cả địa phương đều không có công nghệ cao tồn tại đâu? Đại khái là bởi vì, nơi này các phàm nhân chung quy là bị tiên nhân áp chế, không nổi lên được sóng lớn tới, cũng sẽ không có cái gì thiên tai. Bởi vì các tiên nhân có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Các tiên nhân là không hy vọng những cái kia công nghệ cao xuất hiện, bọn họ hội diệt những cái kia này sinh khoa học kỹ thuật đây. Khoa học kỹ thuật sẽ phá hư tiên giới linh khí. Nguyên nhân đại khái ngay ở chỗ này đi. Một đường hướng phía trước bước đi, gặp cái kia xung quanh phòng ốc san sát nối tiếp nhau, đường đi như tinh la kỳ bố. La Quân tâm tình kìm nén không được kích động, hắn vô cùng muốn gặp đến Mạc Ngữ, sau đó nói cho nàng, chính mình chưa từng có buông tha nàng. Thế nhưng là, thật biết rõ hạ lạc, ta lại thật muốn đi đả thảo kinh xà sao? La Quân ám đạo. Lúc này tình huống, tốt nhất vẫn là tìm tới một vị đồng ý giúp đỡ thánh nhân đến đây, sau đó cùng Hồng Trần lão cậu triển khai đàm phán. Nếu như chờ chính ta tu luyện đến nước này, Mạc Ngữ còn muốn thụ quá nhiều khổ. Hắn biết cái gì lộ tuyến là chính xác nhất, thế nhưng là hắn quá muốn biết Mạc Ngữ hiện tại qua có tốt hay không. Một đường bước đi, thần niệm bốn phía bắn phá, chính là muốn tìm kiếm đến một số hữu dụng giá trị. Chỉ một lúc sau, hắn liền phát giác được tại ngoài 30 dặm có tu đạo cao thủ ẩn hiện. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không đi tới ngoài 30 dặm. Cái kia lại là một chỗ vắng vẻ tòa nhà. La Quân có chút kiêng kỵ, cảm thấy Hồng Trần Châu bên trong chính mình quá không quen tất, sao thật là loạn sông. Nhưng nghĩ lại một chút, La Quân á La Quân, ngươi đều tay cầm thiên đạo bút. Những cái kia các thánh nhân lại bị ký pháp ước không được vận dụng thiên đạo chi lực. Ngươi sợ cái quặng lông a? Còn có phải là nam nhân hay không? Thần niệm nhanh chóng bao phủ tòa này tòa nhà, liền phát hiện cái kia tu đạo cao thủ tu vi trên thực tế cũng bất quá là động thiên cảnh, là cái trung niên nam tử. Trong nhà còn có thật nhiều tôi tớ cùng với nữ nhân, hải tử. Lúc này, trung niên nam tử này ngay tại trong tĩnh thất bế quan tĩnh tọa. La Quân thân hình lại lóe lên, liền xuyên thẳng qua hư không đi tới trung niên nam tử trước mặt. Trung niên nam tử kia ngay tại tĩnh tu, đột nhiên ở giữa thì cảm thấy trước mắt năng lượng ba động, theo hư không chi môn mở rộng, La Quân thì đi tới. Nam tử không đốc, biết người trẻ tuổi trước mắt này có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt mình, tu vi kia tuyệt đối là trên mình. Ngay sau đó, hắn lập tức xuống giường, quỳ đi xuống, nói, không biết là vị tiên trưởng kia giá lâm hàn xá, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, còn mời tiên trưởng thứ tội. Hắn khách khí như thế, La Quân ngược lại có chút xấu hổ. Ngay sau đó mỉm cười, nói, ta là theo châu khác tới, đối với chỗ này không quá quen thuộc. Vừa mới thần niệm bắn phá bên trong, phát giác ngươi là có tu vi người, cho nên liền tới hỏi một chút đường. Ngươi không cần phải sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đáp lời, ta sẽ không làm khó ngươi. Không chỉ có sẽ không làm khó ngươi, sẽ còn cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Trung niên nam tử nhất thời thì thở phào, sau đó nói, đệ tử nhưng có chỗ biết rõ, tất không dám có chút giấu giếm. Sau đó, hắn liền đứng dậy mời La Quân ngồi xuống. La Quân tiện tay đem cái này tĩnh thất lấy pháp lực phong bế, miễn cho bị người khác dự thính. Ngồi xuống về sau, hỏi, người tên là gì? Trung niên nam tử rủ xuống lập một bên, tất cung tất kính đáp, tiểu nhân La Bàn. La Quân gật gật đầu, nói, "Tốt, La Bàn, ta hỏi ngươi, ngươi tại ngày này tinh thành bên trong đợi bao nhiêu năm?" La Bàn đáp, "Đến bây giờ cần phải chỉnh một chút có 90 năm." La Quân nói, "Biết Hồng Trần lão nhân sao?" La Bàn khẽ giật mình, nói, "Hồng Trần lão nhân chính là Hồng Trần Châu chúa tể tuyệt đối, toàn bộ Hồng Trần Châu đều thụ lão nhân gia ông ta che chở." La Quân nói, "Hồng Trần lão nhân tại nơi nào?" La Bàn nhất thời khó khăn, nói, "Cái này, tiểu nhân lại cũng không biết." "Sao lại không biết?" La Quân nhíu mày. La Bàn nhất thời sợ hãi, nói, "Hồng Trần lão nhân xưa nay thần bí vô tung, cơ hồ không có người nào biết lão nhân gia ông ta hạ lạc. Tiểu nhân tu vi thấp, càng là không biết cái này bên trong sự tình." "Tiên trưởng," tiểu nhân nói, "câu câu là thật. Chính là cho tiểu nhân 100 cái, 1000 cái lá gan, cũng không dám đối với ngài có nửa điểm dấu diếm a." La Quân nói, "Tốt ta, ta tin ngươi. Ngươi tại ngày này tinh thành bên trong ở lâu, đối toàn bộ Hồng Trần Châu đều muốn so ta quen. Vậy ngươi nói cho ta, nếu như ta muốn tìm được Hồng Trần lão nhân, phải nên làm như thế nào?" La Bàn trầm mặc sau một lúc lâu, cười khổ nói, "Có một cái biện pháp là dễ dàng nhất." La Quân nói, "Nói nghe một chút." La Bàn nói, "Chế tạo đại loạn. Kể từ đó, Hồng Trần lão nhân không biết ngồi nhìn mặc kệ." La Quân ngẩn ngơ, sau đó cười ha ha, nói, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước?" La Bàn cảm nhận được La Quân lời nói bên trong hàm ý, nhất thời hoảng sợ, vội vàng nói, "Còn có một cái biện pháp." La Quân lạnh lùng nói, "Nói." La Bàn nói, "Hồng Trần Châu bên trong có vị gia cát tiên sinh, danh xưng người chuyện gì cũng biết. Hắn hẳn phải biết Hồng Trần lão nhân một ít chuyện." La Quân nói, "Tốt, mang ta đi tìm vị này gia cát tiên sinh." La Bàn nói, "Đúng." Gia cát tiên sinh cũng không dễ tìm, rời đi Thiên Tinh Thành về sau, La Bàn nói cho La Quân, vị này gia cát tiên sinh nhận cư tại Vũ Ảnh trong núi. Muốn gặp hắn phải đi Hoàng Thiên trong thành tìm gia cát miếu, sau đó giao cho gia cát miếu hòa thượng 11 tỷ thuần dương đan. Về sau, gia cát miếu hòa thượng sẽ cho một cái lệnh bài. Mang theo lệnh bài mới có thể thấy gia cát tiên sinh. La Quân vốn là muốn trực tiếp đi Vũ Ảnh núi, nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng cảm thấy không cần thiết vì 11 tỷ thuần dương đan mà náo không thoải mái. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cũng không tính là sự tình. Sau đó hắn cho La Bàn 11 tỷ thuần dương đan, để hắn đi làm việc. Chỗ 1 tỷ thuần dương đan là cho La Bàn. Đối với La Bàn tới nói, 1 tỷ thuần dương đan cũng không phải số lượng nhỏ, sau đó vui mừng hớn hở đi. Chỉ một lúc sau, La Bàn thì mang lệnh bài tới cùng La Quân tụ hợp. La Quân liền mang theo La Bàn đi tới cái kia Vũ Ảnh trên núi hư không. Dựa theo cái kia gia cắt miếu hòa thượng thuyết pháp, La Quân lấy lệnh bài phát xạ tín hiệu thần niệm. Một lát sau, Vũ Ảnh trên núi chống đi hiện một đạo hư không chi môn. Bên trong truyền ra hai chữ mời đến. La Quân cùng La Bàn vượt cửa mà vào, liền đi đến một chỗ trong núi chùa miếu. Cái kia chùa miếu xung quanh núi vây quanh, tỉ mỉ xem xét, chùa miếu lại là đứng ở trên vách đá. Nơi này phong cảnh quả thực là tú lệ, lại linh khí cũng mười phần sung túc. La Bàn cũng nhịn không được tán thưởng, nơi đây chính là bảo địa. Chùa miếu cửa biển hiệu phía trên viết ra cắt miếu ba chữ. Sau đó, bên trong truyền đến lão giả thanh âm, chỉ có thể tiến một người. La Quân nói tiếng tốt, theo thì tiến chùa miếu. Chùa miếu bên trong chỉ có hai cái tiểu sa di, lại không hắn tăng nhân. Hắn tại trong thiện phòng nhìn thấy vị kia truyền thuyết bên trong gia cát tiên sinh. Gia cát tiên sinh mặc áo xám, trang điểm phổ thông, xem ra hơn 60 tuổi, rất có tiên phong đạo cốt ý vị, nhưng hắn cũng không phải là hòa thượng. La Quân đối với mấy cái này đều không có hứng thú, hắn cùng gia cát tiên sinh gặp mặt về sau, nhìn ngay lập tức ra gia cát tiên sinh tu vi bất quá là tạo vật cảnh bắt trọng. Gia cát tiên sinh đồng thời cũng cảm giác được La Quân tu vi tựa hồ thâm bất khả trắc. Chương 3825, Hồng Trần Ý chương 3838, Hồng Trần Ý cái này gia cát tiên sinh tại Hồng Trần Châu bên trong cũng coi là phía trên là cái nhân vật. Bất quá lúc này hắn gặp La Quân, lại cũng không dám khinh thường. Tại cái này tu chân thế giới bên trong, mạnh được yếu thua, sát phạt khủng bố. Cảnh giới yếu, bình thường đều không dám ở cảnh giới cao trước mặt làm cản, trừ phi ngươi có phi thường cường đại hậu thuẫn. Gia Cát tiên sinh sau lưng hiển nhiên không có cường đại hậu thuẫn, chỗ lấy giờ phút này khách khí với La Quân vô cùng. Hắn cười một tiếng, nói: "Huynh đài mời ngồi, không biết huynh đài là lộ nào thần tiên?" Tại hạ mắt vụ về, lại là không có nhận ra. La Quân ngồi đến Gia Cát tiên sinh đối diện. Tiếp lấy thì có tiểu sa di tiến đến dâng lên trà nóng, La Quân các loại cái kia tiểu sa di lui ra ngoài về sau, liền thi triển đại phong ấn thuật đem này gian phòng phong ấn chặt, cũng làm miễn cho bị ngoại nhân nghe lén. La Quân mỉm cười, nói: "Gia Cát tiên sinh, ngươi lai lịch ta không có hứng thú. Ta lai lịch cũng không cần hướng ngươi lộ ra. Ta đã dựa theo ngươi quy củ đóng đủ 11 tỷ thuần dương đan, cho nên hiện tại ta là tới lĩnh giáo một vài vấn đề." Gia Cát tiên sinh khẽ giật mình, sau đó cũng cười một tiếng, nói: "Nhìn đến huynh đài cũng là người sảng khoái." La Quân nói: "Ta muốn biết, Hồng Trần lão nhân tại nơi nào?" Gia Cát tiên sinh nhất thời giật mình, nói: "Hồng Trần lão nhân?" La Quân nói: "Làm sao?" Gia Cát tiên sinh nói: "Huynh đài muốn tìm Hồng Trần lão nhân, chuyện gì?" La Quân nói: "Hồng Trần lão nhân chính là tiên hiền đại thánh, tu vi siêu phàm nhập thánh. Tại hạ tại tu hành phía trên có rất nhiều chỗ không rõ, cho nên muốn cầu Hồng Trần lão nhân chỉ điểm một hai. Nếu là có thể mộng lão nhân ra ông ta chiếu cố, bái vào môn hạ, cái kia cũng coi là có phúc ba đời." Gia Cát tiên sinh nói: "Huynh đài nếu là muốn bái sư, ta khuyên huynh đài vẫn là sớm làm bỏ đi này niệm." La Quân bất động thanh sắc, nói: "Vì sao?" Gia Cát tiên sinh nói: "La Quân trước nói: "Đúng, các hạ kêu cái gì?" Gia Cát tiên sinh nói: "Tại hạ Gia Cát Chí." La Quân nói: "A, ngươi nói tiếp." Gia Cát Chí nói: "Hồng Trần lão nhân tính tình quái gở, theo không thu đồ đệ. Ngươi tùy tiện tiến đến mời hắn chỉ điểm ngươi, làm không tốt hắn sẽ trực tiếp giết huynh đài ngươi. Cho nên ta khuyên huynh đài ngươi nhanh tiêu tan này niệm." La Quân nói: "Hắn có thể hay không thu ta làm đồ đệ đệ, đây không phải ngươi cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại liền muốn biết hắn hạ lạc. Ngươi có thể nói cho ta biết không?" Gia Cát Chí lắc đầu, nói: "Vô cùng xin lỗi, ta không biết lao nhân ra ông ta hạ lạc. Đón đến, nói, nhìn đến ta giúp không huynh đại ngươi, ngươi cái kia 11 tỷ thuần dương đan, ta sẽ đủ số hoàn trả. La Quân cười một tiếng, nói, ta đưa ra ngoài đồ vật, từ trước đến nay không biết thu hồi. Bất quá trực giác nói cho ta, ngươi biết Hồng Trần lão người hạ lạc. Dứt lời âm thời điểm, trong mắt thoáng hiện hàn ý cùng sát ý tới. Gia Cát Chí cảnh giác lên, hắn vốn là vẫn luôn biểu hiện được rất là khách khí cùng kính cẩn nghe theo. Nhưng lúc này thấy La Quân ngữ khí không tốt, cũng là đến tính khí. Và lại, bản thân hắn cũng không phải là một cái tốt tính người, lúc trước là cảm thấy La Quân tu vi thâm bất khả trắc, cho nên thì phá lệ khách khí chút. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn thì thật sợ La Quân. Hắn chỉ là không nguyện ý tự dưng gây thù hằn cùng gây cái đại phiền toái mà thôi. Hắn cảm giác ra La Quân cảnh giới đồng thời không cao bằng chính mình nhiều ít, sở dĩ cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc, là cảm thấy đối phương cần phải cũng không ít bí mật thủ đoạn. Có thể bí mật thủ đoạn, người nào lại không có đâu. Người trong giang hồ lan lộn, làm sao có thể không có điểm áp đáy hòm đồ vật. Nếu như mình đem bí mật thủ đoạn tăng thêm, chí ít có thể lấy bảo vệ cái bất bại. Cho nên lúc này thời điểm, hắn ngự khí cũng lạnh xuống, nói, Hồng Trần lão nhân chính là đại hiền đại năng, chúng ta những người này đều là tại lão nhân gia ông ta trong phạm vi thế lực kiếm miếng cơm. Lão nhân gia ông ta từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta nói không biết hắn hành tung, cũng không biết. Làm sao, huynh đài muốn trận thế bức người hay sao? Cái này lời vừa nói ra, liền có loại đối chọi gay gắt ý vị. Trong không khí bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. La Quân nhìn chăm chú Gia Cát Chí, đồng thời không mở miệng nói chuyện. Gia Cát Chí cũng nhìn về phía La Quân, ánh mắt lạnh lùng mà kiên nghị. Sau một lúc lâu, La Quân thở dài, nói, Gia Cát Chí, ta cùng ngươi không oán không cừu, thực sự không muốn giết ngươi. Ngươi tu hành đến nước này, cũng đúng là không dễ. Ta khuyên ngươi, có chút suy nghĩ không nên động, nghĩ cùng đừng nghĩ. Bằng ngươi cái này bao nhiêu cân lượng, còn chưa đủ tư cách cùng ta giao thủ. Gia Cát Chí bỗng nhiên mà lên, giận quá thành cười, nói, các hạ thật đúng là cuồng vọng vô biên a. La Quân quét hắn liếc một chút, nhẹ nhàng nói ra, ta còn thực sự không phải cuồng vọng. Gia Cát Chí cắn răng nói, vậy ta liền đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. La Quân nói, thôi thôi, ngươi đã khăng khăng, ta liền cùng ngươi đùa nghịch phía trên một đùa nghịch. Nếu như ngươi có thể cho ta muốn câu trả lời, ta có thể lưu ngươi một mạng. Bằng không ngày này sang năm, chính là ngươi Gia Cát Chí ngày rỗ. Gia Cát Chí lạnh hừ một tiếng, nói tiếng đắc tội. Theo liền thì hướng La Quân xuất thủ. Hắn động thủ rất nhanh, kia chớp ở giữa, liền tế ra 10 cái tỉ mỉ nhỏ màu đen châm ánh sáng. Cái kia 10 cái hắc châm gọi là siêu hồn châm, vô ảnh vô hình, vô cùng độc ác cùng quỷ mị. Bao nhiêu người đều là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị Gia Cát Chí như vậy giết. 10 cái siêu hồn châm phía trên có tôi luyện vong linh kịch độc, có thể ăn mòn địch nhân pháp lực. Một khi tiến vào thân thể địch nhân bên trong, mặc cho đối phương sâu bao nhiêu tu vi, lại cũng đỡ không nổi cái này siêu hồn châm phía trên kịch độc. La Quân liền cảm giác được trong chốc lát, độc châm liền từ hắn bốn phương tám hướng đánh giết mà đến. Đến thật nhanh thật nhanh. May ra hắn tu vi thâm hậu, cảm quan cũng vô cùng nhạy bén. Châm nhất động, hắn liền có cảm ứng. Trong một chớp mắt, tay áo liền vung, liền đem cái kia 10 cái siêu hồn châm toàn bộ đánh bay ra ngoài. Siêu hồn châm nhanh, hắn động tác càng nhanh, mà lại hắn cũng cảm giác ra siêu hồn châm phía trên có kịch độc, cho nên đồng thời không có sử dụng vô vọng hỗn động. Vô vọng hỗn động tuy nhiên có thể xoắn nát những thứ này siêu hồn châm, nhưng là siêu hồn châm độc tố cũng sẽ thẩm thấu đến vô vọng lăn lộn trong động. Đánh bay siêu hồn châm về sau, La Quân lại một trường vô hướng ra Cát Chí. Trường như buôn lôi thiểm điện, trong chớp mắt liền đánh giết đến ra Cát Chí chỗ ngực. Ra Cát Chí đánh lén thất bại, nhanh chóng tế ra một kiện khắc pháp khí thần cương nhẫn. Cái kia thần cương nhẫn bị ra Cát Chí nắm trong lòng bàn tay, toàn thân pháp lực rót vào trong thần cương trong nhẫn. Thần cương trong nhẫn bộ tự thành thế giới, có khủng bố vô biên tiên thiên cương khí chất chứa bên trong. Ngay sau đó tụ pháp khí, hướng La Quân trưởng lực đánh ra một đạo quyền ấn. Ầm ầm. Khủng bố cương kình cùng ra Cát Chí pháp lực còn có hắn tiên thiên hỗn động toàn bộ ngưng tụ tại một quyền này bên trong. Một quyền này lực lượng hung mãnh vô biên, diện sát tinh thần vũ trụ. Oeng. Trưởng quyền chạm nhau, dư âm năng lượng trong nháy mắt bắn phá hướng bốn phương tám hướng. Toàn này chùa miếu trong nháy mắt thì bị nổ thành phấn vụn, bao quát chùa miếu bên trong hai cái tiểu sa di cũng trong trận chiến đấu này bị chém thành vô số toái phiến. Bọn họ cũng là vô tội vật hy sinh, cũng là La Quân chỗ tạo phía dưới nghiệt. Hành tẩu giang hồ, ai cũng không dám nói trên tay là tuyệt đối sạch sẽ. Cái kia La Bàn bên ngoài chờ đợi, phát giác được nguy hiểm lúc, lại là trước một bước rời đi, tránh thoát trận này đại kiếp. La Quân chú ý chẳng nhiều chút tiểu sa di mệnh, cùng Gia Cát Chí một quyền này đối xuống tới, nhất thời cảm thấy Gia Cát Chí lực lượng quả thật hung hãn. Hắn một trường này phát ra, thế mà không có chiếm được nhiều đại tiện nghi. Gia Cát Chí tiếp La Quân một trường này sau kinh hãi và phần, bởi vì hắn đã đem hết toàn lực, nhưng lại không có chiếm được một tia tiện nghi. Mấu chốt là, đối phương tựa hồ chưa xuất toàn lực. Càng đáng sợ là, lúc này thời điểm La Quân trở tay liên tiếp đánh ra hai trường tới. Nhất trường so nhất trường hung mãnh. La Quân vừa mới nhất trường, bất quá là tiện tay phát ra, thăm dò sâu cạn. Lúc này mới thật sự là phát huy. Gia Cát Chí đem hết toàn lực, lần nữa lấy thần cương nhận phát ra nhất chỉ, một quyền. Cương chỉ đánh xuyên La Quân trường ấn, quyền ấn cấp tốc tập kích giết đi lên, liền đem La Quân bên trong nhất trường tiêu trừ. Nhưng là tiếp xuống tới nhất trường, Gia Cát Chí đã vô lực tiêu trừ. Gia Cát Chí kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, muốn chạy trốn đã không bằng. Thân hình liên tục lắc lư, nhưng vẫn là không có tránh đi. Mặc cho hắn có bao nhiêu bí chiêu, giờ phút này lại hoàn toàn không kịp thi triển. La Quân tại thời khắc mấu chốt, cấp tốc tiêu trừ trưởng ấn bên trong đại bộ phận lực lượng. Một trường kia chém giết tại Gia Cát Chí trên ngực, Gia Cát Chí nhất thời thì bay ra hơn trăm dặm xa, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, theo lại mãnh liệt phun một ngụm máu tươi đi ra. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau đớn. Lúc ngẩng đầu, liền trông thấy La Quân đã đi tới trước mặt hắn. La Quân ở trên cao nhìn xuống, nhấp nô lạnh lùng nhìn lấy Gia Cát Chí. Tâm tình không nói ra phiền muộn. Cái này phiền muộn là bởi vì vừa mới đối trưởng bên trong, để hai cái tiểu sa di bị nộ sát bên trong. Hắn chán ghét lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mới rồi đối trưởng trước, hắn không có nghĩ đến vấn đề này. Đợi đến phát hiện lúc, đã không kịp cứu. Gia Cát Chí lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, nỗ lực ngồi xuống, lòng còn sợ hãi, nói: "Các hạ quả nhiên lợi hại." La Quân nói: "Hiện tại có thể nói cho ta, Hồng Trần lão nhân ngủ tại phòng nào a?" Gia Cát Chí nói: "Các hạ tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ sợ còn không thể cùng Hồng Trần lão nhân đánh đồng, ta không hiểu, các hạ vì cái gì nhất định muốn tìm Hồng Trần lão nhân?" La Quân nói: "Ngươi không muốn lại cùng ta nói nhảm, ta kiên nhẫn là có hạn. Ngươi không cần phải để ý đến ta muốn làm gì, ta tìm Hồng Trần lão nhân sau sống hay chết cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ở nơi đó có thể tìm được hắn, hiểu chưa?" Gia Cát Chí sau khi hít sâu một hơi, nói: "Hồng Trần lão nhân ở Hồng Trần trong núi, muốn tìm Hồng Trần núi, cần có Hồng Trần ý, tiếp qua Hồng Trần quan." La Quân nhất thời nhíu mày, nói: "Cái gì Hồng Trần ý, cái gì Hồng Trần quan? Hồng Trần lão nhân như thế nhàm chán, thiết trí những vật này làm cái gì?" Gia Cát Chí nói: "Hồng Trần núi là Hồng Trần lão nhân nói chẳng, đạo trường là căn cứ hắn khí tức đến hình thành. Hắn tính tình quái gở, không muốn gặp người. Muốn gặp hắn, nhất định phải qua Hồng Trần quan. Hồng Trần ý là ái hận tình cửu, bên trong còn bao gồm nữ nhân. Nói cách khác, muốn một nam một nữ cùng một chỗ mới xem như có Hồng Trần ý, ta có thể nói cho ngươi Hồng Trần núi lớn khái vị trí, nhưng nếu như ngươi không phải mang theo bạn gái tiến đến, là liền Hồng Trần quan đều nhập không." La Quân thầm mắng một tiếng: "Cái gì cầu thí quy định?" Về sau, Gia Cát Chí thì nói cho La Quân Hồng Trần núi lớn khái vị trí. La Quân xác định Gia Cát Chí không có nói láo về sau, nhân tiện nói: "Ngươi đã biết ta một số bí mật, ngươi cảm thấy ta nên cái kia xử trí như thế nào ngươi?" Gia Cát Chí khổ mặt, nói: "Thiên đáng thương giám, lão phu đối các xuống tình huống là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi họ gì tên gì, có gì mục đích, kế thừa nơi nào, lão phu là hoàn toàn không biết ta." Chương 3826, Thiên thực. Chương 3839, Thiên thực. La Quân nói ra: "Nhưng ngươi biết ta muốn tìm Hồng Trần lão nhân?" Gia Cát Chí nói: "Có thể lão phu cũng không biết các hạ tìm Hồng Trần lão người ý đồ." La Quân nói: "Đừng nói những thứ vô dụng này, ta hỏi lại ngươi, vì cái gì ngươi biết rất rõ ràng Hồng Trần lão người hạ lạc, lại không chịu nói cho tại ta?" Gia Cát Chí vẻ mặt đau khổ nói ra: "Hồng Trần lão nhân chính là có vô thượng bản lĩnh đại năng, biết hắn ở nơi nào cũng không có nhiều người. Vạn nhất ngươi tiến đến mạo phạm hắn, hắn khó tránh khỏi hội tra là ai tiết lộ hắn hành tung. Đến thời điểm như là lão nhân gia ông ta truy cứu tới, lão phu lại sao gánh được trách nhiệm? Cho nên lão phu nếu không phải bất đắc dĩ, là tuyệt tính không nguyện ý tiết lộ lão nhân gia ông ta hành tung." La Quân nói ra, cũng là có mấy phần đạo lý. Gia Cát Chí nói: "Lão phu hội gấp ngầm miệng, không tiết lộ ra ngoài bất kỳ vật gì. Trừ phi là Hồng Trần lão nhân đến hỏi lão phu, đến thời điểm lão phu mới có thể cùng lão nhân gia ông ta nói, lão phu tất cả đều là bất đắc dĩ mới hướng ngươi nói ra tới." La Quân gật gật đầu, nói: "Tốt ta, đã là như thế, ta thì lưu ngươi một mạng." Hắn thực cũng biết giết Gia Cát Chí diệt khẩu là phương pháp tốt nhất, nhưng là càng nghĩ, nhưng cũng không xuống tay được. Cái này Gia Cát Chí cũng không được tội chính mình, là mình tới tìm hắn. Vô duyên vô cớ giết người, quả thực không phải hắn La Quân phong cách. "Thôi thôi, lão tử vốn đã nhân quả quân thân, còn sợ những thứ này lung ta lung tung hậu quả làm gì?" La Quân sau đó liền rời đi Gia Cát Chí. Đến mức cái kia La Bàn, La Quân cũng chỉ là cách không truyền lời đi qua, nơi đây đã sự tình, ngươi không lại dùng theo ta, trở về đi. La Bàn nhất thời thiên ân và tạ. Sau đó, La Quân lại tại Thiên Tinh Thành bên trong tìm khách sạn ở lại. Hắn cũng không có lập tức tiến về Hồng Trần núi. Tiến về Hồng Trần núi còn cần Hồng Trần ý. Hắn cảm thấy cái này Hồng Trần ý hẳn không phải là đơn giản tìm nữ tử là được, chí ít hẳn là tu vi tương đương mới có thể. Không phải vậy lời nói, tùy tiện tìm nhân gian nữ tử cùng đi, đây cũng quá dễ dàng. Kể từ đó, Hồng Trần lao cầu thiết trí Hồng Trần ý thì không có chút ý nghĩa nào. La Quân vẫn còn đang suy tư mặt khác một cái nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là, chính mình thật muốn như vậy liều lĩnh chạy đi gặp Hồng Trần lão nhân sao? Thật nhìn thấy, có thể như thế nào? Sẽ phát sinh cái gì? Hậu quả chính mình phải chăng có thể thừa nhận được? Một phương diện, La Quân cấp thiết muốn biết Mạc Ngữ tình huống, cũng muốn để Mạc Ngữ biết mình tới. Dạng này nàng trong bóng đêm sẽ thấy một số hy vọng. Một phương diện khác, hắn cũng cảm thấy làm như vậy thực sự không khôn ngoan. Lúc này cưỡng ép tiến đến, sao đều không phải là lựa chọn tốt. Do dự mãi về sau, La Quân vẫn là làm quyết định, cưỡng ép tiến đến. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến đến, cũng có chính hắn suy tính. Một làn nền tại Thiên Đạo bút tại thân, hai là dựa vào Hồng Trần lão nhân cũng ký pháp ước, tin tưởng Hồng Trần lão nhân sẽ không dễ dàng thi triển ra Thiên Đạo chi lực tới. Rốt cuộc cái này hậu quả là khủng bố. Cho nên lần này đi tính nguy hiểm cũng không tính quá lớn. Vạn nhất Hồng Trần lão nhân nhìn không ra chính mình chân thân đâu, cái kia chính là càng tốt hơn. Quyết định về sau, La Quân mạch suy nghĩ liền càng thêm rõ ràng. Về sau, hắn đi trước hướng ra các trí chỗ nói Hồng Trần núi, bay ước chừng 3 ngày mới đạt tới cái kia trong truyền thuyết Hồng Trần núi. Hồng Trần sơn giã là nằm ở trong biển rộng, ở một tòa ở trên đảo. La Quân đi tới cái kia hòn đảo bên ngoài lúc, liền nhìn đến mê vụ đầy trời, thân hình lóe lên, xông vào trong sương mù, thân niệm đồng thời bốn phía bắn phá, liền cảm giác cái kia mê vụ ướt sũng, giống như là vô số hơi nước hình thành. Hơi nước bên trong, lại có vô số không gian pháp tắc tràn ngập bên trong, một giọt nước bên trong, liền có một cái tiểu thế giới. Nếu là muốn hoàn toàn xuyên phá cái này mê vụ, không biết muốn mặc phá nhiều ít tiểu thế giới. Dạng này hóa giải, chỉ sợ đến đời sau cũng không thể hóa giải xong. Rất nhanh, La Quân liền từ bỏ rất sông Hồng Trần núi, bởi vì hắn phát hiện căn bản không có khả năng rất sông vào. Cái này trong sương mù không chỉ có lượng lớn không gian pháp tắc tồn tại, hơn nữa còn có Hồng Trần Thiên Đạo tràn ngập bên trong. Thiên đạo là vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá pháp ước là không cho phép cá nhân đến thi triển thiên đạo lực lượng. Hồng Trần lão nhân là theo thiên đạo bên trong biến hóa ra. Có người địa phương thì có Hồng Trần tục thế, sau đó hắn cũng là có thể thôi động Hồng Trần Thiên Đạo lực lượng. Lúc này nơi đây chính là Hồng Trần lão nhân nói chàng, trừ phi vận dụng Thiên Đạo bút, không phải vậy khả năng không lớn xông vào Hồng Trần trong núi. Thiên Đạo bút chính là ta bí mật vũ khí, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thi triển đi ra. La Quân nói thầm, ta đi tùy tiện tìm tên nữ tử đến thử xem, nhìn phải chăng có thể đạt tới Hồng Trần ý. La Quân tâm niệm nhất động, tiếp lấy liền rời đi Hồng Trần núi. Ở trên biển phi hành ra ước chừng nửa giờ sau, phía trước đột nhiên lóe qua một bóng người. La Quân hơi kinh hãi, liền dừng lại. Bóng người kia tại La Quân trước mặt đứng nghiêm, người đến lại là Vân Tiêu. Vân Tiêu lúc này chính là một thân váy đỏ, kinh diễm rung động lòng người. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn, nói: "Tiên tử như thế nào ở đây?" Vân Tiêu mỉm cười, nói: "Ngươi không cần phải để ý đến ta vì sao lại ở chỗ này, ngươi chỉ cần biết, nếu như muốn tìm tới Hồng Trần Quan, cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái kia mê vụ, liền có thể tìm được. Ta có thể giúp ngươi đạt tới Hồng Trần ý." La Quân đại hỉ, nói: "Vậy thì thật là quá tốt." Trong lòng âm thầm kỳ quái, cái này Vân Tiêu tiên tử chẳng lẽ một mực tại theo dõi chính mình à? Lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Vân Tiêu nói: "Ta giúp ngươi đi sông Hồng Trần Quan cũng có một điều kiện." La Quân khẽ giật mình, sau đó hỏi: "Điều kiện gì?" Vân Tiêu nói: "Ngươi đến nói cho ta, ngươi trăm phương ngàn kế tìm Hồng Trần lão nhân, đến cùng là vì cái gì? Ta mấy ngày này vẫn luôn tại muốn vấn đề này, quả thực nghĩ mãi mà không rõ." "Nói báo thù a, lấy ngươi tu vi, vậy căn bản không có khả năng dung chuyển Hồng Trần lão nhân. Như vậy tiến đến, bất quá là chịu chết." "Nói là hắn a, nhưng không giống lắm." La Quân cười khổ, nói: "Cho nên tiên tử vẫn luôn đang theo dõi ta." Vân Tiêu khuôn mặt hơi đỏ lên, nói: "Cũng là chưa nói tới một mực theo dõi, ta biết ngươi muốn tới Hồng Trần Châu, cho nên cũng là trước một bước khởi hành tới. Ngươi tìm hết ra cát trí về sau, ta cũng đi tìm ra cát trí." Trong nội tâm nàng đối La Quân là làm sâu sắc tán thành, nguyên nhân là La Quân không có đem ra cát trí cùng La Bàn giết diệt khẩu. Trước đó nàng là ôm lấy một loại trả nhân tình tâm thái, về sau thì là hiếu kỳ. Nhưng ở biết La Quân không có giết La Bàn cùng ra cát trí về sau, nàng ở trong lòng đã khẳng định La Quân là người tốt. "Ta..." La Quân cũng không muốn lừa gạt Vân Tiêu, nhưng lại không tốt chi tiết bàn giao. Hắn là muốn tận lực che giấu tung tích. Vân Tiêu gặp La Quân khó xử, thở dài, nói: "Tính toán, ta đùa giỡn với ngươi. Không tiện nói liền không nói đi. Ta cùng ngươi đi sông Hồng Trần Quan, gặp Hồng Trần lão nhân." La Quân vẫn còn có chút do dự, nói: "Tiên tử, ta hy vọng ngươi tại giúp ta sống qua Hồng Trần xem xét, liền thì rời đi. Ta đến bên này thật là có một ít vô cùng không tiện nói ra sự tình phải xử lý. Nếu như ngày sau, thời cơ chín muồi, ta nhất định hướng ngươi chi tiết bàn giao hết thảy." "Cái này..." Vân Tiêu có chút không vui, nhưng lại gặp La Quân luôn từ khẩn thiết, suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: "Tốt à." La Quân không khỏi cảm kích, nói: "Đa tạ tiên tử." Vân Tiêu nói: "Đừng khách khí." Hai người ngay sau đó trở về, nửa giờ sau lần nữa đi tới Hồng Trần ngoài núi vây. Theo tiến vào trong sương mù, tiến vào mê vụ về sau, Vân Tiêu chủ động dắt La Quân tay, nói: "Nếu muốn Hồng Trần ý, dâu nam nữ dắt tay, một âm mở dương, cảm thụ bốn phía." La Quân trong lòng cũng đoán được điểm này, chỉ là không có tốt ý tứ sách đi ra. Dắt tay nháy mắt, hắn cảm giác được Vân Tiêu tay ngọc mềm mại bên trong mang theo một tia rét lạnh. Có điều rất nhanh, Vân Tiêu trong lòng bàn tay thì có vết mồ hôi, hiển nhiên nàng cũng rất ít cùng nam tử dắt tay, giờ phút này trong lòng khẩn trương không thôi. La Quân nắm Vân Tiêu tay, trong mê vụ hành động. Một lát sau, trước mắt mê vụ bắt đầu sinh ra biến hóa, phía trước xuất hiện một cánh hư không chi môn. La Quân cùng Vân Tiêu không chút do dự, thân hình nhanh chóng lóe lên, liền tiến vào đến cánh cửa kia bên trong. Sau khi đi vào, hư không chi môn theo biến mất. Bọn họ đi tới là một chỗ khu rừng nhỏ. Cái này trong rừng trúc âm khí nặng nề, âm phong trận trận. Tại rừng trúc phía trước, đứng một thiếu nữ kia xem ra tuổi mới 18, dài đến xinh đẹp rung động lòng người. Trước mặt thiếu nữ có một cái bàn, trên bàn có một chén rượu. La Quân cùng Vân Tiêu đi tới trước mặt thiếu nữ. Vân Tiêu đi đầu ôm quyền, nói: "Bích Du cùng Vân Tiêu, chuyên tới để cầu kiến Hồng Trần lão nhân." La Quân cũng ôm quyền, nói: "Tại hạ Hiên Viên Thai." Mặc dù là cùng áo đen Tố Trinh ước định làm trả hết nợ tên, nhưng là tại Hồng Trần lão nhân nơi này, dùng làm trả hết nợ cái tên này sợ là không quá quan. Chỉ hy vọng Hiên Viên Thai cái thân phận này có thể lừa gạt qua mà thôi. Thực sự không qua được, vậy liền lại nói: "Ngược lại cá chết rách lưới quyết tâm cũng là có." Thiếu nữ kia sắc mặt nhợt nhạt, nói: "Các ngươi là ai, tới đây có gì mục đích, cái này đều không liên quan gì đến ta. Ta bất quá là cái này Hồng Trần quan trung thủ con người. Các ngươi có thể gọi ta A Trần." Bàn này dâng rượu là một ly rượu độc, chúng độc là hỗn độn bên trong sinh ra thiên thực chi độc. Muốn qua Hồng Trần quan, rất đơn giản, các ngươi bên trong một người uống xong cái này ly rượu độc về sau, người khác liền xem như thông quan. Đến mức uống xong cái này ly rượu độc sau sẽ có cái gì hậu quả, không thể trả lời. Có lẽ không có việc gì, có lẽ sẽ chết rất thảm, có lẽ sẽ tu vi mất hết. Các ngươi như là không nguyện ý, cũng có thể đường cũ như vậy trở về. Vân Tiêu không khỏi biến sắc, nàng vạn vạn nghĩ không ra, cái này Hồng Trần quan lại là như vậy thiết trí. La Quân cách không một chảo, liền đem chén rượu kia chộp trong tay. Vân Tiêu bị kinh ngạc, nói: "Thiên sinh tuyệt đối không thể. Còn nhiều thời gian, không cần thiết lấy tánh mạng tương bác." La Quân đối Vân Tiêu cười một tiếng, nói: "Tiên tử yên tâm, ta không có nghĩ như vậy không mở." Nói xong về sau ngửi một cái rượu kia. Rượu bên trong có loại gây mùi ăn mòn mùi vị, loại mùi này tiến vào La Quân thể nội, lập tức có loại phiên giang đảo hải cảm giác. Có thể suy ra, chén rượu này một khi vào bụng hội có kinh khủng bực nào hậu quả. Siêu duy may mắn cung trung thiên đạo minh, bên trong đã đến đại bại Hồng Trần lão nhân cấp độ. La Quân đã có thể kết luận, chén rượu này tuyệt đối không phải do người. Một khi ăn về sau, chính là đại La Kim Tiên cũng đều sẽ hóa thành một vũng máu. Các người ai muốn uống? A Trần nhấp nô hỏi. La Quân cười cười, nói: "Chúng ta ai cũng không muốn chết, cho nên người nào cũng sẽ không uống." A Trần nhạt lạnh nhạt nói: "Cái kia liền để xuống rượu này, đường cũ trở về đi." La Quân nói, nếu là ta đã không muốn uống rượu, lại không muốn đường cũ trở về đâu. Chương 3827, Hồng Trần. Chương 3840, Hồng Trần. Cái kia A Trần nghe La Quân lời này, hơi hơi biến sắc, nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến chủ nhân nhà ta quyền uy? Ngươi trẻ tuổi, ngươi tu vi là cũng không tệ lắm, có thể ngươi tu vi tại chủ nhân nhà ta trước mặt, bất quá là tiểu hài tử đồ chơi. Vân Tiêu cũng có chút sợ hãi, nói, tiên sinh cũng đừng làm ẩu. La Quân không để ý tới Vân Tiêu, hướng A Trần cười một tiếng, nói, chén rượu này, ta tuyệt đối sẽ không uống. Đường cũ, ta cũng tuyệt đối sẽ không trở về. Ta tu vi cùng Hồng Trần lão nhân so ra, thật là không đáng giá nhắc tới. Nhưng ta cũng tin tưởng, lão nhân gia ông ta thiết lập cửa này, cũng không phải nhàm chán đến muốn nhìn người tự giết lẫn nhau. A Trần lạnh lùng nói, Hồng Trần quan quy định cũng là như thế, ngươi không muốn tự cho là thông minh. La Quân cười cười, nói, ta suy nghĩ một chút, có lẽ Hồng Trần quan mục đích chính là muốn người đánh vỡ quy củ. Cái này rượu độc, không uống được. Cái này đường cũ, trở lại về không được. Cái này Hồng Trần lão nhân, ta đắc tội khó lường. Nhưng là A Trần tiểu thư ngươi, ta tựa hồ có thể đắc tội một số. Ngươi bây giờ thả ta đi gặp Hồng Trần lão nhân, ta thì tha cho ngươi một mạng. Ngươi? A Trần vạn không nghĩ tới La Quân lại là muốn đối nàng động thủ. Nhìn không được lùi lại một bước, nói, ngươi quả thực cũng là tại hồ ngôn loạn ngữ, ta ở chỗ này chính là đại biểu chủ nhân nhà ta. Ngươi ra tay với ta, liền ngang ngửa đối ta chủ nhân xuất thủ. Chỉ cần ngươi vừa động thủ, ta chủ nhân lôi đỉnh ở giữa liền có thể đưa ngươi đánh giết. Ta khuyên ngươi không muốn tự tìm đường chết. La Quân cười ha ha một tiếng, lại là không để ý tới không để ý nháy mắt sau đó, hắn liền xuất thủ, thi triển ra đại thủ ấn nắm bắt hướng A Trần. A Trần tu vi bất quá là tạo vật cảnh thất trọng, nhưng nàng dựa vào cái này Hồng Trần quan, lại có chút không tưởng tượng nổi năng lực. La Quân mới vừa ra tay, nàng pháp lực cấp tốc thúc ra, trước mắt tràng cảnh trực tiếp biến hóa. Dương Trúc bắt đầu mơ hồ, không gian pháp tắc phun trào. La Quân cùng Vân Tiêu trước mặt bảy biện ra trung điệp không gian, bọn họ cùng A Trần ở giữa liền giống như cách thiên sơn vạn thủy đồng dạng. Vân Tiêu vốn không muốn ra tay, nhưng giờ phút này La Quân như là đã động, nàng cũng chỉ có thể phối hợp. Liền cùng La Quân cùng một chỗ hướng phía trước vượt đi, một bước thì vượt qua thiên sơn vạn thủy, đánh tan trùng điệp không gian hạn chế. A Trần cấp tốc lui ra Hồng Trần quan. La Quân cùng Vân Tiêu nhanh chóng cùng thượng, hạ một giây, cũng rời đi này quỷ dị Hồng Trần quan. Ra Hồng Trần quan, liền đi đến hòn đảo kia phía trên. Phía trước chính là nguy nga Hồng Trần núi. A Trần đứng thẳng tại chỗ, hướng La Quân cùng Vân Tiêu trợn mắt nhìn, nói ra, các ngươi thật vô lễ, dám can đảm ra tay với ta hiện tại liền đi bẩm báo chủ nhân nhà ta. Nói xong, thân hình thoát một cái, liền vụt lên từ mặt đất, hướng cái kia trên núi kia chớp bay đi. Vân Tiêu hận không thể đem A Trần ngay tại chỗ bắt lấy, có thể lại cảm thấy có chút không ổn, tay vừa duỗi ra, liền lại thu hồi, nhịn không được hướng La Quân hỏi, lúc này nên làm cái gì? La Quân nói ra, tiên tử, Hồng Trần quan đã qua, ngươi cái kia dựa theo chúng ta trước đó ước định, cứ thế mà đi. Vân Tiêu ngốc ngẩn ngơ, lập tức nói, như vậy sao được, bây giờ ngươi đã đắc tội Hồng Trần lão nhân. Ta nếu không vì ngươi từ đó hòa giải, ngươi an có sinh lộ có thể đi. Sau khi nói xong, dường như nói một mình, nói, hy vọng Hồng Trần lão nhân có thể xem ở sư phụ ta trên mặt mũi, bỏ qua cho chúng ta vô lễ. La Quân như có điều suy nghĩ, đồng thời không nói thêm gì nữa. Một lát sau, cái kia A Trần lại là đi mà quay lại, đi tới trước mặt hai người, có chút căm giận không bằng thẳng, nói, coi như các ngươi gặp may mắn, chủ nhân nhà ta lại còn nói các ngươi qua Hồng Trần quan. Hiện tại, đi theo ta đi. La Quân đối với cái này đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, Vân Tiêu lại là vừa mừng vừa sợ, trong lòng cảm thấy quá bất khả tư nghị. Nghĩ lại cảm giác bình thường. Thầm nghĩ, cũng thế, cái này Hồng Trần lão nhân thiết lập Hồng Trần quan, chắc chắn sẽ không là nhàm chán đến nhìn người đến trình diễn ái hận tình cừu, sinh ly tử biệt. Nàng lại tỉ mỉ vừa nghĩ, thầm nghĩ, đúng, Hồng Trần quan thiết lập, mục đích chính là muốn để người đánh phá thường quy, phá quan chi pháp không ở chỗ tiểu, mà là ở đánh lui A Trần. Đánh lui A Trần, Hồng Trần quan tự sụp đổ. Không qua. A Trần sau lưng là Hồng Trần lão nhân, như là đổi thành ta đến phá quan, quả quyết không dám đúng A Bùi lão thủ. Cái này Hiên Viên tiên sinh tốt có gan khí, lại tốt sinh thông minh, thế mà nhanh như vậy nhìn thấu bên trong cấp nối, phá cửa này. Giờ khắc này, nàng đối La Quân là thật to bội phục. Thực nàng lại từ nơi nào biết, La Quân trong lòng nếu không phải vừa vặn loại cá chết rách lưới tâm lý, tăng thêm dựa vào thiên đạo bút, lúc này mới dám mạo phạm Hồng Trần lão nhân thiên uy. Không phải vậy lời nói, hắn cùng Vân Tiêu cũng giống như vậy không dám tới xuống tay với A Trần. La Quân trong lòng nghĩ rất đơn giản, nếu không cũng là liệu chứ sao? Ngược lại ngươi Hồng Trần lão nhân một khi thi triển thiên đạo chi lực, lão tử cố nhiên là một con đường chết, có thể ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao. Hắn cùng Vân Tiêu lúc này tâm tư dị biệt, nhưng lại đồng loạt đằng không bay lên, hướng cái kia A Trần đuổi theo. A Trần mang theo hai người tới trên núi một chỗ trong sân, viện tử trước là một tòa tòa nhà. Nơi này hết thảy thiết bị đều có phần đơn giản. Viện tử tựa như là người bình thường viện tử. Nhìn cái kia bốn phía, gần bên là ánh nắng tươi sáng rực rỡ. Nơi xa thì là mây khói vần quanh, đồng thời nương theo lấy thần bí Hồng Trần thiên đạo chi lực. Trong sân có một thạch đỉnh. A Trần để Vân Tiêu cùng La Quân tại thạch trong đỉnh ngồi phía dưới chờ đợi. La Quân cùng Vân Tiêu đi tới thạch đỉnh bên trong ngồi xuống. Vân Tiêu nhịn không được đánh giá chung quanh. La Quân tâm lý lại là bành trướng chập trùng, mấy chục năm trước trên địa cầu những chuyện kia toàn bộ ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn vĩnh viễn quên không mạc ngữ bị Hồng Trần lão nhân cưỡng ép mang đi một màn kia. "Chan Uôi, giờ này khắc này, ngươi cái gì đều không cần nhiều lời. Ta biết, tại trong lòng ngài, ta cùng Tiểu Nhiên không có cái gì không giống nhau. Ta cùng Tiểu Nhiên ở giữa, người nào đi phía trên con đường này, tại trong lòng ngài đều là giống nhau khó chịu. Ta có thể nói, tại chỗ bên trong, khổ sở nhất người cùng đau lòng nhất người cũng là ngài. Ngài cả đời này chưa từng sợ qua tử vong. Chẳng qua là lúc này, cho dù ngài chết cũng cải biến không cái gì, cho nên ngài mới hội thống khổ như vậy. Nhưng là thật, ngài không cần vì ta thống khổ, đây là ta lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, ta sớm đã muốn rời khỏi địa cầu. Thân thể tối ra, không cần phải nói. Chan Uôi, cảm ơn ngài đối với ta nỗ lực hết thảy. Nữ nhi bái biệt. Giờ khắc này, trong đầu câu kia nữ nhi bái biệt là như thế rõ ràng, không ngừng quanh quẩn. Hắn hai mắt nhịn không được huyết hồng, song quyền cũng siết chặt. Một cỗ điên cuồng sát ý ở trong đầu hắn tràn ngập, hắn hận không thể đem cái kia Hồng Trần lão nhân ngàn đao bầm thây. Vân Tiêu lập tức liền phát giác được La Quân không thích hợp, nàng cùng hắn cách quá gần, cũng cảm nhận được hắn cái kia cô ẩn tàng sát ý. Thiên sinh, ngươi. Vân Tiêu hoảng sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thật là muốn tới giết Hồng Trần lão nhân? Có thể đây không phải muốn chết sao? La Quân nhất thời bừng tỉnh, nhanh chóng bình phục tâm tình, đồng thời ngăn cản chính mình não vực tiếp tục suy nghĩ lung tung. Hắn sau khi hít sâu một hơi, cười cười, nói, tiên tử, ta không sao. Vân Tiêu ý niệm chuyển thành, nói, tiên sinh, ta thật là đoán không ra ngươi tới nơi này là làm cái gì. Nhưng là vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ a. Chúng ta dạng này người, là không thể nào đánh bại Hồng Trần lão nhân. Cùng hắn đối kháng ý nghĩ thế này, nghĩ cùng đừng nghĩ a. La Quân gật gật đầu, nói, ta biết, yên tâm đi. Vân Tiêu nhìn ra La Quân vẫn còn có chút không yên lòng, liền muốn mang La Quân rời đi, có thể nhưng cũng biết, đi đến nước này, không cách nào quay đầu. Nàng chỉ có thể kiên trì, đi một bước là một bước. Một lát sau, theo cái kia trong nhà đi ra một lão giả. La Quân nhìn sang, lão giả kia toàn thân áo trắng, mái đầu bạc trắng, chính là đã lâu Hồng Trần lão nhân. Hồng Trần lão nhân cho người cảm giác cũng là lãnh đạm, thâm bất khả trắc, còn có loại khó có thể tiếp cận cảm giác. Không hề giống cái kia Thông Thiên giáo chủ, cho người vô cùng hòa ái, còn có như gió xuân ấm áp cảm giác. Hồng Trần lão nhân xuất hiện về sau, La Quân cùng Vân Tiêu thì đứng lên. Hồng Trần lão người tới trong thạch đỉnh, La Quân cùng Vân Tiêu cùng một chỗ hành lễ, Vân Tiêu nói, Bách Du cùng Vân Tiêu, gặp qua Hồng Trần tiền bối. La Quân trầm giọng nói, Hiên Viên Thai, gặp qua Hồng Trần tiền bối. Hồng Trần lão nhân tựa hồ không có phát hiện La Quân dị dạng, thản nhiên nói, đều ngồi đi. Nói chuyện ở giữa, hắn trước ngồi xuống. La Quân cùng Vân Tiêu cũng liền theo ngồi xuống. A Trần bưng tới tiên quả cùng tiên tửu, sau đó thì bảo vệ ở một bên hầu hạ. Hồng Trần lão nhân quét La Quân cùng Vân Tiêu một lời, về sau ánh mắt rơi vào Vân Tiêu trên mặt, nói: "Lão phu cùng Bích Du cũng không quá mức giao tình, cùng Thông Thiên giáo chủ cũng bất quá là gặp mặt một lần. Không biết Vân Tiêu cô nương lần này phí hết tâm tư đến đây, vì chuyện gì?" "Lệnh sư nhưng biết ngươi đến đây lão phu nơi này." Vân Tiêu nói: "Vạn bối là bồi bằng hữu đến đây, đường đột chỗ, xin tiền bối thứ lỗi." Hồng Trần lão nhân hơi hơi ngẩn ngơ, nói: "Bồi bằng hữu?" Hắn nhìn về phía La Quân, nói như vậy lên, là tiểu hữu ngươi muốn gặp lão phu. Thế gian này biết Hồng Trần núi vị trí cụ thể cũng không nhiều, tiểu hữu trước đến nơi này, chắc là phí chút tâm tư cùng chắc trở a. La Quân trong lòng ngũ vị tạp trần, trên mặt bất động thanh sắc, nói, tại hạ thật là phí không ít chắc trở. Hồng Trần lão nhân nói, tiểu hữu có thể qua cái này Hồng Trần quan, đủ thấy là cái không đơn giản người. Ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Chỉ cần không quá phức tạp, lão phu tận lực vì ngươi giải quyết. La Quân nói, tại hạ muốn bái nhập tiền bối môn hạ. Đầu hắn chuyển rất nhanh, đến thời điểm cũng muốn vô số giải thích. Lớn nhất sau phát hiện, cái này giải thích là lớn nhất chuẩn bị sức thuyết phục. Coi như Hồng Trần lão nhân không đồng ý, chính mình cũng có thể tại cái này địa phương nhiều ỷ lại mấy ngày, dùng cái này nhìn có thể hay không đụng phải mặt ngữ. Hồng Trần lão nhân cùng Vân Tiêu đều là ngẩn ngơ. Cái kia A Trần lại là mặt hiện vẻ khinh thường. Vân Tiêu không tin La Quân là thật tâm bái sư, tại vừa mới, nàng rõ ràng cảm nhận được La Quân cái kia cố hận ý cùng sát ý. Hồng Trần sắc mặt lão nhân lạnh xuống, nói, lão phu theo không thu đồ đệ. La Quân nói, bất cứ chuyện gì đều sẽ có tiền lệ cùng bắt đầu, tại hạ hy vọng mình có thể thành vì cái này ngoại lệ. Hồng Trần lão nhân lãnh đạm nói, ngươi đến như là vì bái sư, lão phu có thể sáng tỏ nói cho ngươi, không có khả năng. Nếu như ngươi không có hắn sự tình, vậy ngươi liền đi đi thôi. La Quân nói, ta trải qua trăm cay nghìn đắng mới ở đây, cũng là hy vọng có thể trở thành tiền bối ngài đệ tử, hy vọng tiền bối có thể cho ta cơ hội này. Nói xong về sau, liền đứng dậy thật sâu vái chào. A Trần, tiễn khách. Hồng Trần lão nhân đứng dậy, lãnh đạm nói,